Và lại hắn cũng tin tưởng Hứa Anh là đi về đúc cờ, tựa như nàng nói, uống lên như vậy nhiều rượu, khẳng định muốn phương tiện, chính mình một người nam nhân uống như vậy nhiều nói, cũng khẳng định là muốn đi phương tiện, nếu là chính mình không cho nàng đi, đai trong quần, đã có thể không đẹp. Hứa Anh nhìn Trịnh Tiểu Phi liếc mắt một cái, Trịnh Tiểu Phi chính phẫn hận nhìn nàng, lại không thể động đậy. Nàng làm Trịnh Tiểu Phi uống so với chính mình nhiều, chính mình còn có thể đi đường, nhưng Trịnh Tiểu Phi khẳng định là không được. Người trước đem nàng miệng lấp kín, phóng hảo, chờ ta ra tới, không phải hai không chậm trễ. Hứa Anh thế Trịnh Nhị Đồng ra chủ ý, sau đó đỡ Tưởng lảo đảo lắc lư đi buồng vệ sinh. Trịnh Tiểu Phi xem Hứa Anh thật đi về nút cờ, hung tợn đối Trịnh Nhị Đồng nói, Trịnh Nhị Đồng, nói tốt chỉ chạm vào nàng, ngươi thu thập nàng, ta cho ngươi tiền, ngươi có thể đi bên ngoài tìm nữ nhân, tìm nhiều ít đều được, nếu là dám đối với ta động thủ, ta nhất định sẽ giết ngươi. Ta còn sẽ giết ngươi hai cái nhi tử thêm ngươi tôn tử, ta làm ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Trịnh Nhị Đồng căn bản liền không để bụng Trịnh Tiểu Phi uy hiếp, lần đó chính mình thiếu chút nữa đắc thủ, nàng cũng buông tha tàn nhẫn lời nói, kết quả đâu, nàng còn không phải cái gì cũng chưa làm. Trịnh Nhị Đồng rỗi tay sờ sờ Trịnh Tiểu Phi mặt. Trịnh Tiểu Phi chán ghét, nàng muốn tránh, lại cả người vô lực, nàng lại một lần hận chính mình uống nhiều quá rượu. Nàng cho rằng cái này xuất sinh chỉ biết đối Hứa Anh động thủ, nhưng không nghĩ tới hắn thế nhưng liền chính mình cũng tưởng cùng nhau tai họa. Đừng nóng vội ngoan ngoãn, trước vài lần ngươi đều chạy, lần này chạy không được đi, ngươi từ nhỏ còn không phải là tưởng ta thương ngươi sao. Nay cái ta nhất định hảo hảo thương ngươi. Trịnh Nhị Đồng nói xong thế nhưng rỗi ra tay bế lên Trịnh Tiểu Phi. Ngươi buông ta ra, ta giết ngươi, ngươi cho ta đi lộng Hứa Anh, nếu là nàng chạy, ta... Trịnh Tiểu Phi nói còn không có nói xong, bị Trịnh Nhị Đồng ôm tới rồi sàng thượng, lúc này nàng nhìn đến Hứa Anh từ vê đút cờ ra tới. Đừng làm cho nàng chạy. Trịnh Tiểu Phi vội vàng kêu. Không cần, ta chính mình lại đây. Hứa Anh nói lung lay hướng sàng đi đến. Thân thể của nàng tuy rằng lay động, nhưng ánh mắt của nàng cũng đã thanh minh. Nếu là Trịnh Tiểu Phi nhìn kỹ, là có thể phát hiện Hứa Anh đầu tóc hơi hơi có chút ướt. Hứa Anh vừa rồi ở vê đút cờ dùng nước lạnh hung hăng giặt sạch mặt. Thần trí đã khôi phục, nàng đi đường đã không thành vấn đề, nhưng nàng vẫn là lắc lắc tới rồi sáng trước. Trịnh Nhị Đồng trong mắt hiện lên dâm, quăng, này mỹ nhân chính mình lại đây à, xem ra là dược thật dùng được. Trịnh Tiểu Phi cũng ở sàng thượng. Này không phải nàng muốn. Nàng muốn Hứa Anh bị tai họa, nhưng không hơn nữa nàng chính mình. Nàng sao chịu làm cái này xuất sinh chiếm chính mình tiện nghi. Nàng có phải hay không hẳn là trước thành thật một ít không nói lời nào, đừng làm cho cái kia xuất sinh đem chính mình miệng đổ lên. Chờ hắn thai họa xong Hứa Anh. Chính mình lại hô to, gọi tới người, hắn liền vô pháp đối chính mình động thủ. Đến thời gian cũng để cho người khác thấy được Hứa Anh gièm pha, Hứa Anh liền không mặt mũi. Đối, cứ như vậy. Tuy rằng cùng nàng kế hoạch có chút không hợp, nhưng chính mình nói gì đều không thể làm cái này xuất sinh đắc thủ. Ngươi nhanh lên. Bằng không sợ có người sẽ tìm được nơi này, ta bảo đảm không gọi. Chỉ cần ngươi có thể thu thập nàng. Ta tùy tiện ngươi. Trịnh Tiểu Phi cắn răng, như là bất cứ giá nào giống nhau. Trịnh Nhị Đồng cảm thấy nàng nói có lý, hắn không sợ Trịnh Tiểu Phi, mặc dù lần này chiếm không được Trịnh Tiểu Phi tiện nghi. Hắn về sau còn có cơ hội. Hắn hắc hắc cười phải đối Hứa Anh rôi tay. Chấm một chút. Hứa Anh nói một câu, sau đó nàng hướng Trịnh Tiểu Phi cười nói. Muội tử, ngươi không nhật sao? Tỷ tỷ giúp ngươi được không? Nói xong nàng không đợi Trịnh Tiểu Phi nói cái gì. Một phen túm chặt Trịnh Tiểu Phi phía trước quần áo, dùng lớn nhất sức lực xả lên. Hiện tại quần áo chất lượng vẫn là không tồi. Hứa Anh cũng không có đem nàng quần áo xé rách, nhưng nàng đem Trịnh Tiểu Phi xiêm y hay nút thắt đều kéo xuống. Trịnh Tiểu Phi bởi vì cùng Hứa Anh ở nhà, áo khoác nút thắt là không hệ, nàng áo sơ mi nút thắt bị Hứa Anh kéo xuống. Siêu y hề một khai, lộ ra bên trong. Có thể nào che khuất nàng thân mình, kia trắng bóng làn da liền lỏa lộ ở người trước mắt. A, Trịnh Tiểu Phi kêu to, Hứa Anh nàng như thế nào sẽ xả quần áo của mình, nàng tưởng động, nhưng lại không có sức lực. Hứa Anh lại như thế nào có lực. Trịnh Tiểu Phi có chút không rõ, nàng đầu vóc thực vượng, nàng tưởng phản kháng, nhưng nàng lại đáy lòng lại có một loại cảm giác, giống như quần áo kéo ra, cũng kéo ra trói buộc. Nàng thế nhưng có như vậy một tia khát vọng, nếu là Lưu Minh Đạt hiện tại ở chỗ này thật tốt, nếu là chỉ có bọn họ hai người, nếu là kéo ra chính mình quần áo người là Lưu Minh Đạt, kia nàng. Trịnh Tiểu Phi thế nhưng mê mang loạn nhớ tới. Kỳ thật Trịnh Tiểu Phi hai ngày này đi tìm Lưu Minh Đạt hai lần, nàng là tưởng đem Lưu Minh Đạt lừa về đến nhà, đối Lưu Minh Đạt hạ, dược, gạo sống nấu thành cơm, nàng không lo Lưu Minh Đạt không nhận chứng. Cũng mặc kệ nàng như thế nào, Lưu Minh Đạt chính là không để ý tới nàng, không đợi nàng đem nói cho hết lời xoay người liền đi, giống như nàng là rác rưởi một phen. Trịnh Tiểu Phi như thế nào chịu được như vậy đối đãi? Nếu nàng đã hoàn toàn không chiếm được Lưu Minh Đạt, kia nàng liền hủy hứa anh, các nàng đều đừng được đến. Đây là Trịnh Tiểu Phi ý tưởng, nhưng nàng không nghĩ tới hiện tại sự tình phát triển có chút không chịu nàng khống chế. Bên kia Trịnh Nhị Đồng không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, thật bạch à, kia làn da cũng non mịn, cũng không phải là chính mình trong nhà kia lão gia có thể so sánh. Hắn không khỏi tay liền thần qua đi, rồi hướng về phía kia cao ngất nơi. Kỳ thật hắn cũng không có tưởng trước động Trịnh Tiểu Phi, nhưng hứa anh kéo ra Trịnh Tiểu Phi quần áo, này thị giác đánh sâu vào đảo làm hắn không khỏi trước chạm vào Trịnh Tiểu Phi. Ngươi dừng tay, ngươi đừng chạm vào ta, ngươi, ân, ngươi cho ta thu thập nàng. Trịnh Tiểu Phi lại cấp lại bực, nhưng nàng bởi vì dược lực duyên cơ thân mình không chịu khống chế, kia xúc sinh tay thế nhưng xoa nắn nàng ngực, nàng hận không được, thân thể kia lại dâng lên một cổ dị dạng cảm giác, nàng thế nhưng có như vậy một tia khát vọng, cho nên nàng thế nhưng không tự chủ được rên, ngâm một tiếng. Trịnh Tiểu Phi cảm giác hổ thẹn, nàng là tính toán tận mắt nhìn thấy hứa anh bị nhục nhã, nhưng trước mắt như thế nào biến thành như vậy. Hứa anh hơi hơi lui ra phía sau một ít, nàng sở dĩ kéo ra Trịnh Tiểu Phi quần áo, chính là muốn thị giác thượng đánh sâu vào, kia Trịnh Nhị Đồng đối Trịnh Tiểu Phi niệm tưởng cũng không phải là một ngày hai ngày, hiện tại Trịnh Tiểu Phi như vậy ở trước mặt hắn, hắn có thể nhẫn được mới là lạ. Đặc biệt là hắn cho rằng chính mình cũng là trốn không thoát, cho nên hắn khẳng định sẽ trước lựa chọn Trịnh Tiểu Phi. Ngươi cái xuất sinh, ngươi buông ta ra, hứa anh, ngươi cái tiện, ngươi đừng đắc ý, Trịnh Nhị Đồng, ngươi buông tay, không phải nói tốt trước hứa anh sao. Ngươi đừng làm cho nàng chạy. Chạy nhanh, ngươi không thấy được nàng ở kéo thời gian sao. Trịnh Tiểu Phi thật là hận a, sớm biết rằng không tìm cái này xuất sinh, chỉ là tìm người khác. Nàng sợ người khác không dám. Trịnh Nhị Đồng cảm thấy Trịnh Tiểu Phi nói có đạo lý. Trước thu thập hứa anh lại nói. Hắn nhìn nửa dựa vào sàng đầu hứa anh, thật là mị à, chỉ là trên mặt không có vừa rồi đỏ ửng. Hắn không nghĩ nhiều, hướng hứa anh nào tới. Hứa anh nhìn hắn hướng chính mình đánh tới, nhanh chóng nhấc chân, một chân đá hướng về phía Trịnh Nhị Đồng trung gian bộ vị. Trịnh Nhị Đồng biết hứa anh uống lên nhiều ít rượu, rượu cũng còn có dược, kia dược vẫn là hắn cấp. Hắn biết hiệu quả, hắn căn bản không nghĩ tới hứa anh sẽ để hắn, tựa như Trịnh Tiểu Phi giống nhau, vừa rồi mặc kệ nàng cỡ nào không muốn, nàng đều không động đậy, còn không phải nhậm chính mình bài bố. Lần này hắn bị hứa anh đá cái rắn chắc, hứa anh xuyên chính là giày cao gót, đá chính là hắn mệnh căn tử bộ vị, hắn ngao hét thảm một tiếng, giống giết heo giống nhau, ôm cái kia bộ vị ở sàng thượng đánh lên lan. Hứa anh không nhiều liếc hắn một cái, đứng dậy tới rồi cửa mở ra môn. Ngoài cửa đứng Toàn Ca thêm một nam nhân xa lạ. Anh tử, không có việc gì đi. Toàn Ca quan tâm hỏi. Hắn ngày hôm qua đã cùng hứa anh ước định hảo. Hắn so hứa anh tới trước địa phương, tìm cái địa phương ngồi xuống, cho nên Trịnh Tiểu Phi xem có hay không người đi theo hứa anh căn bản vô dụng. Hứa anh đi theo Trịnh Tiểu Phi vào nhà, hắn mang theo người cũng theo xuống dưới, liền ở Trịnh Tiểu Phi cửa, phương tiện hứa anh tùy thời kêu hắn. Tình huống bên trong hứa anh nếu là không thể ứng phó kêu hắn một tiếng, hắn liền sẽ lánh người phá cửa mà vào, tuyệt đối sẽ không làm hứa anh có hại, nếu là hứa anh có thể ứng phó, kia hắn liền án binh bất động. Bên trong nói chuyện hắn nhiều ít cũng nghe tới rồi một ít, nhưng cũng không toàn diện. Hắn nghe được Trịnh Tiểu Phi thế nhưng cùng hứa anh đoán như vậy ở phòng trong ẩn giấu cái nam nhân, thế nhưng thật sự hạ, dược, muốn cho nam nhân kia hủy hoại hứa anh, hắn lúc ấy liền tưởng phá cửa đi vào. Nhưng hứa anh không kêu hắn, hắn mới nhịn xuống. Hiện tại hứa anh mở ra môn, nhưng vừa rồi bên trong có thanh kêu thảm thiết, hắn vẫn là lo lắng. Không có việc gì. Hứa anh lắc đầu, biết rõ Trịnh Tiểu Phi bất an hảo tâm, không có chuẩn bị, nàng như thế nào sẽ chịu tới nơi này. Nàng xuống xe thời gian liền thấy được Toàn Ca, cho nên nàng không đang xem đệ nhị mắt, cũng không để bụng Trịnh Tiểu Phi cùng nàng nói đông nói tây. Ca mê ra mang theo sao? Hứa anh hỏi. nàng ngày hôm qua chính là làm toàn ca mang ca mê ra tới. Mang theo đâu? Toàn ca gật đầu. Có thể đi vào. Hứa Anh nói một câu. Toàn ca cùng cái kia xa lạ nam nhân công đạo một tiếng, nam cầm ca mê ra vào nhà chụp ảnh đi. Phòng trong thỉnh thoảng truyền đến nam nữ cầu xin cái mắng thành. Hứa Anh biết Trịnh Tiểu Phi cùng Trịnh Nhị Đồng khẳng định là không chịu, nàng cũng không nghĩ như vậy, nếu không phải Trịnh Tiểu Phi tưởng hủy hoại nàng, chính mình cũng không đến mức đi này một bước. Có Trịnh Tiểu Phi này đó bất nhã ảnh chụp, nàng không lo Trịnh Tiểu Phi không thành thật xuống dưới. Nàng sở dĩ không tìm Lưu Minh Đạt, là bởi vì nàng biết Lưu Minh Đạt khẳng định sẽ không làm nàng làm như vậy. Lưu Minh Đạt là pháp luật nhân viên, mà chính mình chụp ảnh là xúc phạm pháp luật, hắn khẳng định sẽ ngăn lại chính mình. Nếu kêu Lưu Minh Đạt tới, hắn khẳng định sẽ không làm chính mình uống rượu, chỉ biết trách cứ Trịnh Tiểu Phi. Làm nàng cách bọn họ xa một chút. Nhưng Trịnh Tiểu Phi sẽ dừng tay. Nếu là sẽ, sớm dừng tay, Hứa Anh không muốn làm Trịnh Tiểu Phi đi nháo. Không muốn ảnh hưởng Lưu Minh Đạt, cho nên nàng tới, nàng muốn biết Trịnh Tiểu Phi có phải hay không như nàng phỏng đoán như vậy. Nếu là, kia nàng liền một thân chi đạo còn tự một thân chi thân, do đó làm Trịnh Tiểu Phi không còn có đánh trả chi lực. Mà như vậy sự, Lưu Minh Đạt khẳng định là sẽ không làm nàng làm, cho nên nàng không thể nói cho Lưu Minh Đạt. Trong chốc lát nam nhân kia ra tới hướng toàn ca cùng gật đầu, ý bảo sự làm tốt. Các người đi trước đi. Hứa Anh làm nam nhân kia đi rồi, toàn ca có chút không yên tâm. Chờ ở bên ngoài, có việc hắn có thể tùy thời lại đây giúp Hứa Anh. Hứa Anh đẩy ra môn. Phòng trong Trịnh Nhị Đồng còn ghé vào Trịnh Tiểu Phi trên người, hắn nhưng thật ra tưởng tiếp tục. Nhưng hắn biết không thành, trước không nói lúc trước Hứa Anh kia một chân. Đau nàng trực chịu chịu, hắn hiện tại sợ là phế đi, lại nói vừa rồi nam nhân kia làm hắn bày ra các loại tư thế, chụp ảnh chụp, sợ là dùng để uy hiếp hắn. Bên này Trịnh Tiểu Phi hoàn toàn choáng váng, Hứa Anh thế nhưng đi mở cửa, nàng thế nhưng ở ngoài cửa an bài người. Thế nhưng có người tiến vào chụp các loại ảnh chụp, kia ảnh chụp khó coi, nếu là làm người nhìn đến, nàng không cần sống. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng là nàng thiết kế hảo hết thảy, muốn hủy hoại Hứa Anh, nhưng kết quả là hủy chính là chính mình. Có này ảnh chụp nàng còn như thế nào đối phó Hứa Anh? Nàng cảm giác nàng lọt vào địa ngục. Hứa Anh! Trịnh Tiểu Phi xem Hứa Anh tiến vào, nàng hô một câu, nàng giờ phút này hận không thể ăn Hứa Anh. Nhưng nàng lại vô lực lúc nhích, nàng hận không thể ngất xỉu đi, nhưng tư tưởng bởi vì phẫn hận ngược lại thanh minh lên, cái này xuất sinh cho nàng rốt cuộc là cái gì dược a? Hứa Anh cảm nhận được Trịnh Tiểu Phi hận ý, nàng cũng không đồng tình Trịnh Tiểu Phi, nói thật, lần đầu tiên nhìn thấy Trịnh Tiểu Phi nàng là sợ hãi, thậm chí là có chút áy náy, bởi vì Trịnh Tiểu Phi dù sao cũng là Lưu Minh Đạt đời trước thê. Nàng đối với Trịnh Tiểu Phi là nhường nhịn, mặc dù Trịnh Tiểu Phi giáo hài tử mắng nàng, mặc dù biết Trịnh Tiểu Phi từng câu, dẫn Lưu Minh Đạt, Hứa Anh cũng chỉ là làm Trịnh Tiểu Phi điều ban, làm Lưu Minh Đạt rời xa nàng, nàng cũng không có nghĩ tới phải đối Trịnh Tiểu Phi như thế nào, chỉ cần Trịnh Tiểu Phi chịu thu tay lại, nàng sẽ không tìm Trịnh Tiểu Phi phiền toái, đơn giản là đời trước về điểm này sự. Nhưng lần này nàng minh bạch, Trịnh Tiểu Phi đã điên rồi, nàng muốn hủy hoại chính mình, kia chính mình nếu là không hủy hoại nàng, kia chết sẽ là chính mình. Đừng tưởng rằng những cái đó ảnh chụp có thể như thế nào, ta sẽ không chịu ngươi uy hiếp, ta có thể cùng người ta nói là ngươi đem ta rót tội chụp, là ta không tình nguyện. Ngươi cái này rắn giết tâm địa nữ nhân, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi không chết tử tế được. Trịnh Tiểu Phi nguyền rủa Hứa Anh, giờ khác này nàng thật muốn làm Hứa Anh chết. Ta không thể bắt ngươi như thế nào. Ngươi không chịu buông tha ta. Hảo. Hứa Anh nói xong lui ra phía sau tới cửa, sau đó bắt đầu lớn tiếng kêu lên. Trịnh Nhị Đồng cùng Trịnh Tiểu Phi đều khó hiểu, là bọn họ bị chụp ảnh chụp, Hứa Anh gọi là gì. Nhưng chờ nghe được Hứa Anh kêu to thanh mà qua tới hàng xóm, hai người minh bạch. Trịnh Tiểu Phi nóng nảy, Hứa Anh quá độc ác, chẳng những làm người chụp nàng ảnh chụp, thế nhưng còn đem hàng xóm đưa tới, làm hàng xóm thấy như vậy một màn, nàng không cần sống. Hứa Anh là muốn hoàn toàn hủy hoại chính mình a. Nàng tưởng lấy chăn che lại thân thể của mình, nhưng trên người nàng không sức lực. Trịnh Nhị Đồng vội vàng bò lên, luống cuống tay chân bắt đầu mặc vào y y, bởi vì hắn áo trên vừa rồi bị nam nhân kia cởi, lúc trước hắn còn cảm thấy có tiện nghi không chiếm bạch không chiếm, nam nhân kia làm hắn bãi tư thế thời gian, hắn còn nhân cơ hội sờ soạng Trịnh Tiểu Phi không ít đêm. Sao, sao, ra gì sự? Vài cá nhân nghe được Hứa Anh tiếng kêu ra cửa lại đây hỏi. Có nam có nữ, có lão, có thiếu. Không, không có gì. Hứa Anh mặt đỏ dùng thân mình đi chắn môn. Nhưng nàng nơi đó chắn trụ, có người dối đầu vào nhà thấy được tình huống bên trong. Một người nam nhân đang ở mặc quần áo, một nữ nhân nằm ở sàn thượng, quần áo hỗn độn. Này không phải Trịnh lão sư ra sao? Kia Trịnh lão sư. Này nam nhân là ai a? Nàng không phải ly hôn sao? Có trung niên phụ nữ hỏi. Ban ngày ban mặt sao làm việc này a? Mất mặt a? Còn lão sư đâu? Cũng có người phi một ngụm. Sao hồi sự? Có người lại cảm thấy không thích hợp, hỏi Hứa Anh. Trịnh lão sư ước ta tới ăn cơm, hai chúng ta liền uống lên điểm, uống đến một nửa có người hô ta, ta đi bên ngoài trả lời điện thoại. Trong nhà có sự ta điện thoại nói nửa cái tới giờ, chờ ta trở lại, đẩy môn tiến vào không nghĩ tới, không nghĩ tới. Ta cũng không biết sao hồi sự. Hứa Anh trên mặt tràn ngập khiếp sợ cùng ngượng ngùng. Này Trịnh lão sư sợ là uống nhiều quá đi, này nam nhân là chiếm tiện nghi, đánh chết hắn cái vương bắt đảng. Có người nghe Hứa Anh nói minh bạch, sau đó kêu vọt vào phòng trong, muốn đi tấu Trịnh nhị đồng. Cũng có nữ vào nhà nhìn nhắm mắt như là té xỉu Trịnh lão sư, vội vàng lấy chăn cho nàng đắp lên, bọn họ đều cho rằng Trịnh lão sư là uống nhiều quá, bị nam nhân sờ vào nhà khi dễ. 425-426 chương ngộng. Làm bậy a, này may mắn là ngươi trở về thấy được, bằng không còn không biết như thế nào đâu. Có người kiểm tra rồi Trịnh lão sư quần áo, thuyết minh còn không có phát sinh cuối cùng một bước. Trịnh Tiểu Phi nhắm mắt lại muốn chết tâm đều có. Giờ khác này nàng không nghĩ là giả bộ bất tỉnh, nàng tưởng thật vượng, hôm nay cái dạng này, nàng về sau như thế nào làm người. Này không phải Trịnh nhị đồng sao. Đúng vậy, đây là Trịnh lão sư ba A, này, này. Có cái người trẻ tuổi đi đánh Trịnh nhị đồng. Trịnh nhị đồng không chịu ngẩng đầu, bị người đánh cũng cúi đầu, bởi vì này phiến khẳng định có người nhận thức hắn. Nhưng hắn bị người nắm tóc đánh, có người thấy rõ ràng hắn bộ dáng. Trịnh lão sư ba. Không phải đâu. Ông trời a, ba cùng khuê nữ, này, này không phải cái xuất sinh sao. Người sao làm được. Có cái cụ bà đi lên phun ra Trịnh nhị đồng một ngụm. Liền chính mình khuê nữ ngươi đều. Đánh chết hắn cái xuất sinh. Có người kêu gào đánh Trịnh nhị đồng. Đừng đánh, ai ra, đánh chết người rồi, ta không có a, ta gì cũng không có làm. Trịnh nhị đồng ôm đầu kêu rên. Hắn chỉ cho rằng Hứa Anh sẽ lấy ảnh chụp uy hiếp hắn, hắn trong lòng cũng không sợ hãi, dù sao hắn cái cao, hắn có thể nói là Trịnh Tiểu Phi câu hắn, nhưng không nghĩ tới Hứa Anh thế nhưng gọi tới hàng xóm, hắn bị chảo cái hiện hành, cái này hắn khó lòng giải bày. Kế tiếp sự liền không cần Hứa Anh quản, có đánh người, cũng có giúp đỡ véo Trịnh Tiểu Phi người chung. Nhìn làm bộ tỉnh dậy Trịnh Tiểu Phi, nhìn nàng cặp kia có chút xám trắng con ngươi. Hứa Anh trong lòng đột nhiên có chút hụt hẫng. Nàng có phải hay không sai rồi, kỳ thật muốn thu thập Trịnh Tiểu Phi cũng không phải chỉ có này một loại thủ đoạn, nàng lại dùng nhất cực đoan một loại, nàng hủy hoại Trịnh Tiểu Phi thanh danh, Trịnh Tiểu Phi vô pháp ở cái này địa phương đãi đi xuống. Bằng không nước miếng đều có thể đem nàng chết đuối, mặc dù ở người trong mắt Trịnh Tiểu Phi là người bị hại, nhưng có người mặc kệ những cái đó. Trịnh Tiểu Phi nhất coi trọng nàng thanh danh, đã không có thanh danh. Nàng nghĩ đến sống không bằng chết đi. Hứa Anh đột nhiên có chút hứng thú ra rời, nàng đi ra ngoài, còn không đi ra ngõ nhỏ. Nàng nhìn đến đứng ở nơi đó Lưu Minh Đạt. Lưu Minh Đạt chính nhìn nàng. Toàn ca cũng không đi, có chút xấu hổ đứng ở nơi đó. Thấu đáo hắn đã biết. Hứa Anh vài bước tiến lên, lại nhìn đến Lưu Minh Đạt kia một đôi mang theo đau lòng cùng một ít thất vọng đôi mắt. Nàng là đối chính mình cách làm thất vọng sao? Thấu đáo. Hứa Anh hô một tiếng. Lưu Minh Đạt lại xoay thân. Thấu đáo. Không. Thấu đáo ngươi đừng đi, ngươi nghe ta nói. Hứa Anh vội vàng kêu, nàng rôi tay muốn bắt chủ Lưu Minh Đạt, nàng muốn giải thích cho hắn nghe. Nàng không phải cố ý không nói cho hắn. Thấu đáo. Thấu đáo, thấu đáo. Nhìn không để ý tới nàng Lưu Minh Đạt. Hứa Anh một tiếng lại một tiếng kêu, Lưu Minh Đạt lại phiêu nhiên mà đi. Hứa Anh cảm giác được tâm rất đau, rất khó chịu, trong lòng dầu dĩ. Làm nàng vô pháp hô hấp. Anh tử, ta ở đâu? Ngươi làm sao vậy? Có phải hay không làm ác ngộng? Hứa Anh cảm giác có người ở đẩy chính mình. Là thấu đáo thanh âm, hắn chịu nghe chính mình nói sao? Thấu đáo. Ngươi nghe ta nói, ta không phải cố ý, ngươi nghe ta nói. Hứa Anh chảo một cái đã bắt được Lưu Minh Đạt cánh tay, vội vàng nói, sợ Lưu Minh Đạt thật sự đi rồi. Ta nghe, ngươi nói, đừng nóng nội, ngươi muốn nói gì, chậm rãi nói. Lưu Minh Đạt vội vàng đỡ Hứa Anh, ôn nhu hướng nàng. Nhưng Hứa Anh lại có chút choáng váng, rõ ràng là nàng nhìn đến Lưu Minh Đạt không nghe hắn giải thích, nàng sốt ruột đuổi theo kêu hắn, nhưng hiện tại là chuyện như thế nào phòng trong đèn sáng, đây là ở bọn họ sáng thượng, cũng không phải ở Trịnh Tiểu Phi cửa nhà đường cái thượng. Ta té xỉu. Hứa Anh khó hiểu hỏi, nàng như thế nào sẽ ở nhà đâu? Cái gì té xỉu? Không có a, ngươi nói như thế nào mê sảng đâu? Lưu Minh Đạt trong mắt tất cả đều là nghi vấn, này anh tử rốt cuộc làm sao vậy? Tâm sự nặng nề, không chịu cùng chính mình nói, chính mình chính ngủ đâu, bị nàng đã tỉnh, sau đó liền nghe miệng nàng không được thì thầm, hắn cũng không nghe do nói cái gì, nhưng nghe đến nàng kêu chính mình. Không thế xỉu ta như thế nào sẽ ở nhà? Ta không phải ở Trịnh lão sư cửa nhà sao? Hứa Anh thật sự có chút hồ đồ. Anh tử ngươi nói cái gì đâu? Trịnh lão sư hôm nay là tới, ta không biết nàng cùng ngươi nói cái gì. Nhưng ngươi cũng không có đi nhà nàng a, ta buổi chiều tuy rằng không ở, nhưng bọn họ nói trừ bỏ ngươi cùng toàn ca nói trong chốc lát lời nói, cũng không có đi ra ngoài a, buổi tối ngươi cũng vẫn luôn ở nhà. Lưu Minh Đạt cảm giác Hứa Anh hình như là đã phát rối loạn tâm thần. Hứa Anh đầu óc có chút đường ngắn. Nàng rõ ràng là ở Trịnh Tiểu Phi ra. Ngươi là nói hôm nay là bà ngoại sinh nhật. Hứa Anh hỏi một câu. Đúng vậy, bất quá không phải hôm nay. Này đều quá 12 giờ. Xem như ngày hôm qua đi. Lưu Minh Đạt sửa đúng Hứa Anh nói. Hiện tại là nửa đêm, Hứa Anh cảm giác có chút sợ hãi. Nàng là nằm mơ. Đều nói ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó, là bởi vì đối với Trịnh Tiểu Phi quá mức khẩn trương, đối với muốn gặp Trịnh Tiểu Phi sự nàng quá mức suy nghĩ mới có thể như vậy sao? Không đúng. Hứa Anh lắc đầu, nàng cơ hồ là mỗi ngày đều sẽ nằm mơ người. Có khi cả đêm nàng sẽ làm tốt mấy cái mộng, thậm chí tỉnh ngủ tiếp còn sẽ tiếp theo lần trước mộng. Nhưng cái này mộng không giống như là mộng, càng như là chân thật, này xác thật là nàng chuẩn bị làm. Hết thảy đều quá chân thật, nàng uống rượu cái loại cảm giác này, nàng veo chính mình còn sẽ đau. Trịnh Tiểu Phi đối chính mình cái loại này oán hận, Trịnh Nhị Đồng cái loại này ghê tởm thần thái đều là như vậy rõ ràng, căn bản là không giống mộng, còn có nàng làm người chụp ảnh. Nàng kêu tới người, hủy hoại Trịnh Tiểu Phi cái loại này tuyệt vọng đều là như vậy chân thật. Sao có thể là mộng đâu? Chính là, hiện tại lại như thế nào giải thích? Hứa Anh cẩn thận nghĩ, chẳng lẽ thật là mộng? Bởi vì kia hết thảy đều quá thuận lợi, sở hữu hết thảy đều hoàn toàn dựa theo nàng thiết tưởng, không có ra một chút ít lệch lạc, nàng làm Trịnh Tiểu Phi uống nhiều Trịnh Tiểu Phi liền uống, nếu là sự thật, lấy Trịnh Tiểu Phi làm người. Không có khả năng chính mình uống hai lượng, nàng liền uống nửa cân đi, Trịnh Tiểu Phi không phải ngốc tử. Nàng làm Trịnh Nhị Đồng mặc kệ chính mình, Trịnh Nhị Đồng liền đi trước ôm Trịnh Tiểu Phi. Nàng nếu là thật chúng mê dược, không phải nước lạnh tẩy rửa mặt liền lập tức có thể thanh tỉnh đi. Còn có nếu như thật chúng mê dược, Trịnh Tiểu Phi sợ sớm hôn mê, sao có thể còn nói như vậy nhiều nói, sao có thể tư tưởng còn như vậy rõ ràng. Còn có chính mình đá Trịnh Nhị Đồng kia một chút. Nếu là thật sự, chính mình không biết có thể hay không như vậy chuẩn, còn có kia thanh kêu thảm thiết, sao có thể không đưa tới người, đến chờ chính mình kêu mới đến người. Bao gồm nàng có thể biết được bọn họ hai cái sở hữu ý tưởng, nếu là thật sự, nàng có thể nào nhìn thấu người khác tư tưởng. Tuy rằng nhìn như chân thật, nhưng nơi này xác thật có không ít bất hòa tình lý địa phương. Quả thực hoàn toàn dựa theo chính mình ý nguyện tới. Bao gồm sau lại Lưu Minh đã xuất hiện. Đều là bởi vì nàng trong lòng không xác định tính, bằng không Lưu Minh Đạt lại không biết nàng đi gặp Trịnh Tiểu Phi, như thế nào vừa vặn xuất hiện ở nơi đó. Lấy Lưu Minh Đạt làm người, mặc dù sinh chính mình khí, cũng sẽ không xoay người rời đi, không để ý tới chính mình. Hứa Anh xoa xoa mi, mộng sao? Vẫn là nàng thật sự làm. Cũng hoặc là hiện tại mới là mộng. Vì sao kia phân khó chịu cảm giác là cái dạng này chân thật? Hoặc là chính mình thật sự làm. Nhưng hối hận. Cho nên nàng lại trọng sinh trở về trước một ngày. Hẳn là không thể nào, chính mình trọng sinh quá một lần, ông trời có thể như vậy hậu đãi chính mình. Hứa Anh duỗi tay khắp chính mình một chút. Thật là đau, đây là thật sự đau. Kia nàng uống rượu thời gian cũng từng véo quá chính mình, chẳng lẽ nói kia chỉ là ý thức thượng đau hoặc là trong ngộng chính mình cho chính mình tâm lý thượng đau. Coi như chính mình là nằm mơ đi. Anh tử, rốt cuộc làm sao vậy? Có việc ngươi thật sự không thể nói cho ta sao? Lưu Minh Đạt trong lòng có chút khó chịu. Cái gì thời gian hắn cùng anh tử như vậy, bọn họ chi gian không nên là không có gì giấu nhau sao? Anh tử hôm nay cùng toàn ca nói nửa ngày lời nói. Khẳng định là có việc tìm hắn hỗ trợ, nàng tìm toàn ca lại không tìm chính mình, là không tin chính mình sao? Bọn họ là phu thế a? Hứa Anh nhìn đến Lưu Minh Đạt khó chịu, nàng trong lòng lại làm sao dễ chịu, nếu kia thật là một giấc mộng, mộng cuối cùng Lưu Minh Đạt ánh mắt làm nàng vô pháp tiêu tan. Nàng thật sự làm sai sao? Nàng cảm thấy nàng là vì Lưu Minh Đạt hảo, nhưng bọn họ là phu thê, vạn sự không phải hẳn là có thương lượng sao? Phu thê không nên là thẳng thắn thành khẩn sao? Nàng làm như vậy đối với Lưu Minh Đạt là một loại không tín nhiệm đi. Thấu đáo, ta làm một giấc mộng, một cái phi thường chân thật mộng. Hứa Anh tổ chức một chút ngôn ngữ đã mở miệng. Cái gì mộng? Lưu Minh Đạt hỏi, Hứa Anh chịu nói liền hảo. Hôm nay Trịnh Tiểu Phi nàng cùng ta nói, làm ta ngày mai đi tìm nàng, nàng muốn mời ta uống rượu, nếu là ta không đi, nàng liền đi ngươi đơn vị nháo, nói ngươi tác phong có vấn đề, nói ngươi cùng nàng không trong sạch, ngươi cũng biết nam nữ loại sự tình này, có thời gian không cần chứng cứ, người là thực sẽ tưởng tượng. Nàng lại là lão sư, nàng như vậy vừa nói, mặc dù ngươi không có, rất nhiều nhân tâm cũng nhận định ngươi có. Ta không nghĩ làm nàng đi ngươi đơn vị, cho nên ta đáp ứng rồi nàng, ngày mai đi gặp nàng. Hứa Anh quyết định đem sự nói cho Lưu Minh Đạt. Lưu Minh Đạt nhíu mày, Hứa Anh nói không phải nói chuyện giật gân, hắn làm loại này công tác muôn hình muôn vẻ người đều gặp được quá, các loại khó giải quyết sự đều có, gặp được nữ đương sự, bọn họ đều sẽ đặc biệt cẩn thận. Hơn nữa pháp luật quy định, xử lý án tử, mặc kệ chuyện gì, cần thiết hai người cùng nhau hành động, một người là không thể chấp hành án tử, nhưng bởi vì Trịnh Tiểu Phi đặc thu tính, nàng nói không nghĩ làm quá nhiều người biết, nàng sợ mất mặt, đối mặt người khác không hảo. Giảng, vì nàng mặt mũi, vì đem việc này sớm làm nhanh nhẹn, hắn xác thật rất nhiều lần là đơn độc đi, việc này làm không phù hợp quy định. Nếu là Trịnh Tiểu Phi thật vu cáo hắn, kia hắn xác thật khó mà nói thanh. Mặc dù cuối cùng nói rõ ràng, rất nhiều người sợ cũng cho rằng chính mình là cái loại này người. Hắn đảo không sợ chính mình thanh danh như thế nào, bởi vì hắn xác thật không có, bất quá Trịnh Tiểu Phi nếu là thật sự náo loạn, xác thật có ảnh hưởng. Hứa Anh cũng xác thật là thế chính mình suy nghĩ. Nàng thì ngươi uống rượu, sợ phiền phức không đơn giản như vậy, nàng nhất định có mục đích khác, ngươi đừng đi nữa, việc này ta giải quyết. Lưu Minh Đạt trầm giọng nói, hắn sẽ không làm Hứa Anh đi. Vạn nhất xảy ra chuyện gì nhưng như thế nào hảo? Người nghe ta nói. Hứa Anh giữ chặt Lưu Minh Đạt. Ta cũng biết nàng khẳng định không có hảo tâm, ta đoán nàng khẳng định sẽ ở rượu gian lận, cho nên ta hôm nay cùng toàn ca nói làm hắn lánh người trước tiên ở bên kia chờ, chờ ta cùng Trịnh Tiểu Phi vào nhà cùng qua đi, nếu là có việc ta liền đều, nếu là không có việc gì, hắn liền ở bên ngoài chờ. Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt nói. Nếu là ngươi thật muốn đi xem, ta bồi ngươi đi chính là, vẫn là không cần toàn ca đi, việc này không tốt, không cần thiết đem người khác liên lụy tiến vào. Lưu Minh Đạt khẽ lắc đầu. Ta là tưởng nếu kia Trịnh Tiểu Phi thật là tưởng ở rượu gian lận hại ta, kia nàng khẳng định muốn tìm một người nam nhân, ta đây liền đem nàng rót nhiều, sau đó làm toàn ca người cho nàng cùng nam nhân kia chụp ảnh, có như vậy ảnh chụp, ta sẽ không sợ nàng có thể như thế nào. Hứa Anh cắn răng nói ra nàng ý tưởng. Anh tử. Lưu Minh Đạt thanh âm hơi hơi lớn điểm. Hứa Anh biết hắn là không tán đồng, cho nên nàng mới không lựa chọn nói cho hắn, nếu không có như vậy một giấc mộng, nàng thật sự sẽ như trong mộng giống nhau, nàng sẽ cùng trong mộng làm như vậy, nghĩ đến nàng sở dĩ làm như vậy một giấc mộng, bởi vì cái này mộng hoàn toàn là nàng trong lòng suy nghĩ, là nàng nhất chân thật ý tưởng. Ngươi làm người chụp ảnh là phạm pháp ngươi hiểu không? Nếu là nàng cáo ngươi, ngươi khả năng sẽ bị câu lưu. Bởi vì ngươi xâm phạm nhân gia quyền, mặc dù ngươi là người bị hại, nhưng thời gian kia ngươi cũng không có đã chịu xâm hại, ngươi nhân thân là an toàn, ngươi có thể lựa chọn báo nguy, ngươi lại an bài người chụp ảnh, nếu tình tiết nghiêm trọng, ngươi khả năng còn có gánh vác hình sự trách nhiệm, anh tử, ngươi nghĩ tới không có. Lưu Minh Đạt thực tức giận, khi Hứa Anh lấy pháp luật, lấy nàng chính mình nói giỡn. Còn có, ngươi đem rất nhiều, ngươi có nghĩ tới ngoại ý muốn sao? Nếu nàng nơi đó thực sự có cái nam nhân, nhân ra không cho ngươi nói chuyện cơ hội, che lại ngươi miệng, ngươi lại như thế nào kề ợ? Nếu kia Trịnh Tiểu Phi thật bất cứ giá nào, nàng lấy đồ vật đánh ngươi, đem ngươi đánh hôn mê, sau đó làm cái kia nam như thế nào, mặc dù toàn ca ở bên ngoài, ngươi không kêu hắn, hắn cũng không biết phát sinh chuyện gì, chờ hắn cảm thấy không đúng, mặc dù hắn đi vào, ngươi cũng có khả năng đã xảy ra chuyện, ngươi nghĩ tới này đó không có. Ngươi có thể nào lấy chính mình thiệp hiểm nói giỡn? Chuyện gì đều là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, ngươi tính lại nhiều, an bài lại hảo, nhưng có cái vạn nhất đâu. Lưu Minh Đạt có chút sinh khí, vạn nhất có cái sơ suất, Lưu Minh Đạt ngẫm lại liền đau lòng. Nàng như thế nào ngu như vậy? Hứa Anh cắn môi, nàng thật không tưởng quá nhiều, nàng cho rằng nàng có thể xử lý tốt, tựa như trong mộng giống nhau thuận lợi. Ngươi a, anh tử. Những việc này ngươi đều hẳn là nói cho ta, chúng ta là phu thê, cái gì đều có thể thương lượng. Lưu Minh Đạt duỗi cánh tay ôm Hứa Anh, hắn biết Hứa Anh là không nghĩ hắn đúc kết đi vào, có chuyện gì nàng đều chính mình gánh vác, nhưng hắn là nàng nam nhân á, cái gì đều từ nàng giải quyết, muốn chính mình làm gì a? Ngươi như thế nào xác thật Trịnh Tiểu Phi sẽ ở nhà tàng cái nam nhân, sẽ hạ, dược. Lưu Minh Đạt lại hỏi Hứa Anh. Hứa Anh liền đem nàng tìm người điều tra Trịnh Nhị Đồng việc nhiều, lại nói Trịnh Tiểu Phi ngày đó cùng nàng lời nói, nàng đến làm Lưu Minh Đạt biết, Trịnh Tiểu Phi xác thật đối hắn có tâm, cũng không phải chính mình nghĩ nhiều. Ngươi tưởng cũng không phải không đạo lý, mấy ngày hôm trước nàng đi đơn vị đi tìm ta hai lần, một lần ta nghe nàng nói hai câu, nàng nói mời ta uống rượu, có chuyện cùng ta nói đây là cuối cùng một lần, chỉ cần ta đi, nàng về sau không bao giờ tìm ta cự tuyệt. Ta nói ta sẽ không đi, ngày hôm sau nàng đi tìm ta trực tiếp đi rồi, không nghe nàng nói chuyện, xem ra nàng là tưởng đem ta tìm đi, ta không đi, nàng lại tìm ngươi. Mặc kệ rượu có hay không vấn đề, nàng xác thật không có hảo tâm. Lưu Minh Đạt bắt đầu nghiêm túc suy tư chuyện này. Kia làm sao bây giờ? Ta tưởng chụp ảnh, như vậy có ảnh chụp nàng cũng không dám nói bậy, cũng không dám làm cái gì. Hứa Anh chưa nói chính mình ở trong ngộng lại kêu người. Làm hàng xóm đều đã biết Trịnh Tiểu Phi sự. Không được, chụp ảnh tuyệt đối không được, ta ngày mai cùng toàn ca nói, việc này không cần hắn ra mặt, phạm pháp sự chúng ta không làm. Lưu Minh Đạt quả quyết cự tuyệt. Liền biết không được, Hứa Anh trong lòng thở dài, nhưng không có Trịnh Tiểu Phi nhược điểm, nàng lại như thế nào bảo đảm Trịnh Tiểu Phi về sau lại không tìm phiền toái đâu. Kỳ thật nếu muốn giải quyết việc này, cũng không phải không có cách nào. Lưu Minh Đạt suy nghĩ trong chốc lát nói. Biện pháp gì? Hứa Anh gấp giọng hỏi. Lưu Minh Đạt nhìn Hứa Anh. Hứa Anh vội vàng hắn xem rõ ràng, Hứa Anh chưa từng có như vậy để ý quá một sự kiện, thuyết minh Trịnh Tiểu Phi thật làm nàng cảm giác được uy hiếp. Nay Trịnh Tiểu Phi nếu thật sự đối Hứa Anh có ý tưởng, thật sự sẽ ở rượu hạ, dược, thật sự sẽ tìm một người nam nhân nói, kia nàng xác thật không thể tha thứ, có người như vậy yếu hại hắn tức phụ, hắn tự nhiên sẽ không đối người kia khách khí. Ngươi có Trịnh Nhị Đồng ảnh chụp sao? Lưu Minh Đạt không có nói làm sao bây giờ, hỏi Hứa Anh Trịnh Nhị Đồng. Có, bất quá ở tiệm cơm. Hứa Anh không dám lấy về tới, sợ Lưu Minh Đạt nhìn đến truy vấn. Hảo, ngày mai ngươi đem ảnh chụp cho ta, ta tìm người qua bên kia nhìn chằm chằm. Nếu hắn gặp được Trịnh Nhị Đồng đi Trịnh Tiểu Phi nơi đó, thuyết minh ngươi phỏng đoán là chính xác. Lưu Minh Đạt không thể bằng Hứa Anh phỏng đoán liền đi nhận định Trịnh Tiểu Phi xác thật tìm nam nhân tưởng đối Hứa Anh bất lợi. Sau đó đâu? Hứa Anh lại hỏi, cũng không có khả năng bằng cái này liền đem đối phương bắt lại a. Anh tử, ngươi quá độ quan tâm việc này, kỳ thật ngươi ngẫm lại, hôm nay Trịnh Tiểu Phi biểu diễn một vở diễn, làm người cho rằng nàng có, tin tức này, cấp không nên là ngươi, có người so ngươi càng cấp. Lưu Minh Đạt đối Hứa Anh nói, Hứa Anh là trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã từng A. Ai? Hứa Anh hỏi xong mới phản ứng lại đây. Ngươi là nói với Lan. Hứa Anh nói ra cá nhân danh tới. Với Lan, Trịnh Tiểu Phi chồng trước tình nhân, với Lan là ở nông thôn, nhưng nàng bộ dáng lớn lên không tồi, người cũng tới sự, đến thành phố đến cậy nhờ thân thích, tìm được công việc, trong lúc vô tình gặp Trịnh Tiểu Phi chồng trước, sau lại liền câu, đáp thượng, nàng biết Trịnh Tiểu Phi không thể sinh, liền động tâm tư. Chỉ cần nàng có thể sinh, kia Trịnh Tiểu Phi sớm hay muộn phải bị nàng nam nhân ném. Quả nhiên nàng mang thai sau. Nam nhân kia cơ bản liền nghe nàng, là Trịnh Tiểu Phi vẫn luôn kéo không rời, sau lại sư tử đại há mồm, nếu không thiếu tiền, nam nhân sinh khí, mới nói cái gì đều không cho nàng. Hai bên liền giằng co. Hiện tại thật vất vả ly. Với Lan liền lãnh hải tử dọn tới rồi nhà trai trong nhà, nàng còn không có chính thức trở thành nữ chủ nhân đâu, nếu thời gian này có tin tức nói. Trịnh Tiểu Phi mang thai, kia nhất cấp người chính là với Lan. Hai tử nếu là nhà trai, kia nhà trai còn không biết như thế nào đâu. Nàng vị trí khả năng khó giữ được, với Lan có thể nào không nội. Nàng thật vất vả phải gả đến trong thành. Hơn nữa là điều kiện không tồi nhân ra, tuy rằng ly hôn. Nhưng không có hài tử, chính mình cũng có thể quá tốt nhất nhật tử, nàng sao cho phép Trịnh Tiểu Phi phá hư. Chỉ cần với Lan biết tin tức này, kia nàng nhất định sẽ tìm Trịnh Tiểu Phi phiền toái. Sẽ đối phó Trịnh Tiểu Phi. Có nàng đối phó Trịnh Tiểu Phi, kia chính mình đều không cần ra tay. Nàng A, thật là hồ đồ. Chỉ nghĩ sợ ảnh hưởng Lưu Minh Đạt, chỉ nghĩ như thế nào giải quyết Trịnh Tiểu Phi. Căn bản liền không tưởng khác. Nếu là làm Trịnh Tiểu Phi cùng bên kia dây dưa không rõ, kia nàng nơi đó còn có nhàn rỗi cùng thời gian tới đối phó chính mình đâu. Tốt như vậy biện pháp, nàng như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Ta ngày mai sẽ tìm người cha cha kia rượu rốt cuộc có hay không vấn đề, nếu thực sự có vấn đề. Lưu Minh Đạt ánh mắt lạnh lùng. Nếu rượu thực sự có vấn đề, thấu đáo, ngày mai chúng ta ước với Hồng qua đi, liền nói Trịnh Tiểu Phi ước nàng nói hài tử sự, chờ nàng ăn thượng đồ vật, uống khẩu rượu, biết rượu có vấn đề, nếu Trịnh Nhị Đồng cũng ở, ta đây liền nói có phải hay không Trịnh Tiểu Phi làm ta hẹn với Hồng đi, tưởng đem với Hồng rót tội, sau đó làm Trịnh Nhị Đồng đối phó với Hồng, cứ như vậy, kia với Hồng khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Nàng không phải cái đèn cạn dầu. Biết Trịnh Tiểu Phi muốn như vậy hại nàng, nàng khẳng định sẽ không bỏ qua, kia Trịnh Tiểu Phi cũng đừng tưởng có ngày lành quá. Hứa Anh nói nơi này một đốn, lại nói, ở bên kia một náo khai, hàng xóm láng giềng khẳng định đều đã biết, những cái đó xem náo nhiệt đã biết sao lại thế này, tốt nhất làm cục công an nhân xâm hợp tiến vào, lưu lại án đế, mặc dù Trịnh Tiểu Phi lại phục hồi tinh thần lại muốn đi nháo ngươi, nói ngươi tác phong có vấn đề, xét thấy nàng là người như vậy. Có như vậy tiền khoa, cũng không có người sẽ tin nàng. Nàng mất đi thanh danh, kia nàng liền không đáng để lo. Hứa Anh tư tưởng từ lầm khu đi ra, kỳ thật nàng căn bản là không cần lấy thân phạm hiểm, căn bản không cần chụp ảnh uy hiếp Trịnh Tiểu Phi, không cần giống chính mình tưởng như vậy đi làm. Cũng hoàn toàn có thể thu thập nàng. Anh tử, ngươi nha, ngươi vẫn là không rõ, này lại không phải cái gì chuyện tốt, ngươi không cần đúc kết đến bên trong. Ta sẽ làm người đem với Hồng dẫn qua đi, nếu nàng rượu có vấn đề, tự nhiên có với Hồng cùng nàng náo. Cái kia Trịnh Nhị Đồng nếu thật giống như ngươi nói vậy tai họa không ít phụ nữ, lần này định không thể buông tha hắn, có thể từ rượu dược tra khởi, đem hắn hành vi phạm tội thu nạp một chút, hắn hẳn là có thể ngồi tù. Đến nỗi Trịnh Tiểu Phi, nếu thật hạ, dược, nàng có phạm tội ý thức, lại không có được đến thực thi, phán không được tội, nhưng cục công an sẽ lưu lại án đế. Lần này cũng đủ làm nàng thành thật, hơn nữa với Hồng không buông tha nàng, nàng sợ cũng không ngày lành quá. Lưu Minh Đạt chưa bao giờ sẽ hại người, đối với Trịnh Tiểu Phi tuy rằng hắn rời xa, nhưng Trịnh Tiểu Phi vẫn chưa làm hạ không thể tha thứ sự, cho nên hắn trước nay không nghĩ tới phải đối Trịnh Tiểu Phi như thế nào. Nhưng nếu thật giống Hứa Anh nói như vậy, Trịnh Tiểu Phi tồn hạ như vậy tâm tư, kia nàng liền không thể tha thứ, nên được đến nàng ứng có trừng phạt. Hứa Anh dựa vào Lưu Minh Đạt trong áo, Lưu Minh Đạt không nghĩ làm nàng tham dự nàng lý giải, như vậy càng tốt, không cần bọn họ hai cái ra mặt, liền có thể giải quyết Trịnh Tiểu Phi, cớ sao mà không làm đâu, nàng phát hiện nàng thật sự sai rồi, nàng đối với đời trước lòng còn sợ hãi, đối với Trịnh Tiểu Phi quá để ý đến nàng tư tưởng đều có chút không rõ ràng lắm. Thấu đáo, về sau có việc ta đều không dối gạt ngươi, chúng ta là phu thê. Mặc dù ta cảm thấy ta là vì ngươi hảo, nhưng lại quên suy xét ngươi cảm thụ. Hứa Anh lần này là thiệt tình nói, nếu không phải như vậy một giấc mộng, sợ nàng thật sự còn tự cho là đúng cho rằng chính mình một lòng vì Lưu Minh Đạt hảo, cho nên cái gì đều gạt hắn, nàng thật sự không đi suy xét Lưu Minh Đạt cảm thụ. Nếu là như thế này đi xuống, nàng cùng Lưu Minh Đạt nhất định sẽ sinh ngăn cách, kia mặc dù đã không có Trịnh Tiểu Phi, bọn họ cảm tình sợ cũng sẽ có chút vấn đề, đây là nàng nhất không nghĩ muốn. Đồng đốc, chúng ta nhiều năm như vậy, tuy rằng không có khả năng giống vừa mới bắt đầu thời gian như vậy nhiệt tình, nhưng hai người sớm đã dung nhập lẫn nhau sinh mệnh, lại nói tiếp chuyện này nguyên nhân gây ra còn ở chỗ ta, là ta gây ra, lại làm ngươi như vậy hao tổn tinh thần, về sau ta sẽ chú ý. Lưu Minh Đạt ôm Hứa Anh trấn an nàng, trong đầu lại ở suy tư ngày mai sự như thế nào thích đáng xử lý. Này một đêm hai vợ chồng tự thuật tâm sự, kia một kia hơi hơi ngăn cách cũng tan thành mây khói. Ngày hôm sau Hứa Anh đem ảnh chụp cho Lưu Minh Đạt, Lưu Minh Đạt khiến cho Hứa Anh chờ hắn điện thoại, hắn đi an bài việc này. Tiếp được đi Hứa Anh vẫn là có chút ngồi không được, với Hồng đi không đi. Rượu có hay không vấn đề, rốt cuộc có phải hay không cùng nàng trong ngộng giống nhau, kia Trịnh Nhị Đồng có phải hay không thật đi, nàng đều muốn biết. Nhưng Lưu Minh Đạt không cho nàng đi, không cho nàng đúc kết, nàng chỉ có thể ở nhà chờ tin. 11:50, nàng lại chờ tới Lưu Minh Đạt điện thoại. Hứa Anh tiếp xong điện thoại có chút ngây người. Lưu Minh Đạt nói, hắn tìm người cũng không có phát hiện Trịnh Nhị Đồng đi Trịnh Tiểu Phi nơi đó. Hắn phái người đi tìm Trịnh Nhị Đồng, phát hiện Trịnh Nhị Đồng buổi sáng cùng vài người đánh bài, hiện tại đang cùng những người đó ở một cái tiểu tiệm cơm uống rượu khoác lác đâu, nhìn dáng vẻ một chốc một lát sẽ không uống xong, nói cách khác như vậy Trịnh Nhị Đồng cũng không sẽ đi Trịnh Tiểu Phi nơi đó. Lưu Minh Đạt cảm thấy Hứa Anh là tưởng sai rồi, tuy rằng Trịnh Nhị Đồng không phải người tốt, nhưng tại đây sự thượng hắn tựa hồ cũng không có tham dự tiến vào, nói cách khác Trịnh Tiểu Phi không có tìm hắn. Hết thể đều cùng chính mình tưởng không giống nhau. Kia Trịnh Tiểu Phi rốt cuộc tìm chính mình làm cái gì? Hứa Anh không tin nàng thật sự chỉ là tìm chính mình uống rượu tán gẫu. Nàng cùng Lưu Minh Đạt thương nghị một chút, quyết định đi xem, không đi nói. Ai biết Trịnh Tiểu Phi lần sau sẽ ra cái gì chuyện xấu, chỉ là nàng rượu gì đó, Hứa Anh sẽ không chạm vào. Hứa Anh về trước một chuyến ra, sau đó ngồi xe đi Trịnh Tiểu Phi nơi đó. Nàng dựa vào ký ức đi vào ngõ nhỏ, lại phát hiện nơi này cùng trong ngộng đã tới địa phương không quá giống nhau. Hứa Anh hỏi người, mới tìm được Trịnh Tiểu Phi trụ địa phương. Di, tẩu tử tới a, ta còn nói trong chốc lát đi cửa tiếp ngươi đâu. Trịnh Tiểu Phi nhìn đến Hứa Anh có chút kinh ngạc, ngay sau đó khôi phục bình thường, cười đem Hứa Anh nên vào phòng. Hứa Anh đánh giá liếc mắt một cái Trịnh Tiểu Phi trụ địa phương. Chỉ là một cái 10 tới mét vuông tiểu phòng ở, không có vê đút cờ, cũng không có phòng bếp, cùng nàng trong ngộng tưởng cái kia nhà ở không giống nhau. Cũng là, này một mảnh đều là nhà trệt, một cái cũng liền 10 tới mét vuông, không phải lâu, nơi nào tới buồng vệ sinh cùng phòng bếp. Nhìn xem trên bàn, rượu là bãi, còn có hai cái đồ ăn. Đồ ăn như là tiệm cơm mua. Hứa Anh hô một hơi, chính mình lần đó thật là nằm mơ a. Tỷ, ngồi. Trịnh Tiểu Phi đem Hứa Anh lui qua trên chỗ ngồi. Môn đừng đóng, mở ra đi, rộng thoáng. Hứa Anh ngồi xuống, đem trong tay bao đặt ở nàng bên cạnh trên ghế. Tỷ cũng quá cẩn thận rồi. Trịnh Tiểu Phi nói, lại thật sự không có đóng cửa. Tỷ uống một chén. Trịnh Tiểu Phi đổ một chén rượu đưa cho Hứa Anh. Rượu không uống. Ta sợ bên trong có cái gì. Hứa Anh không tiếp. Ha ha. Tỷ sợ ta hướng bên trong hạ, dược a, sẽ không đâu, phạm pháp sự. Ta nhưng không làm. Trịnh Tiểu Phi cười, sau đó nàng chính mình uống lên một ly. Xem ra chính mình suy nghĩ nhiều a. Trịnh Tiểu Phi không nốc, bất quá rượu không thành vấn đề nàng cũng không uống. Nàng lại không thiếu này khẩu rượu. Nói đi, ngươi tìm tới rốt cuộc chuyện gì? Hứa Anh trực tiếp hỏi. Cũng không có gì. Chính là tưởng cùng tỷ trò chuyện. Trịnh Tiểu Phi cười, ngươi Hứa Anh cũng liền hôm nay, quyền chủ động vẫn luôn là ngươi chiếm cứ, hiện tại đâu? Ngươi ở ta nơi này còn không phải hoang mang lo sợ. Đứng ngồi không yên, sợ chính mình sẽ hại nàng. Chính mình nào như vậy ngốc, Lưu Minh Đạt là làm gì đó? Nàng như thế nào sẽ buồn đi hại Hứa Anh? Nàng lại không phải sống đủ rồi, nàng chỉ là tưởng được đến Lưu Minh Đạt mà thôi. Tỷ, kỳ thật ta nghĩ tới ngươi nếu là uống rượu của ta đâu, ta đem ngươi chúc say, sau đó đem cái kia toàn ca đưa tới, đến thời gian lại đem thấu đáo ca đưa tới, làm hắn nhìn đến ngươi cùng toàn ca, kỳ thật các ngươi không cần có cái gì, chỉ cần thấu đáo ca nhìn đến các ngươi ở một cái phòng, hắn sẽ không nhiều lắm tưởng, nhưng ta không làm như vậy, tỷ biết vì cái gì. Trịnh Tiểu Phi nhìn Hứa Anh, ôn ôn nhu nhu nói. Hứa Anh không đáp lời, chỉ nghe nàng nói. Đó là bởi vì ta đem các ngươi chuốc say ở ta nơi này, người sáng suốt vừa thấy liền biết là ta làm, cho nên ta không làm như vậy, bất quá, tỷ, ngươi cái kia toàn ca không trong sạch đi. Gần nhất ta vẫn luôn hỏi thăm đâu, nghe nói hắn nhưng không thiếu giúp ngươi, ngươi tiệm cơm có thể làm lên, nhân ra chính là ra không ít lực đâu, thật nhiều người đều nói ngươi cùng toàn ca. Ha ha, không cần ta nói, tỷ cũng minh bạch ý tứ của ta đi. Trịnh Tiểu Phi nhìn Hứa Anh, trong mắt hiện lên khinh thường. Hứa Anh cười lạnh, có hay không, này lại cùng ngươi có quan hệ gì? Là cùng ta không quan hệ, nhưng ta thế thấu đáo ca bất bình, hắn như vậy hảo, như thế nào tìm ngươi như vậy một cái tức phụ? Kinh doanh tiệm cơm là kiếm tiền, nhưng đi tiệm cơm đều người nào? Ngươi cả ngày cùng những người này giao tiếp, nói ngươi hảo, ta nhưng không tin. Trịnh Tiểu Phi thật là từ đáy lòng xem thường Hứa Anh, có thấu đáo ca quan hệ, nàng tìm một phần đang lúc công tác cũng không khó, nghe nói bắt đầu nàng bà chính là đem nàng an bài tới rồi bệnh viện đâu, nhưng nàng không hảo hảo làm, một hai phải chính mình làm, nhìn một cái nàng làm những cái đó sự, nàng thật thế thấu đáo ca khuất hoảng. Tỷ. Trịnh Tiểu Phi xem Hứa Anh không nói lời nào, hô một tiếng lại nói, kỳ thật ta muốn không nhiều lắm, ngươi nhìn xem ngươi cái gì đều có. Ta lại một người, ta chỉ cầu thấu đáo ngẫu nhiên có thể tới bồi bồi ta liền hảo, ta không thể sinh hài tử, ta vô pháp cùng ngươi tranh, ngươi tội gì nhất định phải bức ta đâu. Buồn cười, ngươi muốn cướp ta nam nhân, còn nói ta bức ngươi. Có ngươi như vậy cường đạo lý luận sao? Và lại, thấu đáo hắn căn bản không có khả năng cùng ngươi ở bên nhau. Hứa Anh không nghĩ tới hiện tại Trịnh Tiểu Phi vẫn là như vậy lý luận. Tỷ sai rồi. Nam nhân thích một nữ nhân đều là trước hướng liên bắt đầu, thấu đáo ca hắn đồng tình ta, đáng thương ta, hắn đối ta ấn tượng cũng hảo, chỉ cần tỷ đừng ngăn trở, hắn một ngày nào đó sẽ cùng ta ở bên nhau, kỳ thật tỷ cũng không có gì tổn thất, ngươi có thể tiếp tục cùng người khác như thế nào, ta sẽ không nói, ngươi vẫn là thấu đáo ca tức phụ, ta không đoạt ngươi vị trí, ta cũng không cần thấu đáo ca tiền, ta chỉ nghĩ một tuần hắn bồi ta như vậy mấy ngày, khác ta đều bất hòa ngươi. Tranh, ta cũng sẽ không náo, như vậy không phải đều hảo sao. Trịnh Tiểu Phi một đôi mắt to thực chân thành nhìn Hứa Anh. Không có khả năng. Hứa Anh lười đến nhiều lời. Thì ngươi thật sự nhất định phải bức ta đi náo. Thấu đáo ca đơn vị chính là đều biết ta như vậy cá nhân, nhà các ngươi ta cũng biết địa phương. Đến thời gian ta hướng nhà các ngươi cửa một quỳ, ta liền nói ta hướng ngươi bồi tội. Đến thời gian đều có kia chuyện tốt hỏi ta sao lại thế này. Ta nói cái gì, bọn họ liền sẽ chuyển cái gì, một chuyên khai, đại gia liền đều biết ta cùng thấu đáo ca sự, không phải thật sự cũng thành thật sự, tỷ cảm thấy như vậy hảo. Trịnh Tiểu Phi lạnh lùng nhìn Hứa Anh. Lúc này mới giống Trịnh Tiểu Phi sẽ làm sự, trang đáng thương, mặc dù nàng làm không tốt sự, nhưng nàng sẽ khóc, hội diễn, đến thời gian vẫn là có thể giành được không ít đồng tình. Thấu đáo cùng ngươi chưa từng có quá ái, muội, hắn không có làm hạ sự. Không sợ ngươi đi nói đi nháo. Hứa Anh chấn định nói. Là, tỷ nói không sai, chúng ta ba cái đều minh bạch, thấu đáo ca xác thật cùng ta không có gì, nhưng trên đời này nhất không thiếu xem náo nhiệt người, nhân ra muốn nhìn náo nhiệt, ai sẽ để ý thật giả. Có chuyện làm cho bọn họ đi nghị luận, bọn họ trong lòng nghĩ như thế nào liền như thế nào đi truyền, là thật là giả, bọn họ mới sẽ không còn đâu, ba người thành hổ, tỷ tin hay không. Đến lúc đó không cần ta nhiều lời, người khác liền sẽ thay ta tưởng, thay ta nói. Trịnh Tiểu Phi cười, nàng cảm thấy Hứa Anh ngốc. Phố phường lời đồn đãi, ai để ý thật giả. Bọn họ để ý chính là náo nhiệt, là việc vui. Muốn như thế nào ngươi mới có thể buông tay, muốn như thế nào ngươi mới có thể không dây dưa chúng ta. Hứa Anh không muốn nhiều lời, Trịnh Tiểu Phi tuy rằng không bằng nàng trong ngộng giống nhau, nhưng nàng tư tưởng có bệnh. Ta chỉ cần thấu đáo ca, tỷ. Từ ta 15 tuổi bắt đầu, ta liền trong lòng vẫn luôn trang thấu đáo ca, hắn là ta niệm tưởng, là hắn vẫn luôn chống đỡ ta, khác ta cái gì đều không cần, ta chỉ cần hắn, tỷ, ngươi nên thành toàn chúng ta. Trịnh Tiểu Phi mục đích minh xác. Đừng nghĩ. Hứa Anh quả quyết cự tuyệt. Trịnh Tiểu Phi có bệnh, nàng không bệnh, nàng sao có thể sẽ đồng ý. Trịnh Tiểu Phi giờ phút này sắc mặt cũng khó coi, nàng hy vọng Hứa Anh có thể đáp ứng, nàng không nghĩ nháo. Nào đến cuối cùng nàng thanh danh không tốt, Lưu Minh Đạt cũng sẽ không cùng nàng ở bên nhau. Nàng mấy ngày nay suy nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng đều không thể thực hiện được. Chủ yếu là Lưu Minh Đạt căn bản là không để ý tới nàng, nàng tưởng đem Lưu Minh Đạt lừa tới làm điểm cái gì đều không được, nàng chỉ có thể từ Hứa Anh xuống tay. Nhưng như thế nào xuống tay? Tựa như nàng nói, nàng không thể phạm pháp, nhưng nàng có thể làm cái gì? Nàng cái gì đều làm không được, nàng duy nhất có thể làm chính là bồi thượng chính mình thanh danh, nàng không chiếm được Lưu Minh Đạt, kia nàng liền hủy. Nàng hỏng rồi Lưu Minh Đạt thanh danh, đến thời gian Lưu Minh Đạt sức đầu mẻ chán, nhất định sẽ cầu chính mình thế hắn làm sáng tỏ, kia chính mình liền có thể nhân cơ hội để điều kiện. Chỉ cần Lưu Minh Đạt hắn đồng ý lén cùng chính mình ở bên nhau, kia chính mình liền đi giúp hắn làm sáng tỏ, có lần đầu tiên liền có lần thứ hai, chỉ cần Lưu Minh Đạt cùng nàng ở bên nhau, kia chậm chạp sớm Lưu Minh Đạt nhất định là của nàng. Tỷ, thấu đáo ca còn chưa tới sao? Trịnh Tiểu Phi đột nhiên hỏi Hứa Anh. Hứa Anh ngẩn ra, lúc trước ở điện thoại thấu đáo cùng nàng nói một lát liền lại đây, Trịnh Tiểu Phi hỏi Lưu Minh Đạt làm cái gì, nàng là ở tính kế Lưu Minh Đạt. Thấu đáo ca tới. Trịnh Tiểu Phi nhìn sân, nàng phát hiện Lưu Minh Đạt, nàng mới vừa nói xong Lưu Minh Đạt liền tới rồi. Lưu Minh Đạt thấy được hướng hắn vây tay Trịnh Tiểu Phi, cũng thấy được Hứa Anh, Hứa Anh không có việc gì, phòng trong cũng không có những người khác, còn hảo. Thấu đáo ca, ta đang cùng anh tử tỷ nói ngươi đâu, ngươi liền tới rồi. Trịnh Tiểu Phi hướng Lưu Minh Đạt cười, trong mắt mang theo một tia mê luyến, nàng loại này mê luyến đã bệnh trạng. Lưu Minh Đạt không thấy nàng, nhìn Hứa Anh hướng hắn lắc đầu, nàng cùng Trịnh Tiểu Phi nói nửa ngày, đều là không ý nghĩa vô nghĩa. Chỉ biết Trịnh Tiểu Phi sẽ không dừng tay. Thấu đáo ca, ngươi khuyên nhủ anh tử tỷ, ta cái gì đều không cần, chỉ cần ngươi một tuần tới bồi ta mấy ngày, ta sẽ không cùng nàng tranh, ta cũng sẽ không náo, được không? Trịnh Tiểu Phi nhìn Lưu Minh Đạt. Người nam nhân này nên là nàng. Chỉ có chính mình mới xứng hắn. Không có khả năng. Lưu Minh Đạt cảm thấy Trịnh Tiểu Phi điên rồi, chính mình sao có thể làm hạ như vậy sự. Thật không chịu. Trịnh Tiểu Phi mặt âm xuống dưới. Hảo, nếu các ngươi không chịu, kia chúng ta liền cùng nhau mất mặt đi. Trịnh Tiểu Phi nói xong không đợi Lưu Minh Đạt cùng Hứa Anh phản ứng, một chút ném đi cái bàn, trên bàn rượu và thức ăn toái trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Trịnh Tiểu Phi lại đá phiên ghế. Đem sàng thượng đệm chăn cũng đều kéo xuống tới vứt trên mặt đất. Nàng điên rồi. Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt lẫn nhau nhìn thoáng qua. Hứa Anh bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, lôi kéo Lưu Minh Đạt liền đi ra ngoài. Còn không chờ nàng cùng Lưu Minh Đạt ra cửa phòng. Bên này Trịnh Tiểu Phi liền phát đi lên. Tẩu tử, ta sai rồi, cầu xin ngươi đừng đánh, ngươi đừng trách thấu đáo ca. Đều là ta không tốt. Ngươi muốn đánh liền đánh ta đi. Trịnh Tiểu Phi một bên nhào lên tới ôm lấy Lưu Minh Đạt chân, còn đằng ra không tới lộng rối loạn nàng tóc cùng quần áo. Thật trình diễn như vậy vừa ra a, Hứa Anh đời trước cũng không phải không thấy được quá. Sinh hoạt, TV thượng đều gặp qua. Chỉ là chưa từng có phát sinh ở chính mình trên người quá. Này tiếng vang đưa tới không ít người, Lưu Minh Đạt bị Trịnh Tiểu Phi ôm chân lại không thể đi đá nàng. Hứa Anh nhưng thật ra đẩy nàng hai hạ, khả nhân tới, nàng lại động thủ. Chỉ có thể chứng thực nàng là tới nháo sự. Vây đi lên người tự nhiên đều đang hỏi sao lại thế này, đồng thời trong lòng cũng bắt đầu suy đoán. Không trách tẩu tử, đều là ta không tốt, là ta không nên cùng thấu đáo ca ở bên nhau, nhưng, chúng ta là thiệt tình. Trịnh Tiểu Phi vẻ mặt cầu xin. Nàng như vậy vừa nói, xem náo nhiệt người đều minh bạch sao lại thế này. Không biết xấu hổ, trộm nhân gia nam nhân, còn lão sư đâu, thật thiếu đạo đức, người như vậy nên đánh. Rất nhiều người đều không hề đồng tình Trịnh Tiểu Phi, ngược lại mắng lên. Ta sai rồi, tẩu tử, ta xin lỗi ngươi, ta không phải người, nhưng ta cùng thấu đáo ca là thiệt tình, tẩu tử ngươi muốn đánh liền đánh ta đi. Ngươi đừng trách thấu đáo ca. Trịnh Tiểu Phi mặc kệ người khác mắng nàng cái gì, lúc này mới vừa bắt đầu, Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt không đáp ứng chính mình, kia chính mình bất cứ giá nào, Hứa Anh nhà bọn họ bên kia, cuối cùng Lưu Minh Đạt đơn vị, nàng đều đi nháo. Nàng không tin bọn họ thật không cần thanh danh. Này nam nhân cũng là, chính mình làm hạ sự, làm một cái nữ gánh vác, chính mình ăn vụng thời gian sao không nghĩ nhiều như vậy, này nam cũng không phải người. Có người mắng khởi Lưu Minh Đạt. Đừng mắng thâu đáo ca, đều là ta không tốt, là ta sai. Trịnh Tiểu Phi đứng dậy muốn hướng Lưu Minh Đạt bên người đi, nhìn dáng vẻ giống như muốn che chở Lưu Minh Đạt. Hứa Anh một phen đẩy ra nàng, Trịnh Tiểu Phi không đứng vững một cái té lăn trên đất. Tẩu tử ngươi đánh ta đi, ta không biết xấu hổ, nhưng ta thật sự thích thấu đáo ca A. Trịnh Tiểu Phi lại bắt đầu phát hứa anh. Hứa anh thật sự liền động thủ, ngươi không phải muốn diễn kịch sao? Không phải làm ta đánh sao? Hành! Liền bàn tay mang đá, hứa anh liền tiếp đón thượng. Trịnh Tiểu Phi chỉ che mặt khóc, cầu xin, cũng không đánh trả. Này nữ nhìn lớn lên quái đẹp, như vậy hung, nhân gia đều nhận sai, còn đem người đánh gần chết mới thôi, trách không được nàng nam nhân muốn tìm thân mật đâu, xem ra là nàng quá lợi hại. Đúng vậy, Trịnh lão sư nhìn người khá tốt, tuy nói làm không đúng, nhưng người ta cũng là thiệt tình. Bên cạnh không ít người bắt đầu thế Trịnh Tiểu Phi nói chuyện. Còn có người xem bất quá đi, kéo hứa anh. Lưu Minh Đạt đem hứa anh ôm trong ngực nội. Thấu đáo ca. Trịnh Tiểu Phi thống khổ kêu, hiện tại nàng là thật chật vật. Ngươi không cần diễn kịch, làm như vậy vừa ra cho ai xem, ta Lưu Minh Đạt không chạm qua ngươi, ngươi như thế nào diễn ta cũng không sợ, muốn nháo ngươi cứ việc nháo. Lưu Minh Đạt giờ phút này xem như thấy rõ ràng Trịnh Tiểu Phi gương mặt thật, hắn là thật không nghĩ tới Trịnh Tiểu Phi như thế không biết xấu hổ, thế nhưng làm ra như vậy sự, nếu là không tận mắt nhìn thấy đến, hắn là thật muốn không đến đâu. Này nam thật không phải đồ vật, làm không biết xấu hổ sự, còn không thừa nhận, người nào à, Trịnh lão sư đừng khóc, vì hắn người như vậy không đáng, hắn không phải không nhận sao, vậy ngươi đi cáo hắn. Đúng vậy, liền nhìn chính mình tức phụ đánh người. Nhân gia tiểu Trịnh liền tính sai rồi, nhưng người ta đều nhận, không bọn họ như vậy khi dễ người. Không ít người đảo hướng về phía Trịnh Tiểu Phi, kỳ thật cũng không kỳ quái, bởi vì Trịnh Tiểu Phi cùng bọn họ ở tại một khối, ngày thường ở chung cũng không tệ lắm, bọn họ từ trong lòng là thiên hướng Trịnh Tiểu Phi, mặc dù Trịnh Tiểu Phi không đúng, bọn họ xem nàng như bây giờ đáng thương, cũng khẳng định đồng tình Trịnh Tiểu Phi. Nháo đủ rồi sao? Hứa anh mặc kệ người khác nói cái gì? Hỏi Trịnh Tiểu Phi, tẩu tử, ta thật không tưởng như thế nào, chỉ là thấu đáo ca hắn giúp ta mới cùng hắn ở bên nhau, nay cái thấu đáo ca tới xem ta, chúng ta không nhịn xuống liền. Không nghĩ tới tẩu tử tới, ta. Trịnh Tiểu Phi đứt quãng nói, hứa anh nhìn nàng một cái, sau đó từ Lưu Minh Đạt cánh tay thượng lấy quá chính mình bao. Lúc trước cái này bao đặt ở trên ghế, Trịnh Tiểu Phi ném đi cái bản thời gian nàng liền xách lên. Vừa rồi nàng đánh Trịnh Tiểu Phi thời gian giao cho Lưu Minh Đạt. Nàng mở ra bao, lấy ra một cái máy ghi âm. Máy ghi âm không lớn, tương đối tiểu xảo, nhìn thứ này, Trịnh Tiểu Phi mặt biến sắc. Trịnh lão sư, thứ này ngươi nhận thức đi. Ngươi không phải muốn náo sao? Kia hành, chúng ta liền cùng đi trường học đi, phóng cho các ngươi lãnh đạo nghe một chút, ngươi không phải muốn đi thấu đáo đơn vị sao? Có thể, chúng ta hiện tại liền bồi ngươi đi, ngươi tùy tiện náo. Hứa anh cầm máy ghi âm đối Trịnh Tiểu Phi nói, lúc trước nàng về nhà chính là lấy cái này ngoạn ý đi. Trịnh Tiểu Phi đôi mắt đỏ, lúc trước nàng ở phòng trong lời nói thế nhưng bị hứa anh ghi lại xuống dưới, có cái này, người khác liền đều biết nàng là vu khống Lưu Minh Đạt. Nàng hướng hứa anh đánh tới, nàng muốn cướp lại đây, quăng ngã toái nó, hứa anh liền không chứng cứ. Hứa anh ấn xuống máy ghi âm kiện. Bên trong Trịnh Tiểu Phi cùng nàng đối thoại thanh truyền đến. Không. Không cần. Tẩu tử không cần. Trịnh Tiểu Phi là thật nóng nảy, nàng cầu xin, hứa anh một phóng, kia nàng siết liền lòi, mọi người đều biết nàng là vu khống Lưu Minh Đạt, kia nàng đang làm cái gì cũng chưa dùng. Hứa anh vì cái gì như vậy tàn nhẫn, vì cái gì không cho nàng đường sống, vì cái gì liền không đáp ứng nàng đâu. Trịnh Tiểu Phi trong mắt hiện lên điên cuồng chi sắc, nàng nhào hướng hứa anh làm nàng vô pháp làm người, nàng muốn giết hứa anh. Lưu Minh Đạt vừa thấy Trịnh Tiểu Phi điên cuồng đánh tới, lo lắng nàng bị thương hứa anh, một phen túm chặt Trịnh Tiểu Phi cánh tay, đem nàng ném hướng một bên. Máy ghi âm đối thoại làm xem náo nhiệt minh bạch sao lại thế này, lần này chửi rủa thanh đều hướng về phía Trịnh Tiểu Phi đi, hợp lại cái này Trịnh lão sư như vậy tiện a? Vì cái gì? Vì cái gì muốn như vậy đối ta? Trịnh Tiểu Phi nhìn Lưu Minh Đạt, Lưu Minh Đạt vừa rồi thế nhưng đối nàng động thủ. Nàng có thể tiếp thu hứa anh đánh nàng, nàng vô pháp tiếp thu Lưu Minh Đạt giúp đỡ hứa anh, đối nàng động thủ. Ta thích ngươi. Ta làm này hết thảy đều là bởi vì ngươi, ta muốn không nhiều lắm, ta chỉ nghĩ làm ngươi không có việc gì thời gian đi xem ta, chẳng sợ ngươi không ly hôn đều có thể, ta cũng không có tưởng đem nàng như thế nào, ta chỉ là muốn cho nàng đồng ý làm ngươi cùng ta cùng nhau, ta làm như vậy đều là bởi vì ngươi a, là bởi vì ta quá để ý ngươi. Ta chỉ nghĩ cùng ngươi ở bên nhau a, nàng ghi âm hại ta, làm ta vô pháp làm người, ngươi còn giúp nàng đánh ta. Ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Trịnh Tiểu Phi điên cuồng đối Lưu Minh đặt đề. Bởi vì ngươi là hài tử lão sư, xem ngươi đang thương, ở hôn nhân thượng ngươi xác thật là người bị hại, cho nên ta thế ngươi lập án thưa kiện. Ngươi nói có chứng cứ, ta cũng đều tới gặp ngươi. Ta thật không nghĩ nhiều, chỉ là cảm thấy ngươi một nữ nhân không dễ dàng, nhưng ta không nghĩ tới ngươi có như vậy tâm tư, cho nên mới kéo lên anh tử đi gặp ngươi. Qua đi ta cho rằng chúng ta đều rời xa ngươi, lại đem ngươi điều bàn, cũng liền không có việc gì. Không nghĩ tới ngươi tới như vậy vừa ra, làm người vô pháp tha thứ. Ngươi còn tới quái anh tử. Ngươi có cái gì quyền lợi quái nàng? Anh tử đủ rộng lượng, đủ khoan dung, nàng trước nay không nghĩ tới hại ngươi, là ngươi vẫn luôn ở hại chúng ta, ngươi như bây giờ là ngươi tự làm tự chịu. Đừng nói là vì ta làm. Ta nếu là biết ngươi như vậy tâm tư, ta tình nguyện chưa bao giờ nhận thức ngươi. Lưu Minh Đạt đem nói minh bạch, kỳ thật lần trước Trịnh Tiểu Phi tìm hắn, hắn đã nói qua, làm Trịnh Tiểu Phi không cần tìm hắn, nhưng Trịnh Tiểu Phi nghe không vào. Nghe Lưu Minh Đạt nói Trịnh Tiểu Phi lảo đảo lui về phía sau một bước, dựa vào tường nàng mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Lưu Minh Đạt nói chính mình là tự làm tự chịu, hắn nói hắn tình nguyện chưa bao giờ nhận thức chính mình. Chính mình giống như là rác rưởi giống nhau bị hắn ghét bỏ. Hắn căn bản trước nay liền không có đem nàng để ở trong lòng quá. Trịnh Tiểu Phi cảm giác có chút chịu không nổi, Hứa Anh mắng nàng đánh nàng hại nàng, nàng đều sẽ không chết tâm, bởi vì nàng cảm thấy chính mình sẽ không so bất quá Hứa Anh, nếu là cho nàng cơ hội, Lưu Minh Đạt nhất định sẽ cảm thấy nàng so Hứa Anh hảo. Nhưng hiện tại Lưu Minh Đạt lời này hoàn toàn đánh nát nàng tâm, từ trong lòng tan rã nàng, nàng cảm giác nàng tự tôn không có, nàng tin tưởng không có, nàng hết thể cũng chưa. Sẽ không, rõ ràng là ta trước nhận thức ngươi, ngươi hẳn là ta. Ngươi đối ta ấn tượng không phải thực hảo sao. Ngươi còn nói quá nam nhân kia không phải đồ vật, ngươi còn nói quá ta thực đáng thương, nói ta là cái không tồi nữ nhân, ngươi còn nói trở về sau phải cho ta giới thiệu cái đối tượng đâu, ngươi như thế nào sẽ không thích ta. Ngươi nên là thích ta, đều là bởi vì nàng không cho ngươi tới gặp ta, cho nên ngươi mới không để ý tới ta. Ngươi trong lòng cũng là thích ta đúng hay không? Trịnh Tiểu Phi vô pháp tiếp thu. Lưu Minh Đạt nói so cái gì đều thương nàng. Nàng hỏi, nàng ôm một tia cuối cùng ảo tưởng. Ta thời gian kia cảm thấy ngươi đáng thương, tưởng cho ngươi giới thiệu đối tượng, ta thừa nhận ta nguyên lai cảm thấy ngươi không tồi, chỉ là từ bằng hữu góc độ, cho rằng ngươi đối hài tử phụ trách, làm người hòa khí, không lợi thế, lại là người bị hại, cho nên muốn giúp ngươi, nhưng chưa từng có thích quá ngươi. Ta chưa từng có luôn luôn đối với ngươi từng có một chút ý tưởng. Lưu Minh Đạt nguyên lai thật không biết Trịnh Tiểu Phi là tư tưởng lại như thế này cố chấp. Sớm biết rằng hắn tuyệt đối sẽ không làm sự tình phát triển đến như vậy. Không. Ngươi gạt ta, ngươi thích ta, ta so nàng hảo, ta nhất định có thể so sánh nàng hảo. Ngươi không thể không cần ta, ta hiện tại cái gì cũng chưa, ngươi có thể nào không cần ta. Trịnh Tiểu Phi cảm giác nàng thế giới sụp. Lưu Minh Đạt như thế nào sẽ không thích nàng, hắn lừa chính mình, là bởi vì Hứa Anh ở, hắn mới lừa chính mình. Trịnh Tiểu Phi điên cuồng cười, chất vấn Lưu Minh Đạt. Nàng vốn định được đến Lưu Minh Đạt thương tiếc, do đó đi bước một chiếm dụng Lưu Minh Đạt, nhưng Hứa Anh chặt đứt nàng nhậm tưởng, làm nàng đã không có hy vọng, nàng bị buộc tưởng náo, nhường một chút mọi người đều cho rằng nàng cùng Lưu Minh Đạt có việc, nhưng Hứa Anh ghi lại âm, nàng hại không thành bọn họ, này ghi âm một phóng. Mọi người đều biết nàng là thế nào người, trường học nếu là biết sợ là cũng muốn cho nàng ghi lại vi phạm nặng, nàng thanh danh xong rồi. Như vậy một cái ra nàng không thể quay về, đã không có thanh danh, Lưu Minh Đạt càng là chính miệng hủy diệt nàng ảo tưởng. Nói hắn chưa từng có thích quá nàng, cho dù là một phút, nàng vô pháp tiếp thu, nàng có thể nào tiếp thu như vậy sự, nàng tinh thần không chịu nổi, nàng cảm giác thế giới này vứt bỏ nàng là thật sự cái gì cũng chưa. Nàng mềm ở trên mặt đất. Nhìn như vậy Trịnh Tiểu Phi, Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt lẫn nhau nhìn thoáng qua, Trịnh Tiểu Phi giờ phút này tâm đã chết, có này ghi âm, Trịnh Tiểu Phi cũng uy hiếp không được bọn họ. Nàng tâm đã chết, so cái gì ngoại tại uy hiếp đều càng đả kích nàng không đủ vì hoạn. Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt đi rồi, kế tiếp phát sinh sự đại thể cũng có thể đoán được, vốn tưởng rằng Trịnh Tiểu Phi sẽ ra mặt dạy đại ở trường học, dù sao trường học cũng không đủ để khai trừ nàng, nhưng Triệu Minh Hoa trở về nói, Trịnh Tiểu Phi rời đi, nàng đi Quảng Thị, nàng nói nàng muốn kiếm tiền, nàng muốn kiếm rất nhiều tiền, nàng muốn phong cảnh trở về, nàng muốn so Hứa Anh càng năng lực, nàng muốn lưu minh đạt hối hận. Hứa Anh đã biết về sau thở dài một tiếng, Quảng Thị là cái địa phương nào, nàng không phải không biết, đi nơi đó kiếm rất nhiều tiền, kiếm tiền lại há là dễ dàng như vậy, Trịnh Tiểu Phi đến cuối cùng không phải trở thành người khác tiểu tam, chính là ở xa hoa trụy lạc sinh hoạt hạ bị lạc chính mình. Bất quá đều không quan trọng, nàng rời đi liền hảo, từ đây Trịnh Tiểu Phi đối với nàng chính là một cái danh hiệu, sẽ không tái xuất hiện ở nàng sinh hoạt. 431 chương kết hôn. Hứa Anh nhật tử lại khôi phục bình tĩnh. Nàng cùng Lưu Minh Đạt chi gian tuy rằng bị việc này ảnh hưởng như vậy một tia, nhưng hai người thực mau liền điều chỉnh tốt tâm thái, hai người so trước kia càng quý trọng lẫn nhau. Tuy rằng Trịnh Tiểu Phi đối với Hứa Anh có như vậy chút ảnh hưởng, nhưng nàng đã không có thời gian tưởng Trịnh Tiểu Phi sự, bởi vì có kiện hỷ sự làm nàng bận rộn. Là Hứa Huy cùng Đồng Tuyết sự. Lại nói tiếp Đồng Tuyết thích Hứa Huy là ai đều biết đến. Đã trải qua Ngụy Hạnh lúc sau, Hứa Huy cũng cảm thấy tìm một cái tương đối thích hợp nhân tài là quan trọng. Chậm rãi hắn cũng cùng Đồng Tuyết chỗ ra cảm tình. Đồng Tuyết tuy rằng là nông thôn xuất thân, nhưng Hứa Huy cũng là nông thôn ra tới hài tử, phương diện này bọn họ ai cũng không chê ai. Hứa Huy tuy rằng là sinh viên, nhưng hiện tại cái này niên đại, nơi nào tới như vậy nhiều sinh viên, Đồng Tuyết cũng niệm cao trung, thành tích cũng không tồi, nàng lại tự học, cho nên nói, nàng cùng Hứa Huy cũng không phải không có tiếng nói chung. Nàng cần lao chịu làm, sinh ý kinh doanh không tồi, trong nhà tuy rằng gánh nặng trọng chút, nhưng nàng ba mẹ đều không lười, cũng đều là thật sự người, mỗi ngày giúp đỡ Đồng Tuyết làm cơm hộ, đưa cơm, thu thập, đảo cấp Đồng Tuyết giảm bớt không ít áp lực, nàng lại ở trong thành mua phòng ở cho bọn hắn trụ, người một nhà cũng coi như ở trong thành yên ổn xuống dưới. Hứa Huy cũng không tiệm cơm nàng hiếu kính trong nhà, rốt cuộc hiếu kính là người cơ bản nhất bổn phận, cho nên hắn cùng Đồng Tuyết nói tốt. Kết hôn nàng cũng có thể tiếp tục dưỡng ra, chính mình không cần nàng tiền. Đồng Tuyết thực cảm kích, vốn dĩ nàng liền ái Hứa Huy có thể như vậy, càng là làm nàng khăng khăng một mực. Hai người có thể định ra, Hứa Anh cũng là nhạc thấy. Đồng Tuyết là nàng xem trọng, trừ bỏ bộ dáng, địa phương khác cũng chọn không ra cái gì, người chỉ cần chịu làm. Chỉ cần nàng cùng đệ đệ chỗ tới, nàng không có gì nói. Lưu gia cũng rất vừa lòng. Đối với Đồng Tuyết bọn họ ấn tượng không tồi, Hứa Huy cùng nàng có thể định ra tới cũng là chuyện tốt. Có thể so cái kia Ngụy Hạnh mạnh hơn nhiều. Lại nói tiếp Ngụy Hạnh mệnh thật đúng là không tồi. Nàng vốn dĩ cùng cái kia người giàu có náo loạn mâu thuẫn, làm quá sức, cái kia người giàu có đều chuẩn bị bất hòa nàng qua. Đem Ngụy Hạnh đưa về nhà mẹ đẻ. Nhưng không một vòng, Ngụy Hạnh mẹ phát hiện khuê nữ mang thai. Cái này nàng lại thần khí lên, đi tìm con rể. Nhà trai vừa nghe Ngụy Hạnh mang thai, liền lại tung ta tung tăng đi đem Ngụy Hạnh tiếp trở về. Hắn tuổi tác không nhỏ, lại nói tiếp ở Ngụy Hạnh phía trước hắn cũng không phải không đi tìm. Chỉ là hắn mệnh tương đối ngạnh, ra không ít chuyện, sau lại hắn xem trọng Ngụy Hạnh. Nhưng Ngụy Hạnh nhìn chim nhỏ nép vào người giống nhau, kia tính tình lại không mấy cái có thể chịu nổi. Hiện tại có hài tử, hắn nhường điểm là được, kỳ thật Ngụy Hạnh, chỉ cần ngươi dựa vào nàng. Nàng cũng khá tốt ở chung. Vì thế hắn lại đem Ngụy Hạnh đương tổ tông giống nhau cung lên sinh hoạt, đến nỗi về sau cái dạng gì, về sau sự ai biết được. Hứa Huy cùng Đồng Tuyết bên này muốn kết hôn. Bọn họ khẳng định phải về Hắc Nam, Hứa Huy là nhi tử. Không có khả năng ở bên này làm việc. Hắn cùng Đồng Tuyết đã nói tốt, ăn Tết hồi Hắc Nam, hai người đem sự làm, sau đó quá xong năm trở về thỉnh đại gia ăn một đốn. Đồng Tuyết hết thảy đều dựa vào Hứa Huy, Đồng Tuyết cha mẹ cũng không ý kiến, cảm thấy là hẳn là. Hứa Anh cũng gật đầu, vốn dĩ nàng là chuẩn bị mang theo hai đứa nhỏ cùng nhau trở về, nhưng cuối cùng không đi thành. Bởi vì Trần Đại Nữ thân thể đột nhiên không hảo. Từ tiến vào tháng 11 bắt đầu, Trần Đại Nữ thân thể bởi vì một hồi cảm mạo không thoải mái, cảm mạo hảo về sau thân thể lại đứt quãng không hảo lên. Mặc dù có Lưu Minh Viễn cái này đại phu, nhưng bệnh tìm tới người. Lại há là như vậy tốt. Trần Đại Nữ đã đánh hơn một tuần điểm tích, Lưu Minh Viễn nói không sai biệt lắm còn phải một tuần mới có thể hảo. Mặc dù hảo, bà ngoại thân thể sợ cũng không bằng trước kia, rốt cuộc người tới tuổi, bệnh A thông A, đều tìm tới môn, tình hình cũng không phải rất lạc quan. Trần Đại Nữ thân thể không tốt lắm, liền tưởng có vãn bối ở trước mặt, đặc biệt là Kiều Kiều cùng Thụy Thụy, đó là nàng mang đại, chính là nàng tâm đầu nhục. Hứa Anh nếu là dẫn bọn hắn trở về, sợ là Trần Đại Nữ bệnh càng tốt không nhanh nhẹn. Hứa Anh minh bạch, người đến già rồi, đều là đếm thiên sinh hoạt, cho nên nàng không trở về, lưu tại bên này ăn Tết, có ba cái hải tử thừa hoan dưới gối, Trần Đại Nữ trong lòng cũng có thể cao hứng chút. Tới rồi ăn Tết khi, Trần Đại Nữ đã không sai biệt lắm hảo, nhưng nhìn lại không có năm rồi rắn chắc. Biết Trần Đại Nữ sinh bệnh sự, năm nay bọn nhỏ đều đã trở lại. Nhị cứu gia Tôn Anh lãnh to lớn vang dội cũng đã trở lại. Sơ nhị ngày ấy, Tôn Nam đệ nữ quay chung quanh Trần Đại Nữ, nàng cười không khép miệng được, cảm kích tâm cũng không như vậy buồn. Triệu Tĩnh năm nay cũng lãnh vương đại dân đã trở lại, mang theo bọn họ nhi tử. Triệu Tĩnh nhi tử bụ bấm, mặt mày đều giống Triệu Tĩnh, nhưng làn da so Triệu Tĩnh bạch, nhìn thực nhận người đau. Lại nói tiếp Tôn Hâm cùng Trương Hồng nhi tử cũng thật xinh đẹp. Tôn Hâm lớn lên hảo, con của hắn cơ hồ cùng hắn giống nhau như lúc, đặc biệt đẹp. Tiểu gia hỏa rất làm người thích, cùng hắn cái kia mẹ một chút cũng không giống nhau. Lại nói tiếp Trương Hồng năm nay biểu hiện cũng không tệ lắm, không có cùng bất luận cái gì một người mặt đen, không có cùng bất luận cái gì một người tranh cãi, trên mặt còn mang theo cười, theo người ta nói lời nói, làm người đều có chút không thói quen. Kỳ thật Trương Hồng trong lòng cũng vô pháp, nàng nhưng thật ra tưởng trang trang phổ. Nhưng ra cửa trước công công nghiêm trọng đã cảnh cáo nàng, nói mãi mãi Trần Đại Nữ thân thể không tốt, nếu là nàng dám nói cái gì, làm đại gia hỏa không vui, làm mãi mãi sinh khí, hắn liền đem nàng cùng Tôn Hâm đuổi ra gia môn, vĩnh viễn đều không cho bọn họ trở về. Nàng biết công công nói không phải khí lời nói, ngày thường nàng nháo điểm cũng không có gì, nàng nếu là dám ở mãi mãi thân thể không tốt thời gian khí nàng, công công cũng thật làm được. Nàng còn trông cậy vào cha mẹ chồng thường xuyên cho bọn hắn tiền tiêu, cho nên nàng nhịn. Mặc kệ như thế nào, cái này năm là quá vui sướng. Chờ thêm xong rồi 15, Hứa Huy cùng Đồng Tuyết đã trở lại. Hứa Anh phát hiện Đồng Tuyết tinh thần trạng thái không giống nhau. So với nguyên lai nàng nhiều một phần thẹn thùng, nhiều một tia nữ nhân vị, xem nàng mắt như thu ba, nhìn về phía đệ đệ trong ánh mắt đều là tình ý, Hứa Anh yên tâm. Hứa Huy đối Đồng Tuyết cũng khá tốt. Hắn là cái loại này nhận định, ta liền toàn tâm toàn ý đối với ngươi người, cho nên, Hứa Anh cảm thấy này vợ chồng son nhật tử quá hẳn là hạnh phúc. 18 thời gian, Hứa Anh ở tiệm cơm bày mấy bàn, đem thân thích bằng hữu đều mời đến náo nhiệt một chút. Cũng coi như là vì đệ đệ chúc mừng. Trong bữa tiệc, Hứa Anh cũng nghe đến không ít nghị luận thanh, nói Hứa Huy là sinh viên, lớn lên lại hảo, có ổn định công tác, tìm một cái tướng mạo không xuất chúng nông thôn nữ hài đặc hư. Thậm chí còn có nói, sớm biết rằng Hứa Huy có thể tìm như vậy, nàng liền đem chính mình khuê nữ giới thiệu cho Hứa Huy, sao cũng so Đồng Tuyết cường. Hứa Anh cười cười, người không thể chỉ bằng tướng mạo cùng xuất thân, còn có rất nhiều nội tại nhân tố, Đồng Tuyết trên người tự nhiên có rất nhiều chỗ đáng khen. Nông thôn nữ hải làm sao vậy? Nàng chính mình cũng là nông thôn cũng không thể so người kém, kỳ thật chẳng phân biệt nông thôn thành thị, chỉ cần tự mình cố gắng tự lập. Tự tôn tự ái, đều là tốt. Xinh đẹp là có thể cho người cảnh đẹp ý vui, nhưng Hứa Anh nhìn cùng Hứa Huy cùng nhau kính rượu Đồng Tuyết, hôm nay nàng một thân đỏ thẫm, tóc bạc khởi, trên mặt mang theo nhàn nhạt hồng nhạt. Ai nói nàng không đẹp đâu. Thân nương luôn là mỹ lệ. Nghe Hứa Huy cùng Đồng Tuyết cảm tạ, Hứa Anh cùng bọn họ chạm vào một ly, uống xong chúc phúc rượu, chỉ mong bọn họ phu thê cả đời trôi chảy, hạnh phúc đến lão. 432 chương yêu sớm. Nhật tử quá thức mau, nhoáng lên mắt chính là 5 năm đi qua. Này 5 năm đã xảy ra rất nhiều sự. Đầu tiên Hứa Huy cùng Đồng Tuyết ở hôn sau năm thứ 2 sinh hạ một cái nữ nhi, đặt tên kêu Hứa Bổ Câu. Hứa Bổ Câu rất hội trưởng, lấy ba ba mụ mụ ưu điểm, nhìn thật xinh đẹp, so Lưu Thiên kiểu giờ gian đẹp. Hiện tại Hứa Huy không ở nguyên lai địa phương đi làm, Đồng Tuyết cũng đem cơm hộp giao cho cha mẹ, bọn họ hai cái ở Hứa Anh duy trì hạ bắt đầu làm hậu cần. Vừa mới bắt đầu thời gian không hảo làm, cũng rất vất vả, nhưng hai người đều là không sợ khổ người, có chính mình sự làm cũng không tệ lắm. Hứa Anh biết hậu cần hiện tại còn không tính như thế nào, nhưng về sau sẽ phát triển lên, Hứa Huy cùng Đồng Tuyết nhân phẩm cũng không có vấn đề gì, tin tưởng bọn họ sẽ thành công. Hứa ra giấy xưởng sinh ý vẫn là khá tốt, có tiền kỹ thuật cũng vẫn luôn ở cải tiến, giấy phẩm chất cũng càng ngày càng tốt, bọn họ là nhãn hiệu lâu đời tử, cả nước rất nhiều địa phương đều tán thành, hiện tại trừ bỏ trong thôn tổng xưởng, còn có 3 cái phân xưởng, Hứa Gia danh vọng ở bên kia cũng là vô pháp bằng được, chấn trưởng gì đó, không có việc gì thời gian cũng sẽ qua đi nhìn xem, lại không giống nguyên lai tưởng tiến chính phủ đại môn đều khó lúc. Hứa Anh tiệm cơm hiện tại đã là 2 tầng lâu mặt, lầu 2 cơ bản đều là phòng. Hiện tại vẫn là Bạch Hà cùng Triệu Tích nhìn, sinh ý hòa bạo, căn bản không cần Hứa Anh nhọc lòng. Bạch Hà cũng sinh đứa con trai, hiện tại 2 tuổi, hài tử giao cho bà mang, nàng vẫn là mỗi ngày vội vàng tiệm cơm. Bởi vì nàng sinh nhi tử, nàng bà đối nàng lại không giống trước kia, nàng một tháng lại có thể kiếm tiền, nàng bà hận không thể đem nàng cung lên. Đến nỗi Lưu Gia, Lưu Minh Đạt hiện tại là chính đình trường, đã tuyển chọn phó viện trưởng danh sách, có một cái phó viện trưởng nửa năm lui về phía sau hưu, cơ bản chính là Lưu Minh Đạt tiếp hắn. Lưu Chí Mỏ Than vẫn luôn không tồi, hắn làm khá tốt. Có khác địa phương tưởng đào hắn, địa phương quặng vụ cục đều không thả người, mỗi năm đều cấp Lưu Chí không ít tiền thưởng, quặng thượng công nhân phúc lợi đãi ngộ cũng đều thực không tồi. Tôn Nguyệt Thư Ký vẫn luôn làm ăn ổn, rất được người tôn kính. Không tốt sự cũng có, năm kia Lưu Minh Đạt mãi mãi bởi vì ăn long nhãn bị long nhãn hoạch tạp trụ khí quản, người trong nhà cũng không biết. Mãi mãi cũng chỉ là cảm thấy có chút buồn, khó chịu, cũng không để trong lòng, sau lại quá độ đi bệnh viện. Lộng là làm ra tới, nhưng người không biết sao không chịu đựng đi một tháng liền như vậy đi. Mọi người đi tham gia xong lễ tang trở về, còn không có hoãn quá thần, Trần Đại Nữ phạm vào bệnh. Hảo về sau, lại cơ hồ nằm liệt sang thượng. Nàng không thể hạ sàng, tuy rằng con cháu đều hiếu thuận, hầu hạ cũng tận tâm, nhưng nàng cũng chịu tội. Mọi người đều tận lực, Hứa Anh còn mang nàng đi Bắc Kinh nhìn bệnh, nhưng bác sĩ giơ đầu. Người tới tuổi, này bệnh kia bệnh, chính là ngao nhật tử. Trần Đại Nữ ngao đã hơn một năm, năm trước 2 tháng phân đi rồi, đi thời gian xem như an tưởng, duy nhất xá không dưới này mấy cái hài tử, muốn nhìn bọn họ lớn lên, cưới vợ gả chồng, nhưng nàng chính mình cũng biết không có khả năng thực hiện. Nàng qua đời đối với Tôn Nguyệt là một loại đả kích, mặc kệ bao lớn tuổi, có nương ở, luôn là tốt, 2 năm nội nàng bà đi, mẹ cũng đi rồi, nàng một chút như là già rồi đã nhiều năm. Cùng Trần Đại Nữ sinh sống hảo chút năm, mọi người tâm tình tự nhiên đều không tốt, đặc biệt là Thủy Thủy, hơn một tháng cũng chưa hoan quá thần, vốn dĩ liền không phải đặc biệt tái nói chuyện, từ đó về sau nói chuyện càng là thiếu. Có thời gian Hứa Anh cũng không biết đứa con trai này suy nghĩ cái gì, tưởng cùng hắn tâm sự, hắn như là cái gì đều minh bạch, làm Hứa Anh tưởng nói đều không thể nói. Con hảo năm trước ở đón người mới đến ngàn năm hết sức, Hà Thị khai băng tuyết đại thế giới, hấp dẫn cả nước du khách. Hứa Anh lánh một nhà đi Hà Thị, bọn họ cả nhà đều đi nhìn băng tuyết triển. Đi thời gian Hứa Anh cũng không có liên hệ với bốn khuê mấy năm nay Hứa Anh cũng gặp qua vài lần. Mỗi lần nói đều rất vui sướng, với bốn khuê làm Hứa Anh đến Hà Thị nhất định tìm hắn, hắn phụ trách tiếp đại Hứa Anh, tận làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, nhưng Hứa Anh cũng không có quấy rầy nhân ra. Hiện tại nàng sớm đã biết với bốn khuê thân phận, nhưng cũng không có nghĩ tới muốn như thế nào, nàng chính là một cái bình thường bà tánh, nàng chỉ cần nàng người nhà đều khỏe mạnh, bình an, vui vẻ liền hảo. Băng tuyết đại thế giới nghe nói cùng nhìn đến hoàn toàn là 2 việc khác nhau. Đặc biệt là chưa từng có xem qua người, băng tuyết đại thế giới cho người ta cảm giác là đại khí, chấn động. Mọi người đều bị băng tuyết đại thế giới hấp dẫn lực chú ý. Đặc biệt là 3 cái hài tử, nhìn đến như vậy nhiều khắc băng, còn có như vậy nhiều chơi, phi thường hưng phấn, liên tục chơi 2 ngày mới lưu luyến không rời rời đi. Lại ở Hà Thị đãi mấy ngày, mua không ít đồ vật mới trở về nhà. Nay một chuyến cũng là có thu hoạch, thay đổi địa phương, thay đổi tâm tình. Chơi vui vẻ tận hứng, mỗi người đều thoải mái không ít, cũng chậm rãi đều từ lão nhân qua đời bóng ma chung đi ra. Trong nhà nhật tử lại giống như trước đây, bình đạm mà lại ấm áp, nhưng Hứa Anh gần nhất lại có chút thượng sầu, nàng sầu không phải người khác, mà là nàng khuê nữ Lưu Thiên Kiều. 2 đứa nhỏ năm nay đều là mùng 1, thành tích đều khá tốt, bọn họ dựa vào chính mình nỗ lực thi đậu bọn họ thành phố trọng điểm trung học, một trung, phải biết rằng một trung chính là không hảo khảo. Có thể tới nơi này, đều là mỗi cái trường học mũi nhọn sinh. Bọn họ có thể thi được tới, thuyết minh bọn họ ưu tú. Lưu Thiên Thụy đảo còn bình thường, nhưng Lưu Thiên Kiều gần nhất thành tích trượt xuống, nhìn có chút tâm sự, Hứa Anh hỏi qua, tìm nàng nói qua tâm, nhưng Lưu Thiên Kiều cái gì đều không nói, liền nói khá tốt. Lưu Thiên Kiều không chịu nói, Lưu Thiên Thụy cùng nàng không đồng nhất cái ban, cũng không biết tình huống. Hứa Anh cảm giác nữ nhi hình như là yêu sớm, nữ hải giống nhau so nam hải hiểu chuyện sớm, sơ chung nữ hải rất nhiều đều sẽ đối nam đồng học sinh ra một loại mông lung cảm tình. Tuy rằng Hứa Anh cũng biết này thuộc về tuổi dậy thì, nhưng nàng không thể không lo lắng à, nữ nhi không chịu cùng nàng tâm sự, nàng không biết nữ nhi nghĩ như thế nào, là thích ai. Rốt cuộc là chuyện như thế nào, nàng trong lòng không đế. Lưu Thiên Kiều từ lớp nội đệ tam danh, rớt tới rồi hiện tại thứ 20 danh, nhìn nữ nhi từ từ trầm mặc, Hứa Anh là thật đau đầu, nàng tưởng giúp nữ nhi, lại không biết nên như thế nào làm. Thở dài một hơi, Hứa Anh tiếp tục giúp đỡ Lưu Thiên Kiều thu thập phòng. Nàng cùng Lưu Thiên Thụy đều có chính mình đơn độc nhà ở, tuy rằng chính bọn họ cũng thu thập, nhưng bọn họ rốt cuộc còn không đến tuổi, cho nên Hứa Anh cách mấy ngày vẫn là sẽ giúp bọn hắn sửa sang lại một chút. Gì? Hứa Anh ở giúp đỡ Lưu Thiên Kiều sửa sang lại giá sách thời gian phát hiện một cái nổ tẹp úc. Lưu Thiên Kiều có một cái giá sách, mặt trên là văn học sách báo cùng nàng thích các loại thư tịch. Hứa Anh không chạm vào nàng thư, nhưng có thời gian sẽ giúp đỡ sửa sang lại, là lần này có điểm loạn, nàng mới nghiêm túc sửa sang lại, bằng không còn phát hiện không được cái này nổ tẹp úc. Nổ tẹp úc là màu hồng phấn, mặt trên mang theo mật mã khóa cái loại này. Cầm cái kia vở. Hứa Anh ngồi ở Lưu Thiên Kiều sàn thượng. Nữ nhi viết nhật ký, Hứa Anh là biết đến, từ nhỏ nàng liền bồi dưỡng bọn họ viết thói quen, Lưu Thiên Kiều cùng Lưu Thiên Thụy đều viết, cũng không phải là loại này. Trước mặt cái này mang mật mã khóa nổ tẹp úc, hiển nhiên là cái loại này bí ẩn nhật tử, mặt trên hẳn là ghi lại Lưu Thiên Kiều sở hữu tiểu bí mật. 433 chương nguyên nhân. Hứa Anh đem nổ tẹp úc đặt ở sàn thượng. Cái này vợ nội nhớ nàng nữ nhi hết thảy tư tưởng. Chỉ cần nàng mở ra cái này vợ, nàng là có thể biết nàng nữ nhi tình huống, lại không cần đoán mò. Tuy rằng là mang khóa, nhưng mở ra cũng không khó, mặc dù nàng đoán không ra mật mã khóa, này vợ nàng cũng có thể kéo ra. Chính là muốn mở ra sao? Tuy rằng nàng là mụ mụ, nàng tưởng giúp nữ nhi, nàng là vì nữ nhi hảo. Chính là mỗi người đều có chính mình bí mật, cái này mỗi người bao gồm nàng nữ nhi. Nàng tuy rằng là chính mình nữ nhi, nhưng nàng không phải chính mình, nàng có quyền lợi có được chính mình bí mật. Nếu là chính mình trộm mở ra, đây là một loại không tôn trọng hành vi, nàng nữ nhi khẳng định sẽ thương tâm, nói không chừng sẽ phản nghịch. Hứa Anh sâu kín thở dài một hơi, nàng cầm lấy nổ kẹp tục thả lại kệ sách. Buổi tối cùng Lưu Minh Đạt nằm ở sàn thượng, nàng nói lên chuyện này. Anh tử, ngươi làm đối, Tiểu Kiều tuổi này tương đối mẫn cảm, nàng bất hòa ngươi nói. Không phải không tín nhiệm ngươi, hẳn là nhiều phương diện, nàng nhớ nhật ký, khẳng định nàng cũng là mê mang, nàng không thể cùng ngươi nói, lại yêu cầu phát tiết, khiến cho nàng viết đi, xem người khác nhật ký là phạm pháp, liền tính chúng ta là cha mẹ, cũng không thể đánh vì bọn họ tốt danh nghĩa làm cho bọn họ không mừng sự. Mấy ngày nay ta nhờ người hỏi thăm một chút tình huống của nàng, sau đó ngươi lại cùng nàng nói chuyện đi. Lưu Minh Đạt cảm thấy Hứa Anh làm đối. Cái kia nổ tẹp phục sắc thật không nên tự mình mở ra. Hắn không phải không quan tâm hài tử, chỉ là Thiên Kiều là nữ nhi, Hứa Anh tìm nàng tâm sự càng tốt một ít, hắn là ba ba, khuê nữ mặc dù có bí mật, cũng không hảo nói cho chính mình. Hảo. Hứa Anh gật đầu, nhưng tâm lý vẫn là có chút loạn, nàng là làm mụ mụ, nữ nhi có tâm sự nàng như thế nào có thể nhẹ nhàng lên. Còn không chờ Lưu Minh Đạt hỏi thăm minh bạch. Bên này Hứa Anh lại phát hiện Lưu Thiên Kiều không thích hợp. Hiện tại là mùa hè, bọn họ đều xuyên ngắn tay, nhưng Lưu Thiên Kiều còn ăn mặc trường tụ. Nàng cấp Lưu Thiên Kiều mua vài món tân váy, lẽ ra tuổi này khuê nữ đều là ái mỹ, đặc biệt là Lưu Thiên Kiều như vậy, muốn thật là yêu sớm, nàng càng hẳn là đem chính mình trang điểm xinh xinh đẹp đẹp. Nhưng nàng không có. Này không bình thường. Hứa Anh cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ là chính mình đã đoán sai? Buổi tối, Hứa Anh đi vào Lưu Thiên Kiều phòng. Nhìn đến mụ mụ tiến vào, Lưu Thiên Kiều có chút hoảng loạn dùng thư ngăn chặn nàng nổ tẹp úc. Nàng vừa rồi đang ở viết nhật ký. Không nghĩ tới mụ mụ đột nhiên vào được. Hứa Anh vừa thấy liền minh bạch, nhưng là nàng cũng không có nói phá, cười đi qua, ở sàng ngồi xuống dưới. Thế nào Kiều Kiều? Thư thượng đều sẽ sao? Hứa Anh thực hòa ái hỏi. Còn hành. Chính là cảm giác so tiểu học cố hết sức một chút, nhưng đều sẽ. Lưu Thiên Kiều không phải khi còn nhỏ. Nàng là đại khuê nữ, không hề cùng chính mình mụ mụ làm nũng. Sẽ liền hảo, cũng đừng quá mệt mỏi. Hứa Anh gật đầu. Nàng lại giống như vô tình nhìn mắt cái bàn. Lưu Thiên Kiều bất an vặn vẹo một chút thân mình, đem cái bàn chắn càng kín mít một ít. Sợ mụ mụ phát hiện. Tiểu Kiều, mụ mụ cho ngươi mua váy không thích sao? Như thế nào đều không thấy ngươi xuyên. Hứa Anh cười thay đổi đề tài, khuê nữ không nghĩ làm chính mình biết. Kia nàng liền giả không biết nói đi. Thích a, bất quá hiện tại còn chưa tới nhiệt thời điểm. Ta quá chút thời gian lại xuyên. Lưu Thiên Kiều không biết mụ mụ rốt cuộc có chuyện gì, nàng hy vọng mụ mụ nói xong chạy nhanh đi ra ngoài. Khác váy cũng chưa cái gì, nhưng tiêu kiện màu lam ngươi nhất định phải thí hạ nhìn xem thích hợp không, nếu không thích hợp ngày mai còn có thể đổi, qua ngày mai mặc kệ là đại vẫn là tiểu đều không thể thay đổi, ngươi thí cấp mụ mụ xem được không. Nếu là không thích hợp chúng ta đi chọn khác. Hứa Anh tiếp tục nói, mẹ, không có việc gì, ngươi mua quần áo ta ăn mặc đều thích hợp. Sẽ không xuyên không được, không cần thử, cũng không cần đổi, quái phiền toái. Lưu Thiên Kiều không tình nguyện. Hứa Anh trong lòng hơi hơi có chút nghi hoặc, khuê nữ rất ái mỹ, trước kia chính mình cho nàng mua quần áo mới nàng đều lập tức mặc cho chính mình xem, như thế nào gần nhất liền như vậy không thích hợp đâu. Liền thí này một kiện, mụ mụ xem không thành vấn đề liền đi ra ngoài hảo không. Hứa Anh muốn biết khuê nữ không chịu xuyên váy nguyên nhân. Mẹ, ta còn phải ôn tập đâu. Ta quá mấy ngày thử lại cho ngươi mặc đi, ngươi trước đi ra ngoài đi, nếu không ta trong chốc lát cũng không biết ta viết cái gì đâu. Lưu Thiên Kiều thần sắc có chút không kiên nhẫn. Nàng thế nhưng ra bên ngoài đuổi chính mình, nói chính mình chậm trễ nàng ôn tập, nàng là ở ôn tập sao? Nàng rõ ràng ở viết nhật ký. Hứa Anh trong lòng có chút tới khí, nhưng nàng ngăn chặn. Nàng đứng lên, Lưu Thiên Kiều trong lòng vui vẻ, mụ mụ cuối cùng đi ra ngoài. Nàng đến chạy nhanh đem sổ nhật ký giấu đi, ngàn vạn đừng bị mụ mụ phát hiện. Kết quả Hứa Anh lại ở nàng nhìn chăm chú hạ đi tới tủ quần áo trước mặt, lấy ra nàng nói cái kia màu lam tân váy. Lưu Thiên Kiều trên mặt hiện lên ảo não chi sắc, mụ mụ như thế nào như vậy đâu. Thật là, sớm biết rằng nàng không làm như vậy sự, nếu không nàng sớm xuyên váy, hiện tại làm sao bây giờ. Tiêu Kiều, đem cái này váy thử, không thành vấn đề ta liền đi ra ngoài. Thì cái váy cũng liền 2 phút, sẽ không chậm trễ ngươi, ngươi không thử, ta liền ngồi nơi này, chậm trễ không ngừng 2 phút đi. Hứa Anh cũng không tưởng như vậy, nhưng nàng muốn biết nguyên nhân. Lưu Thiên Kiều tay có chút khẩn trương xả hạ quần của mình, mụ mụ tính cách nàng là rõ ràng, nếu là không thử nàng khẳng định không ra đi. Ở cái này trong nhà, đừng nhìn mụ mụ đối ra ra mãi mãi thực hảo, đối ba ba thực hảo, đối nhị thúc, nhị thẩm thực hảo, đối bọn họ thực hảo. Nhưng mụ mụ nếu là quyết định cái gì, ai nói cũng chưa dùng. Chính mình vẫn là thí hạ tính, cẩn thận một chút, chỉ cần mụ mụ không phát hiện, nàng cũng liền không phiền chính mình. Hào đi, ta thí, mẹ, thí xong ngài liền chạy nhanh đi ra ngoài, đừng quấy rầy ta đọc sách ra. Lưu Thiên Kiều bất đắc dĩ đứng lên. Nàng bỏ đi trường tụ, thay váy. Hứa Anh vừa lòng gật đầu. Lưu Thiên Kiều lớn lên không tính xinh đẹp, bởi vì nàng mặt mày giống Lưu Minh Đạt. Lông mày hơi chút có điểm thô, đôi mắt không tính rất lớn, không giống Hứa Anh mắt to mắt hai mí, nhưng còn tính đẹp. Mũi là đĩnh, cái miệng nhỏ, môi nhan sắc phấn phát phát, nhìn kỹ, nàng vẫn là rất dễ coi. Hơn nữa Lưu Thiên Kiều vóc dáng cao gầy, 13 tuổi nàng đã 1m65, đều không sai biệt lắm mau đuổi kịp Hứa Anh cao. Hiện tại cái này véo eo váy liền áo sấn nàng càng thêm cao gầy thon dài, làm nàng nhiều ti thanh tú. Hứa Anh lôi kéo Lưu Thiên Kiều cánh tay nhìn, quần áo vẫn là thực vừa người, kỳ thật nàng biết là vừa người, khuê nữ quần áo đều là nàng mua, nàng có thể nào không biết lớn nhỏ, nàng chỉ là không rõ khuê nữ vì cái gì không thích xuyên váy, tựa như hiện tại, nàng cau mày, vẻ mặt nhẫn nại, giống như chính mình đang ép nàng làm nhiều không tình nguyện sự tình giống nhau. Nàng đến tột cùng là vì cái gì đâu? Mẹ hào đi! Không lớn không nhỏ vừa vặn, ta quá đoạn thời gian liền xuyên A. Lưu Thiên Kiều lại một lần vội vàng Hứa Anh đi ra ngoài. Hảo, hảo, ân. Hứa Anh lôi kéo khuê nữ cánh tay tay muốn buông xuống khi lại đột nhiên thay đổi sắc mặt. 434 chương ta không cần làm người nữ nhi. Lưu Thiên Kiều nghe mụ mụ thanh âm không đúng, theo mụ mụ ánh mắt đi xem. Nàng mặt biến trắng bệnh, đông nhiên một chút rút về cánh tay, bắt tay bối tới rồi sau lưng. Nàng đầu góc có một tiếng, làm sao bây giờ? Mụ mụ phát hiện, nàng nên làm cái gì bây giờ, nàng như thế nào cùng mụ mụ nói? Mụ mụ sẽ mắng nàng, sẽ đánh nàng. Lưu Thiên Kiều thân mình hơi hơi có chút phát run, nàng sợ, nàng thật sự sợ, nàng không nên thí váy. Kiều Kiều, đem cánh tay cho ta xem. Hứa Anh cảm giác chính mình thanh âm đều là run. Nàng vừa rồi nhìn thấy gì, nàng thế nhưng ở khuê nữ cánh tay thượng thấy được vài đạo tinh tế vết thương. Kia vết thương tuy rằng không thâm, lại đan xen, làm nàng có chút choáng váng. Trách không được Kiều Kiều không chịu xuyên váy, cánh tay có như vậy vết thương, nàng như thế nào xuyên. Ta không có việc gì, mẹ ngươi mau đi ra đi, ta không muốn cùng ngươi nói, ta muốn xem thư. Lưu Thiên Kiều duỗi tay đẩy Hứa Anh, nàng muốn cho Hứa Anh đi ra ngoài, coi như chuyện gì đều không có phát sinh quá. Hứa Anh lại chảo một cái đã bắt được nàng cánh tay, chỉ vào mặt trên vết thương hỏi, như thế nào tới? Không cẩn thận quát. Lưu Thiên Kiều cúi đầu cắn môi. Không cẩn thận quát. Hứa Anh khí thẳng run run, nàng nữ nhi à, nàng đặt ở đầu quả tim nữ nhi a thế nhưng như vậy không yêu quý chính mình, thế nhưng như vậy chà đạp chính mình. Ngươi đương mẹ ngươi là ngốc từ sao? Không cẩn thận quát, ngươi hiện tại cho ta quát một cái nhìn xem. Hứa Anh thanh âm nghiêm khắc lên, mang theo vô tận đau lòng. Lưu Thiên Kiều cúi đầu không nói lời nào. Nói hay không? Hứa Anh lại hỏi. Lưu Thiên Kiều không hề răng, một bộ ta không nói ngươi năng lực ta như thế nào. Không nói, ngươi không nghĩ đối với mẹ nói, hành, hành. Kiều Kiều, đi, ngươi cùng ta đi phòng khách. Đối với ngươi già, ngươi mãi, đối với ngươi bà, đối với ngươi nhị thúc, nhị thẩm, đối với ngươi hai cái đệ đệ. Ngươi đi nói chúng ta như thế nào bạc đãi ngươi, chúng ta về điểm này thực xin lỗi ngươi. Muốn ngươi như vậy tự mình hại mình. Hứa Anh thanh âm sắc nhọn mà lại đau lòng, nàng là thật sự đau lòng, nàng từ nhỏ nuôi lớn khuê nữ, nhìn đến nàng như vậy. Nàng tâm tựa như ở bị người quất đánh giống nhau. Hứa Anh lôi kéo khuê nữ làm nàng đi phòng khách. Không cần, không cần. Ta không đi, ta không đi. Người buông ta ra. Lưu Thiên Kiều dùng sức tránh thoát, nàng không cần đi phòng khách, nàng đừng làm người trong nhà biết. Vậy ngươi liền cho ta nói. Hứa Anh có thể không xem nữ nhi nổ tẹp úc. Có thể chịu đựng nữ nhi yêu sớm, bởi vì nàng biết tuổi này nữ hài, giống nhau đều có như vậy một cái quá trình. Nhưng nàng vô pháp chịu đựng nữ nhi thương tổn nàng chính mình. Ta không nói, ta không cần ngươi quản. Ngươi đi ra ngoài, ta như thế nào đều không cần ngươi quản, ngươi làm gì xen vào việc người khác. Lưu Thiên Kiều nước mắt lưng tròng, nhưng trên mặt mang theo quật cường, nàng đừng nói. Anh tử, đây là làm sao vậy? Ra chuyện gì? Mẹ con nói nhau nhau thanh truyền tới phòng khách, Tôn Nguyệt cùng Lưu Minh Đạt nghe được vội vàng tới rồi cửa. Lưu Minh Viễn cùng Triệu Minh Hoa cũng theo lại đây, Lưu Thiên Thụy cùng Lưu Thiên Hoành cũng từ phòng trong ra tới rồi cửa. Ba, ngươi làm ta mẹ đi ra ngoài, ta muốn xem thư. Mãi, ngài làm ta mẹ đi ra ngoài. Lưu Thiên Kiều xin giúp đỡ Tôn Nguyệt cùng Lưu Minh Đạt. Lưu Minh Đạt nhìn Hứa Anh, hắn chưa từng có thấy Hứa Anh như vậy quá, hắn có thể cảm giác được Hứa Anh không phải ở sinh khí, mà là ở đau lòng, Kiều Kiều làm chuyện gì có thể làm nàng như vậy. Tôn Nguyệt cũng có chút khó hiểu, Hứa Anh tính tình không tồi, chưa bao giờ sẽ cùng hài tử như vậy, nàng cùng Kiều Kiều là làm sao vậy? Anh tử! Tôn Nguyệt nghi hoặc hô một tiếng. Mẹ, các ngươi đừng động. Hứa Anh nói một câu, sau đó lại nhìn Lưu Thiên Kiều. Ngươi nói, ngươi là muốn đi ra ngoài cùng đại gia nói, vẫn là cùng ta nói. Hứa Anh không có khả năng không hỏi. Ta không nói, ta liền không nói, ngươi là ta mẹ sao? Có ngươi như vậy mẹ, ngươi đối người khác hung, ngươi để cho người khác cái gì đều dựa vào ngươi, ngươi bá đạo, ngươi liền ta mãi, ta ba nói đều không nghe, ngươi liền muốn cho người đều nghe ngươi, ngươi không nói lý, ta liền không nghe ngươi, ta liền không nói, có bản lĩnh ngươi cũng đánh ta, ngươi đánh chết ta, ta cũng không nói, ta không cần ngươi quản. Lưu Thiên Kiều xem bên kia không ai có thể kêu đi mụ mụ, nàng khí hô to, trên mặt còn có nước mắt lăn xuống dưới. Hứa Anh bị nàng lời nói khí thẳng phát run, không ngừng là khí, vẫn là thương tâm, ở khuê nữ trong mắt chính mình thế nhưng là như thế này một người. Hứa Anh cầm quyền khống chế được chính mình, bằng không nàng sợ khí cực sẽ nhịn không được đánh nữ nhi. Kiều Kiều, ngươi nói bậy gì đó đâu. Có nói như vậy mẹ ngươi, sao? Mẹ ngươi nào điểm bá đạo? Nàng cái gì thời gian đều làm người dựa vào nàng? Ngươi cái gì thời gian đánh quá ngươi? Cho ngươi mẹ xin lỗi. Lưu Minh Đạt trầm mặt, thê tử mấy ngày nay lo lắng hắn đều xem ở trong mắt, hắn biết Hứa Anh đang lo lắng cái gì, hôm nay nàng nhất định là phát hiện cái gì, hỏi Tiểu Kiều, Tiểu Kiều không nói, mới có thể như vậy. Nhưng hắn tin tưởng có thể làm Hứa Anh như vậy, nhất định là đại sự, nếu là chỉ vì cái nổ tẹp bụng, không có khả năng như vậy. Đúng vậy, Tiểu Kiều, ta cũng không thể nói như vậy lời nói. Tôn Nguyệt cũng đi đến. Anh tử, hai tử con nhỏ, có nói cái gì chậm rãi nói, đừng dọa hài tử. Tôn Nguyệt tuy rằng nói Lưu Thiên Kiều, nhưng nhìn đến Lưu Thiên Kiều hỏng mất ngồi xổm trên mặt đất khóc, nàng trong lòng lại đau lòng lên. Tẩu tử, đừng nóng nội, chuyện gì cũng từ từ, gì sự chúng ta đều hảo thương lượng, Tiểu Kiều, mau đứng lên, cũng không thể nói như vậy lời nói, mẹ ngươi gì dạng ngươi lại không phải không biết, ngươi nói như vậy nhiều thương nàng tâm a. Triệu Minh Hoa khuyên Hứa Anh, lại kéo Lưu Thiên Kiều. Lưu Thiên Kiều khóc sướt mướt dựa vào Triệu Minh Hoa. Hứa Anh thở dài ra một hơi, nàng suy nghĩ nàng phương thức có phải hay không sai rồi, nhưng vừa rồi nhìn đến Lưu Thiên Kiều cánh tay thời gian nàng thật sự khống chế không được, kia thương tổn vừa thấy chính là dùng tiểu đao chính Minh Hoa, Tiểu Kiều phản ứng làm nàng minh bạch, này vết thương hẳn là nàng chính Minh Hoa, có chuyện gì có thể làm nàng như vậy? Có cái gì đáng giá nàng như vậy thương tổn chính mình? Là, này vết thương không nặng, nhưng loại này hành vi rất nguy hiểm, hôm nay nàng có thể cầm đao hoa cái tiểu thương, ngày mai càng nghiêm trọng thời gian, nàng liền có khả năng hoa đại, thậm chí là cắt cổ tay, nghĩ vậy loại khả năng Hứa Anh hãi hùng khiếp vía, nàng cần thiết muốn biết rõ ràng tình huống, bằng không nàng như thế nào an tâm. Anh tử, Lưu Minh Đạt đi qua đi nhẹ giọng dò hỏi Hứa Anh, hắn muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Bên kia Lưu Thiên Kiều dựa vào Triệu Minh Hoa nhẹ nhàng nức nở. Nhị thẩm, nếu là ngươi làm ta mẹ thật tốt, ta mẹ nàng gì đều quản, đều phải nghe nàng, ta không thích. Lưu Thiên Kiều cùng Triệu Minh Hoa thấp giọng nói. Không đợi người khác nói cái gì, Hứa Anh bên này liền tạc. Nàng quan tâm nữ nhi, nàng đau lòng nữ nhi, Tiểu Kiều thế nhưng nói nàng không thích chính mình, nàng không nghĩ làm chính mình làm nàng mụ mụ. Còn có cái gì lời nói so cái này càng thương một cái làm mẫu thân tâm. Hảo, Lưu Thiên Kiều, ngươi nói ta bá đạo, nay cái ta liền bá đạo, các ngươi đều đi ra ngoài, ai cũng không được quản. Hứa Anh làm Lưu Minh Đạt bọn họ toàn bộ đi ra ngoài, sau đó nàng một phen kéo lại Lưu Thiên Kiều, nói, ngươi không muốn làm ta khuê nữ, có thể, nhưng nay cái ngươi không cho ta nói rõ ràng, ngươi tìm ai cũng chưa dùng, không nói ngươi đừng cho ta ngủ, cũng đừng nhìn thư. Ngươi không cần đi đi học, liền ở cái này nhà ở cho ta đợi, cả đời không nói, ngươi cả đời không được cho ta ra cái này cửa phòng. Hứa Anh thật nóng nảy, nàng lo lắng, nàng sợ hãi, nàng đau lòng, nàng cũng nóng nổi. Nàng cần thiết muốn xen vào. 435 trứng ốc. Tôn Nguyệt vốn đang tưởng quản, nhưng bị Lưu Minh Đạt kéo lại, hướng nàng lắc đầu, ý bảo giao cho Hứa Anh xử lý. Triệu Minh Hoa cũng biết Hứa Anh tính tình. Lôi kéo Lưu Minh Viễn cùng hài tử cũng đều đi ra ngoài. Môn bị đóng lại, phòng trong lại dư lại mẹ con hai người. Lưu Thiên Kiều quật cường đứng, Hứa Anh lại đến sàng ngồi xuống dưới. Hứa Anh không mở miệng, phòng trong yên tĩnh xuống dưới. Lưu Thiên Kiều đầy mặt quật cường, nàng liền không nói, xem mụ mụ có thể như thế nào. Mụ mụ nếu là đánh chính mình, kia chính mình nhất định hận nàng, chính mình sẽ không bao giờ nữa muốn lý nàng. Nàng nếu không đánh chính mình, chính mình không nói lời nào, nàng cũng vô pháp. Nhưng 5 phút sau Lưu Thiên Kiều có chút thấp thỏm, 10 phút sau nàng có chút bất an, 15 phút sau tay nàng bắt đầu rào ở bên nhau. Mụ mụ vì cái gì không nói lời nào? Vì cái gì đều không hỏi đâu. Lúc trước nàng là quyết định chú ý nhất định không nói, bởi vì nàng biết mụ mụ không thể đem nàng như thế nào. Là, mụ mụ tính tình nàng biết, chính là chính mình là nàng khuê nữ, nàng lại lợi hại. Nàng cũng không thể đối chính mình quá hung, bằng không ra ra mãi mãi còn có bà sẽ không làm. Nhưng vì cái gì tới rồi hiện tại nàng như vậy bất an đâu. 20 phút sau Lưu Thiên Kiều trộm dương mắt nhìn về phía sàng ngồi Hứa Anh. Hứa Anh cũng không có xem nàng, mà là ngốc lăng lăng nhìn vách tường xuất thần. Mụ mụ trên mặt có chút đau thương, nàng vì cái gì như vậy khó chịu. Là bởi vì chính mình không nghe nàng lời nói sao. Lưu Thiên Kiều bĩu môi. Mụ mụ chính là thích người khác đều nghe nàng. Chính là, không biết vì cái gì Lưu Thiên Kiều trong lòng lại có chút khó chịu, nàng cảm giác được mụ mụ ngồi không như vậy thẳng, là bị chính mình khí chứ đi. Nàng nhớ tới vừa rồi mụ mụ nhìn đến chính mình cánh tay khi biểu tình. Kỳ thật chính là tiểu đao hoa đến, lại không lưu quá nhiều huyết, dấu vết cũng thực thiện. Mụ mụ cần thiết lớn như vậy phản ứng sao? Nửa giờ đi qua, vì cái gì mụ mụ vẫn là không nói lời nào, chẳng lẽ chính mình không nói, mụ mụ liền ở chính mình nơi này ngồi một đêm. Nhưng chính mình chân đều đã tê dần a. Lưu Thiên Kiều trộm hoạt động một chút thân mình. Tính, nói đi, cùng lắm thì mụ mụ mắng chính mình một đồn bái. Cánh tay thượng là ta chính mình hoa. Lưu Thiên Kiều rốt cuộc đã mở miệng, nàng biết chính mình thất bại. Nàng vẫn là đối kháng không được mụ mụ. Hứa Anh ánh mắt chuyển tới Lưu Thiên Kiều trên người. Lưu Thiên Kiều bất an nàng thấy được. Nhưng nàng cũng thấy được không thèm để ý, chính là nói, Kiều Kiều nàng trong lòng cũng không cho rằng đây là chuyện gì. Cảm thấy chính mình đại kinh tiểu quái. Vì cái gì hoa? Hứa Anh thanh âm không có lúc trước thô bạo, nhiều một loại lạnh. Lưu Thiên Kiều lại trầm mặc, nàng nói như thế nào? Nàng không nói, Hứa Anh cũng không thúc giục. Còn giống lúc trước như vậy ngồi. Bởi vì, Lưu Thiên Kiều một bên bởi vì một bên đi xem mụ mụ sắc mặt, mụ mụ so lúc trước bình tĩnh rất nhiều. Nhưng nàng vì cái gì cảm giác mụ mụ càng tức giận đâu. Nàng muốn biên một cái gì lý do hảo đâu. Trong khoảng thời gian ngắn nàng không thể tưởng được thích hợp. Bởi vì một người, Lưu Thiên Kiều bất cứ giá nào, nói liền nói, mụ mụ muốn biết khiến cho nàng biết hảo. Người nào? Hứa Anh tiếp tục hỏi. Không có biên lý do nói dối lửa chính mình. Con hảo. Lưu Thiên Kiều đứng thẳng một ít. Hắn kêu Trình Cường, là chúng ta ban học tập ủy viên. Lưu Thiên Kiều nói ra, nói xong nàng trong lòng có như vậy một tia đau. Còn có như vậy một tia thả lỏng, nguyên lai nói ra cũng không phải như vậy khó khăn. Hắn làm ngươi hoa. Hứa Anh nhíu mày hỏi. Nàng trực giác hẳn là không phải, là khuê nữ chính mình hoa. Không phải. Hắn không biết. Quả nhiên, Lưu Thiên Kiều vội vàng phủ nhận. Hứa Anh nhìn nàng, ý bảo nàng tiếp tục nói. Mẹ, hắn lớn lên rất cao, hắn cũng lớn lên rất tuấn tú, hắn học tập còn hảo. Chúng ta ban nữ sinh đều thích hắn, nhưng hắn không yêu cùng người ta nói lời nói, đều không phản ứng những cái đó nữ sinh. Lưu Thiên Kiều nói, trong mắt mang theo một tia mê luyến. Người cũng thích. Hứa Anh biết khuê nữ phải nói đều là thật sự. Kỳ thật nàng có thể lý giải. Kiều Kiều tuổi này không phải đặc biệt hiểu chuyện, đối với nam nữ là mông lung, có một cái rất cao rất tuấn tú học tập lại tốt nam sinh, tự nhiên có thể hấp dẫn nàng lực chú ý, đặc biệt là cái này nam sinh lại lánh một chút, kia càng là trí mạng lực hấp dẫn. Lưu Thiên Kiều mặt có chút hồng, nàng thích, nàng thức thích, chính là đối phương không thích nàng, nàng mặt lại trắng đi. Ta cùng hắn nói chuyện, hắn luôn là không để ý tới ta cầm đề hỏi hắn, hắn cũng không kiên nhẫn. Ta đưa hắn đồ vật, hắn cũng không cần, hắn căn bản là trướng mắt ta. Lưu Thiên Kiều lời nói tràn đầy mất mát, đột nhiên nàng ngẩng đầu lên nhìn Hứa Anh, nói, mẹ, vì cái gì ngươi muốn đem ta sinh giống ta ba? Vì cái gì không giống ngươi nói ta liền sẽ rất đẹp, kia hắn liền thích ta. Lưu Thiên Kiều thanh âm tràn ngập án nghiệm. Hứa Anh không biết nên như thế nào trả lời khuê nữ nói. Liền tính ngươi lớn lên đẹp hắn cũng sẽ không thích ngươi. Hứa Anh lạnh lạnh nói một câu. Vì cái gì? Lưu Thiên Kiều khó hiểu, mụ mụ nhất định là đang lừa nàng. Ngươi cùng hắn nói chuyện, hắn không để ý tới ngươi, bởi vì hắn không nghĩ phản ứng ngươi, bởi vì các ngươi ban tìm hắn đến gần người quá nhiều. Ngươi hỏi hắn vấn đề, hắn không đáp ngươi, ngươi đưa hắn đồ vật hắn không cần, là bởi vì khác nữ sinh cũng như vậy, hắn phiền chán. Sở dĩ ngươi chính là lớn lên lại xinh đẹp hắn cũng không thích, không phải bởi vì ngươi nguyên nhân. Là bởi vì hắn trong lòng không trang này đó, hắn trong lòng chỉ có học tập. Hứa Anh đối nữ nhi nói. Lưu Thiên Kiều ngốc lăng, là mụ mụ nói như vậy sao? Nàng nghiêm túc nghĩ, hình như là trong trường học Ngô Lan lớn lên giống hoa hoa giống nhau, rất đẹp, nhưng nàng tìm Trình Cường nói chuyện, Trình Cường cũng không để ý tới nàng. Hình như là mụ mụ nói như vậy, hắn tâm đều ở học tập thượng. Chính là chính mình thực thích hắn. Chính mình tưởng hắn có thể cùng chính mình cùng nhau nói chuyện, tưởng cùng hắn cùng nhau học tập A. Hứa Anh nhìn nữ nhi cái dạng này, trong lòng thở dài, làm nửa ngày nữ nhi vẫn là tương tư đơn phương, nhân gia nam căn bản là không để ý tới nàng, nàng còn biến thành như vậy. Thật là chính mình tra tấn chính mình. Là bởi vì ngươi cảm thấy hắn không thích ngươi, ngươi trong lòng khó chịu, nhưng lại vô pháp phát tiết, cho nên ngươi liền cầm đao hoa chính mình, cánh tay đau ngươi tâm liền không như vậy khó chịu sao. Hứa Anh đứng lên, đi tới Lưu Thiên Kiều trước mặt. Lưu Thiên Kiều trong mắt nước mắt ở đảo quanh, nàng cũng không nghĩ, nhưng nàng trong lòng thật sự rất khó chịu, nàng cũng không biết như thế nào liền nghĩ ra thương tổn chính mình biện pháp, giống như dùng đao cắt chính mình, cánh tay thượng đau, trong lòng liền không như vậy khó chịu. Tiểu đồng ốc, ngươi muốn đau lòng chết mụ mụ a. Hứa Anh kéo qua Lưu Thiên Kiều đem nàng ôm ở trong áo, khuê nữ bao lớn, rất cao, đều là chính mình khuê nữ. Lưu Thiên Kiều thân mình đầu tiên là cứng đờ một chút, ngay sau đó thả lỏng lên, nàng nhớ rõ trước kia nàng thực thích nị ở mụ mụ trong áo, là từ khi nào bắt đầu nàng không thích làm như vậy đâu. Nàng cảm thấy nàng trưởng thành, chính là nàng quên mất nàng là mụ mụ hài tử a, nàng vốn nên là cùng mụ mụ thân nhất. Mẹ! Lưu Thiên Kiều dựa vào Hứa Anh trên vai, ô ô khóc lên, đem mấy ngày này bàng hoàng, bất lực, đem nàng sợ hãi, ủy khuất, đều khóc ra tới. 436 chương mẹ con hòa hảo. Hứa Anh không đánh gãy Lưu Thiên Kiều, cũng không khuyên nàng, nhậm nàng khóc lóc. Có thể khóc, có thể phát tiết thì tốt rồi. Hơn nửa ngày Lưu Thiên Kiều mới ngừng tiếng khóc, có chút ngượng ngùng chẳng hảo. Hứa Anh lôi kéo nàng làm nàng ở trên ghế ngồi xuống, sau đó lấy giấy cho nàng sát đôi mắt, cái mũi. Lưu Thiên Kiều lau khô nước mắt, nàng nhìn đến trên bàn nàng nổ tẻ phục một góc lộ ra tới, nàng lập tức có chút khẩn trương. Ngay sau đó lại thả lỏng lại, dù sao nàng đều nói cho mụ mụ, nàng không sợ mụ mụ thấy được. Hứa Anh thấy được, nhưng nàng cũng chưa nói cái gì. Tiêu Kiều, ngươi xem ngươi đồng học lớn lên xoái, học tập lại hảo, tưởng cùng hắn tiếp cận, tưởng cùng hắn cùng nhau học tập, này đó mụ mụ đều có thể lý giải, cũng sẽ không trách ngươi, mụ mụ giống ngươi lớn như vậy thời gian, cũng cùng ngươi giống nhau, sẽ đối nam đồng học tò mò. Hứa Anh lôi kéo Lưu Thiên Kiều tay. Ôn Nhu cùng nàng nói, thật vậy chăng? Mụ mụ cũng sẽ sao? Mụ mụ thích người đầu tiên không phải ba bà sao? Lưu Thiên Kiều cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Đồng ốc, mụ mụ lớn như vậy thời gian nhưng không quen biết người ba bà, như thế nào sẽ thích đâu? Mụ mụ thích cái thứ nhất Nam Hải, hắn cùng ngươi nói Trình Cường giống nhau, rất tuấn tú, thành tích cũng thực hảo, hắn là chúng ta lớp trưởng đâu, hắn cũng cùng Trình Cường giống nhau chỉ biết học tập. Mụ mụ trong lòng cũng rất khó chịu, nhưng mụ mụ sẽ không thương tổn chính mình. Hứa Anh nói nhẹ nhàng vuốt Lưu Thiên Kiều vết thương, lại nói, ngươi xem, này vết thương tuy nhỏ, chính là lại biến mất không được, chờ ngươi càng lúc càng lớn, mùa hè xuyên váy thời gian, người khác nhìn đến sẽ nghĩ như thế nào ngươi. Khẳng định sẽ nói cái này nữ hải không tự ái, chính mình thương tổn chính mình, khẳng định không phải cái tốt, đại gia liền đối với ngươi ấn tượng không hảo, ngươi cảm thấy đáng giá sao. Lưu Thiên Kiều cúi đầu. Nàng cũng hối hận, lúc ấy nàng thực xúc động, nhưng sau lại nàng hối hận, nàng không dám xuyên váy, để cho người khác nhìn đến đều phải cười nàng ngốc, cả đời đều đi không xong, nhiều khó coi a. Tiểu Kiều, mụ mụ không phải sinh khí ngươi thích người khác, là đau lòng ngươi thương tổn chính mình, mụ mụ đem ngươi dưỡng lớn như vậy, sợ ngươi có nửa điểm không vui. Chịu nửa điểm ủy khuất, ngươi nói nhìn đến ngươi như vậy, ta có thể dễ chịu sao? Hứa Anh mang theo đau lòng. Mẹ, ta sai rồi. Ta là tưởng nói cho ngươi tới, nhưng ta lại sợ hãi. Ta không phải thiệt tình nói những lời này đó, ngài đừng giận ta. Lưu Thiên Kiều nhận sai. Này thiên hạ nào có sẽ thật sinh tính trẻ con mụ mụ, chỉ cần ngươi không hề làm việc ngốc liền hảo. Hứa Anh sờ sờ nữ nhi tóc dài. Về sau có cái gì ngươi có thể tìm mụ mụ nói, ngươi nếu là cảm thấy cùng mụ mụ nói không có phương tiện. Ngươi liền đem mụ mụ trở thành một cái bằng hữu, hoặc là ngươi cấp mụ mụ viết thư, chúng ta không làm như vậy việc đốc. Hứa Anh lời nói thâm thiế khuyên. Ân. Lưu Thiên Kiều gật đầu. Xem ra mụ mụ là biết chính mình viết nhật ký. Nhưng cũng không có nhìn lén, mụ mụ vẫn là thực tôn trọng chính mình. Còn có cái kia Trình Cường. Hứa Anh nói tới đây dừng một chút. Nàng phát hiện nữ nhi có chút khẩn trương nhìn chính mình. Ngươi coi trọng Trình Cường. Mụ mụ tin tưởng ngươi ánh mắt, hắn nhất định là cái phi thường ưu tú nam sinh, nhưng hắn hiện tại trong lòng chỉ có học tập, ngươi lớn lên đẹp hay không hắn đều sẽ không chú ý ngươi, ngươi nếu là muốn cho hắn chú ý ngươi, vậy ngươi liền nỗ lực học tập hảo, ngươi khảo lớp trước năm tên, tiền tăm danh, khảo đệ nhất, hắn sao có thể không chú ý ngươi. ta tưởng hắn mục tiêu nhất định là chúng ta nơi này trọng điểm cao trung, tương lai nhất định phải khảo một cái tốt đại học, ngươi muốn cho hắn xem thượng ngươi, vậy ngươi liền phải nỗ lực. Bằng không ngươi như vậy hối tiếc tự ai, tự thương hại là nửa phần tác dụng đều không có. Hứa Anh không nghĩ nói làm nữ nhi về sau rời xa Trình Cường, như vậy sẽ kích khởi nữ nhi phản cảm, phản nghịch. Lưu Thiên Kiều xem mụ mụ nhận đồng chính mình ánh mắt nàng vẫn là thật cao hứng, cảm thấy mụ mụ nói có đạo lý, nàng nếu là thành tích hảo, kia Trình Cường khẳng định sẽ chú ý nàng, nàng đến thời gian cùng hắn cùng nhau thi đậu trọng điểm cao trung, lại khảo tốt đại học, mấy năm xuống dưới, hắn nhất định sẽ thích chính mình. Ân, mẹ, ta về sau không làm gì sự, ta sẽ nỗ lực. Lưu Thiên Kiều gật đầu, thần sắc kiên định. Hảo, mụ mụ tin ngươi, ta là muốn nỗ lực, khá vậy không thể quá mệt mỏi, xem hỏng rồi đôi mắt, mệt muốn chết rồi thân thể không thể được, chúng ta tuần hoàn tiến đến dần. Hứa Anh vẫn là thực vừa lòng. Ân. Lưu Thiên Kiều hướng mụ mụ cười trong lòng thoải mái rất nhiều, có mụ mụ thật tốt. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài một chuyến. Ngươi ra ra nãi nãi, ngươi bà, còn có nhị thúc nhị thẩm, ngươi hai cái đệ đệ phỏng trừng đều ở lo lắng đâu. Hứa Anh lôi kéo nữ nhi, nếu mẹ con đều nói khai, lại hòa hảo như lúc ban đầu, vậy nên đi ra ngoài, bên ngoài người khẳng định đều lo lắng hỏng rồi. Mẹ, chính là ta muốn sao nói, ta này cánh tay. Lưu Thiên Kiều có chút khó xử, cánh tay như vậy sao nói cho đại gia à, nàng cũng không dám vươn đi. Hứa Anh nhìn lại thở dài. Không có việc gì, quá một năm dấu vết liền thiện rất nhiều, ngươi đừng luôn muốn, cũng đừng quá để ý người khác ánh mắt, chúng ta thoải mái hào phóng, không gì không hảo gặp người, này đại biểu cho ta khuê nữ trưởng thành trải qua, chỉ cần ngươi về sau lại không tự thương hại, này không gì mất mặt. Hứa Anh kéo khuê nữ. Ân. Lưu Thiên Kiều hung hăng gật gật đầu, nàng là sai rồi, nhưng nàng không thể tiếp tục sai, nàng không thể tổng suy nghĩ này đó. Muốn giống mụ mụ nói như vậy. Thoải mái hào phóng. Hảo, mẹ, chúng ta đi ra ngoài đi. Lưu Thiên Kiều trở tay vãn trụ mụ mụ cánh tay. Nhìn khuê nữ như vậy thân mật động tác, Hứa Anh trong lòng trấn an. Mở ra môn, cửa Lưu Thiên Hoành thiếu chút nữa té ngã, hiển nhiên hắn đang ở ghé vào trên cửa nghe bên trong nói cái gì. Nhìn đến hai người ra tới, Lưu Thiên Hoành vẻ mặt ngượng ngùng, mọi người đều lo lắng, sợ đại nương cùng tỷ tỷ nháo lên không hảo thu thập. Nhưng bọn họ đều ngượng ngùng tới nghe, hắn liền bò nơi này nghe xong, nhưng cao một tiếng thiển một tiếng hắn cũng không nghe được cái gì. Đại nương, tỷ, các ngươi ra tới a, tỷ ngươi không có việc gì. Lưu Thiên Hoành nhìn hai người thật cao hứng nói, không có việc gì. Hứa Anh cũng chưa nói hắn, biết hắn cũng là quan tâm. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo, hai mẹ con nào có cách đem thù, có gì nói khai không phải hảo. Ngươi xem như bây giờ thật tốt. Tôn Nguyệt nhìn cùng ra tới hai người, cháu gái cánh tay kéo con dâu, thuyết minh hòa hảo, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Lưu Trí gật gật đầu, lúc trước ngồi phòng khách nhìn nửa ngày tivi, trong tivi diễn gì hắn cũng không thấy đi vào, trong lòng cũng nhớ mong đâu. Mau tới đây ngồi. Triệu Minh Hoa vô vô sofa, nàng có thể nhìn ra giải quyết tình đã giải quyết. Lưu Minh Đạt khỏe miệng hơi hơi nhếch lên. Đứng chung một chỗ không sai biệt lắm cao hai người, một cái là hắn thê, một cái là hắn nữ nhi, đều là hắn ái người, chỉ cần các nàng hảo hảo, hắn mới có thể vui sướng. Rốt cuộc sao hồi sự a? Triệu Minh Hoa nhỏ giọng hỏi. Ra, mãi, ba, nhị thúc, nhị thẩm, là ta làm một kiện sai sự, ta không nhận sai, ta còn trách ta mẹ, ta không biết tốt xấu, cho các ngươi đều đi theo ta nhọc lòng. Lưu Thiên Kiều thực nghiêm túc nói. Hành, biết sai là được. Đúng vậy, người một nhà nói gì ngoại đạo lời nói. Về sau có gì việc nhiều cùng mẹ ngươi nói, mẹ ngươi đều là vì ngươi hảo. Trong phòng khách mọi người nói, không lại truy vấn là chuyện gì. 437 chương uy điểu. Người một nhà cuối cùng là yên lòng. Buổi tối Hứa Anh dựa vào Lưu Minh Đạt trong áo đem sự tình trải qua nói một lần. Lưu Minh Đạt cũng không nghĩ tới khuê nữ thế nhưng làm ra thương tổn chính mình sự. Việc này may mắn là bị Hứa Anh phát hiện, bằng không như vậy đi xuống, Tiểu Kiều tâm thái không biết sẽ biến thành cái dạng gì, một cái không tốt, chính là sẽ ra đại sự. May mắn ngươi phát hiện, hiện tại cũng thuyết phục nàng, bằng không. Lưu Minh Đạt cũng có chút nghĩ mà sợ, hiện tại hài tử không giống bọn họ khi đó. Hắn 12-13 tuổi bướng bỉnh làm chuyện sai lầm, hắn cha Lưu Trí chính là sẽ lấy dây lưng chịu hắn. Hắn trước kia không thiếu bướng bỉnh, không thiếu ai chịu, mụ mụ cũng không thiếu làm hắn đối mặt tưởng chẳng hảo, chính mình diện bích tư quá. Nhưng hắn thời gian kia cũng không cảm thấy như thế nào, hiện tại hài tử tư tưởng chính là có chút nguy hiểm. Hứa Anh trầm mặc, đối với hai đứa nhỏ, nàng tự nhận vẫn là tận tâm, nhưng không nghĩ tới vẫn là có chuyện như vậy, hiện tại hài tử tâm lý là quá yếu ớt sao. Bất quá anh tử, ngươi nói ngươi trước kia thích các ngươi lớp trưởng A. Lưu Minh Đạt biết nữ nhi không có việc gì cũng liền yên tâm tới, hắn có thể nhìn ra tới Kiều Kiều là thiệt tình cảm thấy nàng sai rồi, cũng không phải trang. Nga, đúng vậy. Hứa Anh vô ý thức đáp, tâm lý tưởng lại là hai đứa nhỏ, chỉ mong Kiều Kiều về sau sẽ không có nữa như vậy sự, nàng hiện tại đảo có chút lo lắng Thụy Thụy, đứa nhỏ này nhìn hết thể bình thường, nhưng hắn nói quá ít, làm nàng có như vậy một ít bất an. Các ngươi lớp trưởng gọi là gì a? Lưu Minh Đạt một bên vuốt ve Hứa Anh đầu tóc một bên hỏi. Quên mất. Hứa Anh cười cười, nàng thật quên mất, đều bao lâu xa sự, nàng cũng chỉ là nhớ tới có như vậy một chuyện, đối phương cứ gọi là gì trông như thế nào. Nàng căn bản là không nhớ rõ. Lưu Minh Đạt nhìn trong áo Hứa Anh, hắn có thể cảm giác được Hứa Anh nói chính là thiệt tình lời nói. Xem ra Hứa Anh trong lòng cũng không có nam nhân khác, đối với cái này niên thiếu khi lớp trưởng cũng là thuận miệng như vậy vừa nói, cũng không phải vẫn luôn nhớ rõ. Lưu Minh Đạt nghĩ khỏe miệng hơi hơi tạo nên, túi người áp thượng Hứa Anh. Kế tiếp Lưu Thiên Kiều thay đổi. Nàng không hề như vậy nhiều tâm tư, nhìn qua tự nhiên rất nhiều, trừ bỏ cùng người nhà nói cười cười. Đối với học tập cũng để bụng lên. Trước kia nàng đều là một cái ở phòng trong làm bài tập. Hiện tại lại cùng Lưu Thiên Thụy ở bên nhau có thương có lượng, có sẽ không liền hỏi, thái độ thực tích cực. Thành tích cũng chậm rãi lên rồi. Chờ nàng nghỉ thăng nhập sơ nhị khi đã tiến vào lớp trước 10. Tuy rằng còn không có đạt tới chính mình yêu cầu, nhưng mụ mụ nói qua, muốn tuần hoàn tiến đến dần, nàng chậm rãi đề cao. Nàng tổng có thể càng ngày càng tốt. Đối Trình Cường, Lưu Thiên Kiều vẫn là thích. Nhưng không bằng dĩ vãng chấp mê, giống như cảm thấy hắn cũng không có gì ghê gớm, bất quá nàng vẫn là nghiêm túc học tập, làm Hứa Anh đặc biệt trấn an. Thà nghỉ hè, Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt còn có Lưu Trí cùng Tôn Nguyệt mấy người lánh hai đứa nhỏ đi trong núi. Hứa Anh mỗi năm đều phải tới trong núi rất nhiều tranh, nhưng giống nhau nàng đều không chọn ở cuối tuần tới, cuối tuần đều sẽ ở nhà bồi người nhà. Cho nên hai đứa nhỏ rất ít cùng nàng tới. Tới rồi Vương gia, Vương Lão Tản nhận Vương Thúc cùng Vương Thẩm đặc biệt cao hứng. Nhà bọn họ hiện tại xem như cái Lưu gia là thân thích. Triệu Tĩnh cùng Vương Đại Dân vốn dĩ tưởng đem bọn họ nhận được thành phố đi trụ. Nhưng bọn họ đều không thói quen, cảm thấy vẫn là trong núi đợi thư thái, vì thế bọn họ ở thành phố trụ cái mấy ngày lại về rồi, Vương Đại Dân cùng Triệu Tĩnh sẽ thường xuyên lãnh hải tử trở về nhìn xem. Nay Thụy Thụy cùng Kiều Kiều nhoáng lên mắt đều lớn như vậy à, nay Thụy Thụy vóc dáng đều so với ta cao. Thật đúng là mau a. Vương Thúc cảm thán nói. Xác thật, Lưu Thiên Thụy hiện tại đã 1m74, đứng ở nơi đó cũng không phải là so Vương Thúc cao sao. Lưu Thiên Thụy cười cười, đối với lao nhân cùng hắn thân cận, hắn cũng không phản cảm, bởi vì Trần Đại Nữ nguyên nhân, hắn vẫn là tương đối thích cùng lao nhân tiếp xúc. Mọi người nói trong chốc lát lời nói, liền tự do hoạt động. Mẹ, mẹ, ngươi nhìn xem viện này đều loại chính là cái gì đồ ăn á dưa chuột ta nhận thức, cà tím ta cũng nhận thức, còn có ớt cay, đậu que ta cũng biết, cái này đâu, cái này đâu. Lưu Thiên Kiều lôi kéo chính mình mụ mụ không được đều. Xem biểu tình cũng không có chán ghét, ngược lại mang theo hưng phấn. Nàng trước nay đều là ăn có sẵn, đồ ăn ở mâm nàng biết, nhưng lớn lên ở trong đất có không ít nàng không quen biết. Hứa Anh giống nhau cấp giới thiệu. Mẹ, đây là cái gì đồ ăn, có thể ăn sao? Lưu Thiên Kiều lại chỉ vào một thứ hỏi Hứa Anh. Hứa Anh nhìn nhìn, gì? Này không phải hạt tía tô sao? Đây là hạt tía tô diệp. Hứa Anh trả lời. Đôi mắt nổi lại như suy tư gì. Lá cây A, đó chính là không thể ăn, có thể nghe rất hương. Lưu Thiên Kiều nói xong còn nắm tiếp theo phiến lá cây đặt ở cái mũi hạ nghe. Mẹ, ngươi nghe nghe có phải hay không rất thơm. Nàng lại đem lá cây đặt ở Hứa Anh cái mũi hạ. Hứa Anh nhẹ nhàng ngửi, xác thật rất thơm. Trước kia nàng sao không có chú ý Vương Thúc trong nhà trong viện thế nhưng có hạt tía tô diệp. Bất quá cũng không nhiều, chỉ có mấy cây. Nghĩ đến là nàng trước kia tới, không phải bị đại gia vây quanh nói chuyện, chính là vội vã lên núi, cũng không có nhìn kỹ quá. Ở trong sân đái trong chốc lát, bọn họ vào phòng. Phòng trong Vương Thúc cùng Lưu Chí Trinh nói náo nhiệt, nói không phải khác, là điều sự. Vương Thúc trong nhà có mấy con chim nhỏ, không phải chim sẻ, nhưng là tên là gì, Hứa Anh cũng không biết, nàng đối với cái này cũng không có cái gì hứng thú. Nay điều là hắn không có việc gì thời gian lan tới, không ăn liền dưỡng. Lưu Chí đối cái này thực cảm thấy hứng thú, nói thẳng chờ hắn về hưu, nhất định phải tới nơi này trụ, đến thời gian lăn điều A, câu cả A, loại điểm tiểu thai A, nhật tử cũng rất nhàn nhã. Bên kia Tôn Nguyệt ở bồi Vương Thẩm nấu cơm, các nàng làm cơm tập thể, không cần Hứa Anh, bởi vì Hứa Anh làm đồ ăn quá tốn công. Lưu Minh Đạt lãnh Lưu Thiên Thụy đi trong thôn chuyển đi. Thúc, ta trước kia sao không phát hiện nhà ngươi trong viện còn có hạt tía tô A? Hứa Anh dò hỏi. Ngươi nói hạt tía tô A, kia đồ vật dài quá đã nhiều năm, ta này không phải dưỡng này mấy chỉ điều sao, liền dùng hạt tía tô huy bọn họ, kia đồ vật du đại, không thể huy nhiều, bằng không này điều bị thương giọng nói đã có thể không yêu kêu to, nhưng có đôi khi huy huy chúng nó cũng thích ăn, hương đâu. Vương Thúc ha hả cười, Lưu Trí ở bên cạnh thẳng gật đầu, hắn đều nhớ kỹ. Về sau chính mình dưỡng cũng là kinh nghiệm. Hứa Anh khỏe miệng run rẩy một chút, dùng để huy điều A. Bất quá nhân gia cũng chưa nói sai, uy điểu cũng không có gì không thể. Thúc, ta đi thời gian mang đi chút, này trong thôn còn nhà ai có, ngài biết không? Ta tưởng mua điểm. Hứa Anh bắt đầu cũng không có nhớ tới, hiện tại gặp được, nàng liền nổi lên tâm. Có nhưng thật ra có, thứ này tiện, không ai sẽ loại, đều là trong viện không biết vì sao chính mình ra, ngươi muốn nói một tiếng, muốn gì tiền á lại không phải đáng giá ngoạn ý, bất quá ngươi muốn này làm gì. Vương Thúc có chút khó hiểu, liền tính Hứa Anh cũng tưởng uy điểu, cũng không dùng được rất nhiều a, chính mình trong viện này đó, cũng đủ Hứa Anh uy mấy trăm chỉ điểu. 438 chương nâng một xuống núi. Hứa Anh nghe xong Vương Thúc nói cười cười. Thúc, này hạt tía tô diệp hầm cá hầm thịt đều rất thơm, ta muốn nhận điểm trở về, tiệm cơm hầm cá hầm thịt thời gian có thể dùng. Hứa Anh nói chính là lời nói thật. Hạt tía tô, rất nhiều địa phương lại xưng là tía tô. Hắc bác thích kêu hạt tía tô. Bên này hạt tía tô cùng địa phương khác có một chút bất đồng. Bên này hạt tía tô diệp không phải hai mặt màu tím mà là chỉ phía dưới màu tím, mặt trên là tím màu xanh lục. Hạt tía tô diệp toàn thảo làm thuốc, có dược dùng giá trị, nghe lên có tía tô hương khí, nhưng làm gia vị, cho nên Hứa Anh tính toán lộng chút trở về. Tựa như nàng nói, hầm cá phóng điểm có thể đi tanh đề hương, hầm thịt cũng có thể làm mùi thịt, dùng cho tiệm cơm tốt nhất bất quá đâu. Hành A, ta ăn xong cơm đi cắt ra cho ngươi lộng điểm. Vương Thúc hiểu được gật gật đầu. Không nghĩ tới này nghèo hèn đồ vật còn có này chỗ tốt, lần sau trong nhà hầm thịt, hầm cá có thể phóng điểm. Ăn xong rồi cơm, Hứa Anh làm hai đứa nhỏ thay quần áo, nàng yếu lĩnh bọn họ đi trên núi. Lưu Trí cùng Tôn Nguyệt có điểm không yên tâm, nhưng cũng biết Hứa Anh ý tứ, không ngăn trở, bọn họ thay đổi xiêm y đi, cũng muốn đi theo đi. Lưu Minh Đạt lái xe lôi kéo bọn họ, lần này đi sơn không xa, lộ cũng không tệ lắm, cho nên có thể lái xe. Mẹ này trong núi hiện tại đều có cái gì a? Có gấu mù sao? Có thể hay không có xà? Chúng ta ăn những cái đó đồ ăn còn có nấm cùng hạt thông đều có sao? Ta có thể hay không thải nấm? Lưu Thiên Kiều rất hưng phấn, một vấn đề tiếp theo một vấn đề. Hiện tại còn chưa tới ra nấm thời điểm đâu, chúng ta chính là đi xem. Hứa Anh cười cười, lựa chọn lên núi, nàng là muốn cho hai đứa nhỏ chịu điểm mệt, hiện tại hài tử đều quá hưởng phúc, trong lòng đều nhược. Làm cho bọn họ thượng một chuyến sơn, đã biết vất vả, có lẽ có chỗ lợi. Chờ tới rồi địa phương, xuống xe. Hứa Anh cùng Tôn Nguyệt dẫn đầu ở phía trước đi tới. Lưu Thiên Thụy cùng Lưu Thiên Kiều theo ở phía sau, Lưu Trí ở cuối cùng. Lưu Minh Đạt không đi lên, Hứa Anh không cho, sợ hắn mệnh tàn nhận eo phát bệnh. Bắt đầu thời gian hai đứa nhỏ thấy cái gì cũng tò mò. Tôn Nguyệt cũng giống nhau. Nhìn đến có hoa thỉnh thoảng còn thải một ít. Mãi. Cái này hoa đẹp. Lưu Thiên Kiều nhìn đến đẹp hoa đều kêu Tôn Nguyệt. Mẹ, nơi này có nấm. Nàng kinh hỉ kêu Hứa Anh. Hứa Anh qua đi nhìn xem. Đây là giả, cầu nước tiểu dê ơ. Không thể ăn. Hứa Anh cấp khuê nữ giải thích. Mẹ, đây là cái gì? Lưu Thiên Kiều thanh âm lại vang lên, tựa như một cái tò mò bảo bảo. Lưu Thiên Thụy vẫn luôn trầm mặc, nơi nơi nhìn. Nguyên lai trên núi là cái dạng này, cùng hắn tưởng một chút cũng không giống nhau. Chậm rãi Lưu Thiên Kiều thanh âm nhỏ. Bước chân cũng chậm. Mẹ, chúng ta trở về đi. Nàng có chút mệt, nàng không nghĩ lên rồi. Có một lần mẹ đi theo các người vương mãi mãi lên núi tới thải nấm. Hứa Anh không đáp nàng lời nói, tiếp tục đi tới. Trong miệng còn nói lời nói, kia một lần bởi vì phụ cận nấm đều làm người hái, chúng ta đi rất xa địa phương, quang đi đường liền đi rồi hơn một giờ. Lưu Thiên Kiều mở to hai mắt. Lưu Thiên Thụy cũng nghiêm túc nhìn về phía mụ mụ. Tới rồi địa phương, ta chân đều toan. Trên mặt tất cả đều là hãn, nhưng bất chấp sát một phen, chạy nhanh thải nấm, có địa phương không dễ đi, đến nằm bò đi vào, muỗi lại nhiều, ong ong, cắn muốn mệnh, thật vất vả đem túi, rổ đều thải đầy, cái này nên cao hứng đi. Nhưng mụ mụ cao hứng không đứng dậy. Hứa Anh hồi tưởng lần đó. Vì cái gì? Lưu Thiên Kiều khó hiểu, thải như vậy nhiều không nên là thực vui mừng sao. Bởi vì quá nhiều, ta bối bất động, miễn cưỡng cóng, trên tay còn muốn dẫn theo rổ, xuống núi thời gian ta cảm giác ta eo đều phải chặt đứt, nhưng rời nhà còn muốn hơn một giờ lộ đâu. Hứa Anh nói xong nhìn hai người. Vì sao không cho ta ba lái xe kéo các ngươi? Lưu Thiên Kiều cảm thấy mụ mụ hào ngốc. Bên kia đường núi thực hẹp, căn bản đi không được xe, cho nên ngươi ba vô pháp kéo chúng ta chỉ có thể dựa chân đi trở về đi. Hứa Anh nói xong, hai đứa nhỏ đều trầm mặc. Đi đến trong nhà thời gian, ta cảm giác ta đều hư thoát, ta lúc ấy liền một ý niệm, liền tưởng nằm ở sàng thượng nghỉ nó hai ngày, cái gì đều không làm. Hứa Anh nói lúc ấy chính mình nhất chân thật cảm thụ. Mẹ ngươi vất vả. Lưu Thiên Kiều vẻ mặt đau lòng. Kiều, mụ mụ mới vất vả như vậy một lần, nhưng nơi này người ở thải đồ ăn cùng thải nấm mùa, một ngày muốn vất vả hai lần, nam nữ đều như vậy, nữ trở về còn phải làm cơm, bọn họ còn muốn đem nấm trích sạch sẽ, còn muốn phơi khô. Nhưng các ngươi biết không, đều thu thập hảo về sau, sạch sẽ nấm bọn họ lại bán không ra đi, hoặc là một cân mười mấy mao, mấy đồng tiền. Hứa Anh như nguyện ở nhi nữ trên mặt thấy được kinh ngạc cùng đồng tình. Mẹ, không phải đâu. Vất vả như vậy thế nhưng bán không đến tiền. Bọn họ hảo đáng thương, có phải hay không bởi vì như vậy mẹ ngươi mới giúp đỡ đại gia bán nấm. Hai người là biết đến, này trong núi nấm hiện tại đều về Hứa Anh tiêu thụ. Đúng vậy, mụ mụ có thể giúp bọn hắn, nhưng rất nhiều địa phương trong núi, nhưng không ai có thể giúp bọn họ đều là bán rẻ. Các ngươi nói, bọn họ trả giá nhiều như vậy lao động mới được đến như vậy một chút tiền tài công bằng sao? Hứa Anh hỏi hai người. Không công bằng. Lưu Thiên Kiều nói. Kiều Kiều, Thụy Thụy, từ nhỏ các ngươi liền không ăn qua cái gì khổ, muốn cái gì có cái gì, các ngươi chưa bao giờ biết người khác nhận tử là như thế nào. Này trong núi, mười mấy tuổi hài tử xuống đất làm việc, lên núi đều là bình thường sự, trước sơn các ngươi đều cảm thấy vất vả, nhưng cùng bọn họ so đâu. Các ngươi cái gì đều không cần nhọc lòng, nhưng các ngươi còn cảm thấy này cũng không tốt, kia cũng không tốt, bọn họ vất vả trả giá, không chiếm được tiền, không học thượng, các ngươi cảm thấy lại đối bọn họ công bằng sao. Hứa Anh muốn cho nhi nữ tâm lý cường đại một ít, biết chút khổ sở, bọn họ liền sẽ không muốn chết muốn sống. Hai đứa nhỏ trầm mặc, bọn họ minh bạch mụ mụ ý tứ. Đúng vậy, so với trong núi hài tử, bọn họ thật sự quá hạnh phúc, nhưng bọn họ đang ở phúc chung không biết phúc ca. Mẹ, ta đã hiểu, chúng ta lại đợi lát nữa đi. Lưu Thiên Kiều qua đi vãn trụ Hứa Anh cánh tay, Lưu Thiên Thụy chỉ là gật gật đầu. Hứa Anh lánh bọn họ nhìn, cho bọn hắn giảng các loại trong núi đồ vật. Anh tử, các ngươi nói xong không có, nơi này có mấy khối đầu gỗ, ta nhìn quái tốt. Chúng ta cấp lộng trở về đi, có thể đường củi đốt. Bên kia Lưu Trí lại kêu mấy người. Đi thôi, đi xem. Hứa Anh lãnh nhi tử đi công công chỗ. Nhìn kia mấy khối đầu gỗ Hứa Anh bật cười. Đầu gỗ xác thật không tồi, này trong núi không thiếu đầu gỗ. Nhưng cái đó chết giả, thanh lâm thanh, đều có thể kéo về đi nhóm lửa. Chỉ cần không kéo ra ngoài bán liền có thể. Ra, quái trầm, đừng muốn đi. Lưu Thiên Kiều có chút e ngại. Đến muốn, chúng ta không thể không thủ hạ sơn A, này đầu gỗ thật tốt. Lưu Trí kiên trì. Cứ như vậy bọn họ vài người bắt đầu lộng đầu gỗ. Lưu Trí chính mình ôm một cây, Tôn Nguyệt cùng Lưu Thiên Thụy nâng một cây, Hứa Anh cùng Lưu Thiên Kiều nâng một cây hạ sơn. Thật vất vả mới đi trở về xe chỗ, hai đứa nhỏ đầy mặt mồ hôi, đem đầu gỗ hướng trên mặt đất một ném, con eo xủy khí thô, bọn họ rốt cuộc minh bạch mụ mụ nói kia mệt là cái gì tư vị. 439 chương Thủy Thủy mất tích. Lưu Minh Đạt nhìn mấy người dọn tam căn đầu gỗ xuống núi cũng có chút kinh ngạc. Này đầu gỗ ở trong núi là không đáng giá tiền nhất. Bọn họ cơ bản không ở nơi này trụ, Vương Thúc nói, nếu là bọn họ ở chỗ này trụ nói, khác không nói, đầu gỗ phách hảo quản đủ bọn họ thiêu. Thấu đáo, mau đem sau thùng xe mở ra, đây chính là ta tìm đầu gỗ, ta tự mình dọn xuống dưới. Lưu Trí cũng vẻ mặt mồ hôi, nhưng hắn càng vẻ mặt đắc ý. Đầu gỗ không đáng giá tiền, nhưng đây là hắn tự mình làm cho a, loại này chính mình thân lực mà làm, thu hoạch tâm tình không phải người khác có thể thể hội. Đừng nói là đầu gỗ, chính là ở trong núi nhặt căn thảo trở về, hắn cũng là cao hứng, bởi vì hắn tự mình động thủ. Lưu Minh Đạt cười khai cốp xe, mấy người đem đầu gỗ trang đi vào. Trên đường trở về Lưu Thiên Kiều dựa vào Hứa Anh trên người, nàng không nói gì, nàng ở tự hỏi. Hôm nay thượng lần này Sơn làm nàng rất có cảm xúc. Nguyên lai trong núi người như vậy vất vả, nhưng bọn họ vất vả đổi lấy không phải nên được thù lao, bọn họ mệt chết mệt sống. Có đôi khi còn đổi không đến tiền, trong núi hài tử có rất nhiều đều chỉ niệm cái tiểu học. Bọn họ khát vọng đọc sách, khát vọng có tiền đồ, nhưng hoàn cảnh cùng gia cảnh lại không cho phép. Mà chính mình cùng đệ đệ sinh hoạt ở phúc đôi, ăn mặc không lo, tiền thượng mụ mụ cũng chưa từng có thiếu quá chính mình những cái đó món đồ chơi. Sợ là trong núi tiểu bằng hữu liền thấy đều không có gặp qua, nhưng chính mình đâu, chính mình ở như vậy hoàn cảnh hạ thế nhưng làm như vậy sự. Thế nhưng không nỗ lực học tập, làm ra làm người nhà thống khổ sự. Lưu Thiên Kiều kéo kéo quần áo tay áo, nàng thật cũng sẽ không làm như vậy ngốc sự, thương tổn chính mình, thống khổ khó chịu chỉ có người nhà cùng chính mình, người khác cũng sẽ không quản, cho nên về sau ở cái dạng gì dưới tình huống. Nàng sẽ trước suy xét người nhà cùng chính mình, nàng tuyệt đối sẽ không lại làm như vậy việc ngốc. Lưu Thiên Thụy cũng giống có cảm xúc, nhưng hắn cũng không có đặc biệt biểu hiện. Chỉ là nhìn ngoài cửa sổ xe lẳng lặng suy tư. Về tới Vương gia, nhìn đến này mấy cây đầu gỗ, Vương Thúc cùng Vương Thẩm cười cái không ngừng. Các ngươi cũng thật là, này đầu gỗ nào đều là. Các ngươi thế nhưng lấy này xe con kéo. Nếu là đem xe lộng hỏng rồi, chính là đau lòng chết cá nhân. Vương Thúc nhìn xe trong mắt tất cả đều là yêu quý. Này xe nhiều quý a thế nhưng dùng để kéo đầu gỗ, không phải ở đạp hư xe sao. Lưu Trí lại không để bụng này đó, hắn không có hành tính quá có đáng giá hay không, chỉ trị giá đến là chính mình lộng trở về. Hắn rất có cảm giác thành tựu. Cầm thu tốt hạt tía Tô Diệp, Hứa Anh cho tiền. Tuy rằng thứ này tiện, nhưng nàng là dùng để làm gia vị, cho nên nàng không thể bạch muốn đại gia. Ở mọi người nhiệt tình vui vẻ đưa tiễn chung, người một nhà đi trở về. Về đến nhà ăn qua cơm chiều. Rửa mặt chải đầu một chút hai đứa nhỏ đều về phòng ngủ đi. Hôm nay tuy rằng không có lên núi thải cái gì, nhưng bọn họ đi rồi rất xa, lên núi cũng là rất mệt. Hùng chi xuống núi thời gian còn nâng đầu gỗ. Anh tử, này biện pháp hảo. Không được nói, chúng ta mỗi cái cuối tuần đều lánh bọn họ lên núi đi một chuyến, làm cho bọn họ nhiều cảm thụ cảm thụ. Có lẽ bọn họ liền không như vậy tiểu quý, tâm lý liền không như vậy yêu ớt. Lưu Minh Đạt biết Hứa Anh lánh hải tử lên núi ý nghĩa. Bằng không không có việc gì chạy tới chịu cái kia mệt làm cái gì. Chờ ra nấm thời gian lại lánh bọn họ đi thôi, gần nhất cũng không gì đồ vật, có cái gì nhặt nói, cũng làm cho bọn họ cảm thụ một chút được mùa vui sướng, hài tử chậm rãi liền thay đổi. Hứa Anh cũng là như thế này tưởng, rất nhiều thời gian nông thôn hài tử liền so trong thành phải kiên cường, đó là bởi vì từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh bất đồng. Hảo, vậy nói định rồi. Lưu Minh Đạt cảm thấy vẫn là không tồi. Hải tử hắn đau lòng, nhưng hắn cảm thấy hải tử có thể thích hợp ăn chút khổ, chịu điểm mệt, như vậy mới có thể càng tốt trưởng thành. Kế tiếp bọn họ thật là làm như vậy. Chờ ra nấm mùa, bọn họ mỗi tuần đều mang hai đứa nhỏ đi, Hứa Anh lánh bọn họ lên núi. Thượng một chuyến sơn trở về, hải tử mệt chỉ nghĩ nằm ở sàng thượng ngủ. Thải xong rồi nấm, nhặt hồ đào, nhặt xong rồi hồ đào, lại nhặt tùng tháp. Chờ đều không có, đã tiến vào 10 tháng. Hai đứa nhỏ đen, cũng gầy, nhưng bọn họ đôi mắt lại càng ngày càng sáng, so với hài tử khác, bọn họ nhiều một phần ổn trọng. Hứa Anh cảm giác tâm huyết không uổng phí, hai đứa nhỏ đều làm nàng cảm giác kiên định. Tiệm cơm có hạt tía Tô Diệp, hầm ra tới cá cùng thịt, hương vị quả nhiên càng thơm, thơm chịu đại gia hoan nghênh, tiệm cơm sinh ý so trước kia càng tốt, hiện tại đã cùng Bắc Quốc Xuân tề danh. Không bao giờ là nguyên lai like cái kia tiểu điếm. Tới rồi ăn Tết, bọn họ năm nay cũng không ở nhà, cả gia đình đi phương Nam du lịch ăn Tết. Hiện tại đã không có Trần Đại Nữ, dù sao liền bọn họ cả gia đình, ở nơi đó đều giống nhau. Phương Nam non xanh nước biếc, mùa đông lại không lạnh, bọn họ cũng không kém tiền, nhiều đi một chút nhìn xem, cảm thụ hạ khắc thành thị phong cảnh cũng là tốt. Qua tuổi xong, bất chi bất giác lại đến mùa hạ. Năm nay mùa hạ, Hứa Anh cùng năm trước giống nhau, vẫn là mang theo hải tử lên núi. Làm cho bọn họ lao động, làm cho bọn họ biết hết thảy đều là không dễ, làm cho bọn họ quý trọng. Đông đi xuân tới, vạn vật nở rộ, vốn là đại địa nhất vui sướng hướng vinh thời điểm, là một năm nhất có hy vọng thời điểm, chỉ là Hứa Anh trăm triệu không nghĩ tới, chờ hai tử tiến vào sơ tam sáu tháng cuối năm, đã xảy ra một kiện nàng không chút suy nghĩ quá sự. Tiến vào sơ tam, hai tử học tập đều khẩn trương lên, Lưu Thiên Kiều vẫn luôn bảo trì ở lớp tiền tăng danh. Nàng rất dụng công, tâm thái cũng hảo, không cần Hứa Anh lo lắng. Lưu Thiên Thụy ở lớp trước năm, thành tích ổn định, vốn dĩ cũng là không cần Hứa Anh lo lắng, nhưng nàng hiện tại lại phát hiện nhi tử có chút không thích hợp. Nếu nói hắn là yêu sớm, nhưng hắn loại cảm giác này cùng năm kia Thiên Kiều yêu sớm không giống nhau. Lưu Thiên Thụy hiện tại thường xuyên dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt nhìn nàng. Ánh mắt kia làm Hứa Anh phát thấm, đáy lòng dâng lên từng đợt hắn ý. Giống như trước mặt ngồi không phải con trai của nàng, hình như là nàng kẻ thù giống nhau. Hứa Anh không biết chính mình vì cái gì sẽ dùng như vậy cảm giác. Đó là chính mình nhi tử A, không phải chính mình kẻ thù. Hứa Anh buồn cười, chính mình là làm sao vậy? Như thế nào sẽ có như vậy cảm giác? Chẳng lẽ là Thụy Thụy có chuyện gì? Hứa Anh quyết định tìm nhi tử nói chuyện. Nhưng Hứa Anh thất bại, Lưu Thiên Thụy đối mặt nàng chỉ có trầm mặc lại trầm mặc. Tuy là Hứa Anh ở hắn phòng trong ngồi hai cái giờ, hắn cũng không cùng Hứa Anh nói thượng hai câu lời nói. Đối với đứa con trai này, Hứa Anh cảm giác sâu sắc vô lực, nàng chỉ phải đứng dậy đi ra ngoài. Buổi tối ngủ trước Hứa Anh đem chính mình lo lắng nói cho Lưu Minh Đạt. Đừng lo lắng, Thụy Thụy đứa nhỏ này từ nhỏ chính là không thích nói chuyện, ngươi đừng nghĩ nhiều, như vậy đi, ngày mai buổi tối ta cùng hắn nói chuyện, ta là nam nhân. Có nói cái gì hắn hẳn là có thể đối ta nói, đừng nghĩ, mau ngủ đi. Lưu Minh Đạt ôm Hứa Anh, đối với hai đứa nhỏ, cơ bản đều là Hứa Anh ở quảng, hắn chỉ là hiệp trợ, hiện tại Hứa Anh chỉ không được Lưu Thiên Thụy, nên hắn ra mặt. Chỉ là làm cho bọn họ không thể tưởng được chính là, không đợi ngày hôm sau Lưu Minh Đạt tìm Lưu Thiên Thụy nói chuyện, Lưu Thiên Thụy lại mất tích. 440 chương quy tin tức. Phát hiện Lưu Thiên Thụy không thấy là ngày hôm sau buổi sáng. Làm tốt cơm sáng Hứa Anh kêu khuê nữ cùng nhi tử lên rửa mặt chải đầu ăn cái gì. Lưu Thiên Kiều thực mau liền ra tới, nàng đã thức dậy, đang xem thư. Nghe mụ mụ một kêu liền đi ra ngoài. Lưu Thiên Thụy bên kia lại thật lâu không có tiếng vang. Hứa Anh đẩy cửa ra đi xem, lại phát hiện bên trong không ai. Nàng trong lòng cả kinh, hai đứa nhỏ trước nay đều là ở nhà ăn cơm sáng, không có ăn qua bên ngoài. Nói cách khác không tồn tại hắn dậy sớm đi ra ngoài ăn cái gì tình huống. Trong phòng sạch sẽ ngăn nắp, không có đánh nhau dấu vết, không đúng, nếu là có đánh nhau bọn họ khẳng định sẽ bị kinh động, đó chính là nói Thụy Thụy đã đi lên, là chính hắn đi ra ngoài. Hứa Anh chạy nhanh ra tới đem các phòng đều tìm, không có. Anh tử, Thụy Thụy đâu? Lưu Chí hỏi. Thụy Thụy không thấy. Hứa Anh không biết chính mình là nói như thế nào ra tới lời này. Nàng có một loại dự cảm bất hảo. Không thấy. Không thấy là ý gì? Lưu Trí khó hiểu. Kế tiếp mọi người bắt đầu tìm kiếm. Đi bên ngoài hỏi, những cái đó dậy sớm lao nhân lao thái thái nhóm đều lắc đầu, nói buổi sáng không có nhìn đến Thụy Thụy ra tới, bọn họ đều nhận thức Thụy Thụy, nếu là nhìn đến khẳng định sẽ nói cho Hứa Anh. Hứa Anh cảm giác được vô lực, không phải buổi sáng rời đi, vậy hẳn là nửa đêm. Là bọn họ đều ngủ về sau Thụy Thụy ra cửa, chính mình không có bị bừng tỉnh, vậy thuyết minh Thụy Thụy mở cửa thanh âm thực nhẹ, hắn là có dự mưu. Vì cái gì? Vì cái gì? Hứa Anh khó hiểu, một cái trai trai hài tử, hắn mới 15 tuổi, hắn vì cái gì muốn nửa đêm ra cửa, chính mình có nào điểm thực xin lỗi hắn? Hoặc là có về điểm này không đúng, hắn không thể nói sao? Vì cái gì muốn nửa đêm trốn đi? Về đến nhà. Lại bắt đầu cấp lao sư cùng đồng học gọi điện thoại, đều nói không có nhìn thấy Thụy Thụy, Thụy Thụy không có liên hệ bọn họ. Lưu Thiên Kiều đi trường học, Lưu Minh Đạt đưa nàng đi, mặc dù ở nhà nàng cũng giúp không được gấp cái gì. Ở trường học nếu Thụy Thụy tới trường học, nàng có thể trước tiên nói cho trong nhà. Lưu Minh Đạt đi đơn vị thỉnh giả, hiện tại còn chưa tới thời gian, báo không được án. Mặc dù hắn có người quen, nhưng hiện tại còn không thể xác định Thụy Thụy đến tột cùng là chuyện như thế nào. Còn chưa tới đi học thời gian, không thể xác định Thụy Thụy có thể hay không đi trường học. Cho nên hắn về nhà trước nhìn xem. Tới rồi ra, hướng trường học lại gọi điện thoại. Lao sư nói Thụy Thụy cũng không có đi học. Lưu Minh Đạt cũng cảm giác đầu óc ong ong vang, đứa con trai này từ nhỏ cùng Trần Đại Nữ quan hệ tốt nhất. Tiếp theo là Lưu Trí, cùng hắn còn có Hứa Anh đều phải kém không ít. Hứa Anh cũng làm quá rất nhiều công tác, nhưng hắn đối Hứa Anh đều giống nhau. Đến tột cùng là vì cái gì hắn sẽ nửa đêm rời đi. Lưu Minh Đạt hồi ức nhi tử gần nhất hành động, nhưng Thụy Thụy vẫn luôn là ít nói lời nói kêu hóa. Cũng không cảm giác đặc biệt không đúng a. Lưu Minh Đạt đi ra ngoài tìm người, ngồi ở trong nhà không phải biện pháp, hắn nhờ người đi tìm nhi tử. Hứa Anh ngốc lăng lăng ngồi. Lưu Trí cùng Tôn Nguyệt cũng xin nghỉ, Lưu Trí lánh người đi ra ngoài tìm đi. Tôn Nguyệt ở nhà nơi nơi gọi điện thoại. Lưu Minh Viễn là ca đêm, đáng giá một đêm ban, vốn dĩ buồn ngủ, nhưng hiện tại cháu trai không thấy, hắn nơi đó ngủ, cũng đi ra ngoài tìm. Nàng liền cảm thấy nhi tử xem ánh mắt của nàng không đúng, cho nên nàng tìm nhi tử tâm sự, nhưng nhi tử bất hòa nàng nói, nàng cho rằng. Đột nhiên Hứa Anh ánh mắt sáng ngời, Thụy Thụy không phải cũng viết nhật ký sao? Hắn có chuyện gì có thể hay không ghi tạc nhật ký? Nghĩ đến đây nàng vội vàng chạy tới Thụy Thụy phòng, bắt đầu phiên lên. Sổ nhật ký tìm được rồi, liền ở trên bàn trong ngăn kéo, nhưng nhìn đến mặt trên nội dung, vợ từ Hứa Anh trong tay trượt đi ra ngoài, bên trong chính là thông thường nhật ký, cũng không có Thụy Thụy bất luận cái gì tiếng lòng, nói cách khác ở nhật ký nàng cái gì đều không chiếm được. Tại sao lại như vậy? Nàng vẫn luôn ở nỗ lực thay đổi hai đứa nhỏ, mấy năm nay Thụy Thụy rõ ràng kiên định rất nhiều, cũng thay đổi rất nhiều, vì cái gì đột nhiên sẽ biến thành như vậy? Hứa Anh ánh mắt vô thần nhìn cái bàn. Đột nhiên nàng phát hiện máy tính. Máy tính ở thời đại này còn không có phổ cập, nhưng cũng có tiệm net tồn tại. Hứa Anh mua hai đài máy tính, nhi tử một đài, khuê nữ một đài, phương tiện bọn họ lên mạng tra tư liệu. Cũng là vì không cho bọn họ đi tiệm net, sợ bọn họ đối máy tính tâm tồn tò mò đi tiệm net nhiễm cái gì không tốt tật xấu, cho nên mua đặt ở trong nhà. Hai đứa nhỏ lên mạng cũng không nhiều, cũng không có ảnh hưởng học tập. Hứa Anh vẫn là yên tâm. Trong máy tính có thể hay không nhớ cái gì? Hứa Anh vội vàng mở ra máy tính. Màn hình chậm rãi biến lượng, ánh Hứa Anh mơ hồ mặt, nàng nếu có thể thấy rõ, nàng sẽ phát hiện nàng mặt là dữ tợn. Hứa Anh một cái bàn xem xét. Không có, thực sạch sẽ. Nói cách khác Thụy Thụy không có bảo tồn cái gì tin tức, cũng không có viết xuống tâm tình của hắn. Hứa Anh bắt đầu xem hắn xem quá trang web. Đều là cha học tập tư liệu dùng, cũng không có không khỏe mạnh. Cuối cùng chỉ còn lại có Quy. Trên mặt bàn cũng không có Quy, Quy là bị Lưu Thiên Thụy giấu ở một cái bàn nội. Hứa Anh run rẩy xuống tay điểm đánh hai hạ, nếu nơi này không còn có bất luận cái gì tin tức, kia nàng liền không biết nên như thế nào đi tìm. Quy xuất hiện ở mặt bàn, yêu cầu đưa vào mật mã. Hứa Anh thua nhi tử sinh nhật. Mật mã không đúng. Hứa Anh cưỡng bách chính mình bình tĩnh xuống dưới. Nàng suy nghĩ một chút, đưa vào bà ngoại Trần Đại Nữ sinh nhật. Vẫn là không đúng. Kia sẽ là của ai? Nàng đem trong nhà người sinh nhật đều đưa vào một lần, đều không đúng. Hứa Anh có chút suy sút dựa vào trên ghế. Mật mã sẽ là cái gì đâu? Lẽ ra Thụy Thụy không thiết trí chính mình, cũng sẽ thiết trí hắn quá mô a. Hắn quá mô qua đời ngày đó đâu? Hứa Anh hồi tưởng sau đó đưa vào. Lên rồi. Thế nhưng lên rồi. Hứa Anh tâm như là bị cái gì đòn nghiêm trọng một chút, còn hắn thế nhưng dùng quá mố qua đời nhật tử làm quy mật mã. Hứa Anh nhanh chóng xem, đời này tuy rằng nàng không có lên mạng, nhưng đời trước võng lộ phổ cập, nàng cũng là sẽ lên mạng. Liên hệ người nàng một đám nhìn. Bên trong liên hệ người cũng không nhiều, chỉ có mười mấy. Điểm đánh nói chuyện phiếm tin tức, nếu không phải chỗ trống, nếu không chính là chỉ có bình thường Vân An. Chỉ có một nữ nhân quy. Nhìn bên trong nói chuyện phiếm lượng, Hứa Anh kinh hãi, suốt 300 nhiều trang kỷ lục, này chứng minh nhi tử ở trường kỳ cùng cái này tê ơ, thiêu thân chi hỏa nữ nhân đang nói chuyện thiên. Hứa anh không thấy phía trước, trực tiếp nhìn về phía cuối cùng nói chuyện phiếm kỷ lục. Tỷ, ta hảo phiền, ta mẹ buổi tối tới tìm ta, nàng cùng ta nói nửa ngày, đều là chút vô nghĩa, lòng ta hảo tưởng nàng câm miệng, nhưng ta chưa nói, bởi vì ta lười đến cùng nàng nói, nàng ngồi thật lâu mới đi, đi thời gian còn quay đầu lại xem ta, ta biết nàng tưởng cái gì, nhưng ta cùng nàng không lời nào để nói. Nếu không phải bởi vì nàng là ta mẹ, nơi này vẫn là nhà ta, ta sớm đuổi nàng đi ra ngoài. Nàng còn muốn như thế nào nữa? Cái này Thụy Thụy quy phát tin tức. Hứa anh tâm chợt lạnh, nhi tử thế nhưng muốn cho chính mình câm miệng, chính mình tìm hắn tâm sự, hắn thế nhưng chỉ cảm thấy phiền, hắn cùng chính mình không lời nào để nói. Hắn thế nhưng tưởng đuổi chính mình đi ra ngoài, hắn vì cái gì như vậy oán hận chính mình. 441 chương võng lộ kia quả nhiên nữ nhân là ai? Hứa anh tuy rằng trong lòng có chút lạnh, nhưng nàng minh bạch hiện tại không phải so đo cái này thời điểm, nàng lại tiếp tục đi xuống nhìn lại. Thiêu thân chi hỏa, Thụy Thụy, nàng là ngươi mụ mụ, nàng như thế nào có thể như vậy đối với ngươi? Ngẫm lại ta liền đau lòng, ta thật không muốn Thụy Thụy đãi ở như vậy trong nhà, Thụy Thụy thật là chịu ủy khuất. Nhìn đến cái này thiêu thân chi hỏa nói hứa anh thiếu chút nữa khí tạc, ngươi tính cái gì à, dùng ngươi đau lòng. Nhưng đối phương nói hiển nhiên Lưu Thiên Thụy thực hưởng thụ, đối phương cho hắn một cái ôm một cái biểu tình, hắn thế nhưng cũng trở về một cái. Tỷ, ta cũng không nghĩ ở nhà đợi, trong nhà hảo buồn, ta không có thể người nói chuyện, ta tưởng cùng tỷ nói chuyện, ta muốn gặp tỷ, có thể chứ. Lưu Thiên Thụy ở cuối cùng còn đã phát một cái cầu xin biểu tình. Hứa anh một bàn tay gắt gao bắt được chính mình đùi, dùng sức bắt lấy, một cái tay khác lăn lộn con chuột tiếp tục nhìn. Tỷ cũng muốn gặp ngươi, ngắm lại ngươi đãi ở như vậy trong nhà, lòng ta khó chịu muốn mệnh. Nhưng ngươi nếu là không thấy, nhà ngươi sẽ báo nguy đi. Ta đáng thương Thụy Thụy, ngươi muốn đi nào đều không được, ngươi không có một chút tự do. Thiêu thân chi hỏa tràn đầy thương tiếc. Lưu Thiên Thụy hiển nhiên trầm mặc trong chốc lát, bởi vì hứa anh thấy được thời gian khoảng cách. Thụy Thụy nếu không ngươi nhịn một chút đi. Chờ ngươi lớn thì tốt rồi. Xem hắn không đáp lời, thiêu thân chi hỏa lại phát tới một cái tin tức. Không. Ta không cần nhịn, ta ở không nổi nữa. Tỷ, chỉ có ta quá mô cùng ngươi rất tốt với ta. Ta muốn gặp ngươi. Tỷ, ngươi nói cho ta ngươi ở nơi đó. Ta đi tìm ngươi. Lưu Thiên Thụy lần này hồi thực mau. Này không hảo đi. Ngươi ba mẹ sẽ lo lắng. Thiêu thân chi hỏa khẩu khí có chút do dự. Ta mặc kệ. Thì, ngươi không thích ta sao? Ngươi không nghĩ thấy ta sao? Ngươi đã nói ngươi nhất đau lòng ta. Lưu Thiên Thụy khẩu khí thực bị thương bộ dáng. Đương nhiên thích ngươi, ngươi rõ ràng biết ta thương ngươi. Nếu ngươi thật ở nhà ở không nổi nữa, vậy ngươi tới tìm ta đi. Ta bồi ngươi hai ngày, hảo hảo bồi bồi ta tiểu Thụy Thụy, nghe ngươi cùng tỷ trò chuyện, đến thời gian lại đưa ngươi trở về, sẽ không làm ngươi ba mẹ lo lắng. Thiêu thân chi hỏa như là bị đả động giống nhau, rốt cuộc đáp ứng rồi Lưu Thiên Thụy. Thì không lo lắng, hai tử mất tích hai ngày làm gia trưởng có thể không lo lắng sao? Hứa anh rất muốn mắng chửi người. Hảo! Tỷ chờ ta! Lưu Thiên Thụy phát xong cái này tin tức. Bên kia cũng chỉ trở về một chữ hảo, liền đã không có. Như thế nào liền không có? Bọn họ không được ước định ở nơi nào gặp mặt sao? Không có địa chỉ, nàng như thế nào đi đem Thụy Thụy tìm trở về? Hứa anh nóng nảy. Nhưng nàng lại cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới, nơi này không có, đó chính là trước kia phát quá, hoặc là lưu lại quá liên lạc phương thức. Hứa anh lại từ trước mặt bắt đầu xem. Vừa mới bắt đầu hai người nói chuyện phiếm kỷ lục là bình thường. Thụy Thụy cũng chỉ là đem đối phương trở thành một cái bình thường người trò chuyện. Có thời gian Thụy Thụy còn không phản ứng nàng. Nhưng đối phương tỏ vẻ cũng đủ kiên nhẫn, lần lượt cấp Thụy Thụy phát ra tin tức. Dần dần hai cái liên hệ nhiều. Lời nói cũng nhiều lên, thiêu thân chi hỏa thực có thể nói, luôn là dùng một loại thực bao dung, thực kiên nhẫn, thực săn sóc, thực ôn nhu ngữ khí cùng Lưu Thiên Thụy nói chuyện. Có thời gian Lưu Thiên Thụy không vui, nàng luôn là an ủi nàng. Khuyên hắn. Một bộ chi tâm tỉ tỉ bộ dáng. Lại sau lại Thụy Thụy liền cùng nàng không có gì giấu nhau. Vui vẻ không vui, đều sẽ nói cho nàng. Giữa những hàng chữ hứa anh phát hiện nhi tử xác thật đối chính mình có rất nhiều bất mãn. Mà thường thường thời gian này thiêu thân chi hỏa tựa như một cái mụ mụ, giống một cái tỷ tỷ giống nhau, kiên nhận hống Lưu Thiên Thụy, làm Lưu Thiên Thụy đối nàng ỷ lại càng ngày càng thâm. Nhưng Hứa Anh phát hiện, đối phương nhìn như ôn nhu, nhìn như hiểu lý lẽ, nhưng thường thường nàng ôn nhu nói lại ở châm ngòi chính mình cùng Thụy Thụy quan hệ. Có thời gian nàng còn ở lầm đạo Thụy Thụy, rõ ràng Thụy Thụy có nghi hoặc, nhưng thường thường trải qua nàng một phen giải thích khuyên bảo, Thụy Thụy đảo quái khởi chính mình tới. Nữ nhân này thật là hảo thủ đoạn, nàng làm Thụy Thụy kêu nàng tỷ, mà nàng tuyệt đối không phải một cái mười mấy hai mươi mấy tiểu cô nương không có như vậy thủ đoạn. Quả nhiên, Hứa Anh thấy được trung gian, đối phương cũng nói Thụy Thụy nên gọi nàng gì, bởi vì nàng đại Thụy Thụy rất nhiều. Nhưng Thụy Thụy kiên trì kêu tỷ, chậm rãi, Hứa Anh cảm giác được Thụy Thụy đối nàng khuynh mộ. Nhi tử quả nhiên luyến thượng một người, chỉ là một cái xuyên thấu qua vong lộ giả thuyết người. Không có tên họ, không biết tuổi, không biết bề ngoài, không biết thân phận người. Xuống chút nữa Hứa Anh phát hiện một cái số di động, nàng vội vàng lấy quá giấy cùng bút kỷ lục xuống dưới. Tiếp theo nàng lại đi xuống xem, không có phát hiện địa chỉ một loại, chỉ có cái này dây số. Nhìn đến cuối cùng, Hứa Anh minh bạch, nếu không có cái này vóng lộ nữ nhân, nàng Thụy Thụy sẽ không rời nhà trốn đi. Nếu không có nữ nhân này, nàng cùng Thụy Thụy quan hệ sẽ không như vậy không xong. Nữ nhân này ở tin tức cấp Thụy Thụy nói không ít chuyện xưa, nàng đi bước một dẫn đường Thụy Thụy, làm chính mình ở Thụy Thụy trong lòng trở thành một cái thực ích kỷ, thực ác độc, thực tự cho là đúng nữ nhân. Nàng làm Thụy Thụy tiến vào nàng chuyện xưa, đem chuyện xưa cái kia ác độc nữ nhân tưởng tượng thành hắn mụ mụ, trách không được chính mình sẽ cảm thấy Thụy Thụy xem chính mình ánh mắt kỳ quái, sẽ có một loại hắn đang xem kẻ thù cảm giác, hợp lại hắn là tiến vào người khác chuyện xưa. Cái này thiêu thân chi hỏa là ai? Hứa Anh có một loại quen thuộc cảm, cũng thật chính là nàng sao? Hứa Anh lại nhéo một chút chính mình đùi, nàng lấy dừng tay cơ. Vừa mới bắt thông Lưu Minh đặt di động Hứa Anh nhìn đến bên này quy biến thành màu xám. Nói cách khác nàng bên này tự động họ phơ lỉn, có người thượng cái này quy. Quy, anh tử. Lưu Minh đặt ở bên kia kêu Hứa Anh lại không có để ý tới, vội vàng xem màn hình phía dưới chữ nhỏ. Ngươi quy đã ở 20 địa phương đổ bộ. Thấu đáo. Hứa Anh đột nhiên cao kêu một tiếng. Ta ở đâu? Lưu Minh Đạt vội vàng tiếp lời nói. Thấu đáo, ngươi hiện tại ở đâu? Hứa Anh gấp giọng hỏi. Ta ở cục công an đâu, làm cho bọn họ giúp ta tìm Thụy Thụy. Lưu Minh Đạt báo cáo hắn hành tung. Cái nào cục? Chờ ta lập tức lại đây. Hứa Anh hỏi xong treo di động. Mẹ, ngài đừng gọi điện thoại. Ta giống như biết Thụy Thụy đi đâu vậy, ta hiện tại đi tìm thấu đáo, ngài ở nhà thủ, nếu là ta ba cùng mình xa bọn họ đã trở lại, làm cho bọn họ đừng tìm, ở nhà chờ tin, có tin ta liền tới điện thoại. Hứa Anh cùng bà công đạo một tiếng. Hảo, có tin chạy nhanh tới điện thoại A. Tôn Nguyệt gật đầu một cái, trong lòng nhiều ít tiếng lòng. Nàng vốn muốn hỏi, nhưng nàng nhìn ra Hứa Anh nóng nội, liền không có hỏi. Hiện tại chạy nhanh tìm được tôn tử mới là quan trọng. Hứa Anh xuống lầu đánh xe tới rồi cục công an. Lưu Minh Đạt đang ở cửa chờ hắn. Ta thượng Thụy Thụy quy, phát hiện hắn cùng một nữ nhân nói chuyện thiếm. Hắn nói muốn đi tìm nữ nhân kia, đây là nữ nhân kia số di động. Còn có ta cho ngươi gọi điện thoại thời gian, phát hiện Thụy Thụy quy ở Cẩm Hương online. Nếu là hắn bản nhân thượng, nói cách khác hiện tại Thụy Thụy ở Cẩm Hương. Hứa Anh không nhiều bất luận cái gì một câu dư thừa nói. Đem nàng biết đến tình huống nói cho Lưu Minh Đạt. 442 chương tìm người. Lưu Minh Đạt tiếp nhận Hứa Anh trong tay số điện thoại nhìn, lệnh hắn vào bên trong. Sau đó bọn họ tìm người ta nói rõ ràng về sau bắt đầu tra cái này dãy số. Quảng Thị, cái này dãy số là Quảng Thị. Hứa Anh tâm chịu một chút, móng tay véo tới rồi lòng bàn tay, nàng lại không có ra tiếng. Có thể hay không giúp chúng ta tra cái kia quy thượng tuyến cụ thể vị trí. Hứa Anh hỏi Lưu Minh Đạt công an bằng hữu. Tẩu tử, ta đây liền tìm người giúp đỡ cha, ngươi trước đừng nóng lòng. Ngồi chờ sẽ. Hắn nói xong tìm người bắt đầu bận việc lên. Hứa Anh lòng nóng như lửa đốt, nhưng nàng lại chỉ có thể chờ. Rốt cuộc Cẩm Hương như vậy đại, nàng đi nơi nào tìm. Đại ca, tẩu tử, cha được, đây là quy thượng tuyến nơi vị trí, ý biểu hiện là một tiệm nét, đây là cụ thể địa chỉ. Ở Hứa Anh cảm giác qua một năm lại một năm nữa về sau, bọn họ rốt cuộc lấy tới địa chỉ. Đi, chúng ta hiện tại liền đi. Hứa Anh lập tức liền đứng lên. Nhưng nàng đứng dậy về sau một cái không xong thiếu chút nữa té ngã, nguyên lai nàng ngồi nửa ngày, không có biến hóa một chút tư thế, nàng chân sớm đã tê dần. Lưu Minh đặt một phen đỡ Hứa Anh, hai tử sự hắn không phải không nội, chỉ là hắn là nam nhân, tương đối có thể khắc chế. Hứa Anh ý bảo chính mình không có việc gì, hoạt động một chút chân, đi ra ngoài. Đại ca, chúng ta bồi ngươi cùng đi một chuyến. Nếu là có chuyện gì, chúng ta cũng có thể giúp một chút. Lưu Minh Đạt bằng hữu cũng đứng lên. Lưu Minh Đạt cùng Hứa Anh cũng chưa cự tuyệt, tuy rằng Thụy Thụy quy online, chính là không phải chính hắn thượng, bọn họ không biết, tuy rằng nói hắn chỉ là đi gặp một nữ nhân, nhưng sau lưng có hay không người khác, bọn họ cũng không biết. Có công an ở phía sau đi theo cũng hảo. Ngồi ở trong xe, Hứa Anh nhắm mắt. Mẹ, chúng ta hiện tại đi Cẩm Thị, Thụy Thụy có khả năng ở bên kia, ngài đừng lo lắng, không có việc gì. Đợi khi tìm được hắn, chúng ta liền trở về. Hứa Anh cấp Tôn Nguyệt đánh một chiếc điện thoại. Đánh xong về sau nàng lại trầm mặc lên. Hứa Anh ở hồi tưởng trước kia. Mới vừa biết chính mình mang thai thời gian. Nàng là cỡ nào vui sướng, đời trước không có làm mẫu thân, đời này có hài tử. Xem như đối nàng bồi thường, nàng cảm thấy nàng nhất định sẽ là một cái tốt nhất mẫu thân. 10 tháng hoài thai, cỡ nào không dễ sinh hạ 2 đứa nhỏ. Đó là trên người nàng rơi xuống thịt ta là nàng nhất quý trọng, chân ái. Làm mẹ người, nuôi lớn một cái hài tử phải bị chịu nhiều ít. Mỗi ngày nửa đêm đang ngủ say tình hình lúc ấy đột nhiên tỉnh dậy. Chỉ là sợ hài tử đói bụng, nước tiểu. Hài tử trường nha ăn mai khi, nào thứ không bị bọn họ cắn suất huyết tới. Nhưng mỗi lần chính mình đều là cười, vì bọn họ. Nàng vui vẻ chịu đựng. Nghe bọn hắn kêu mụ mụ, nàng lại như vậy hân hoan. Bọn họ học được đi đường. Nàng lại như vậy cao hứng, nhìn bọn họ từng ngày lớn lên. Hứa Anh cảm giác được chính mình cả đời này làm nhất ghê gớm sự chính là sinh như vậy 2 đứa nhỏ. Nàng vì bọn họ kiêu ngạo. Người cả đời này có thể lưu lại cái gì? Còn không phải là hài tử sao? Lần trước Kiều Kiều yêu thầm nam đồng học nói những lời này đó nàng tuy rằng thương tâm, nhưng nàng có thể lý giải, hài tử đều có như vậy một cái thời gian đoạn. Nhưng Thụy Thụy bất đồng, hắn là hận chính mình. Chính mình có nào điểm xin lỗi hắn? Hắn muốn như vậy hận chính mình. Hứa Anh cảm giác chính mình tâm từng đợt nắm sinh đau, ngực buồn làm nàng vô pháp thở dốc. Anh tử! Lưu Minh Đạt nhẹ nhàng hô một tiếng, xem thê tử như vậy, hắn cũng thật là khó chịu, nhưng hiện tại hắn có thể nói cái gì? Khuyên cũng vô dụng, chỉ có giải khai Thụy Thụy cùng Hứa Anh chi gian ngăn cách, bọn họ mới có thể thật sự hảo. Ta không có việc gì, ngươi hảo hảo lái xe. Hứa Anh thanh âm còn tính bình tĩnh. Lưu Minh Đạt lái xe, nàng không nghĩ làm Lưu Minh Đạt phân tâm. Một cái tới giờ, bọn họ tới rồi Cẩm Hương. Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt bằng hữu nói, bọn họ khai xe cảnh sát, làm cho bọn họ không cần mình gọi cảnh sát, bởi vì này không phải bắt giữ tội phạm. Đối phương cũng đáp ứng rồi, hiện tại tình huống không rõ ràng, nếu chỉ là tìm cái hài tử, đảo không cần mình gọi cảnh sát. Bằng không kia hải tử nghe được nói không chừng trong lòng một sợ hãi liền chạy. Cứ như vậy bọn họ một đường hỏi tìm được rồi cái kia tiệm nét. Xuống xe, Hứa Anh ở tiệm nét cửa thật dài hít một hơi, sau đó nàng cùng Lưu Minh Đạt đi vào tiệm nét. Vài vị thượng cơ A. Có vong quản tiến lên hỏi. Chúng ta tìm cá nhân. Lưu Minh Đạt thanh âm không lớn. Vong quản hiểu được, liền không ở ngăn trở. Như vậy sự bọn họ thấy nhiều. Tiệm nét có rất nhiều vị thành niên hài tử, rất nhiều đều là con gia trưởng tới lên mạng. Có vì lên mạng còn trốn học, gia trưởng tới tìm, đó là chuyện thường ngày. Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt một đám nhìn, rốt cuộc ở tận cùng bên trong phát hiện Lưu Thiên Thụy. Lưu Thiên Thụy đang ở túi đầu đánh chữ, cùng một cái vong hưu đang nói chuyện, nhưng người kia cũng không phải thiều thân chi hỏa. Hứa Anh nhìn kia chính chuyên tâm đánh chữ, cũng không có phát hiện chính mình tới Lưu Thiên Thụy. Nàng cưỡng chế nhịn xuống không cho chính mình phát run. Từ phát hiện hắn không thấy, nàng lo lắng nàng sợ hãi, sợ hắn gặp cái gì người xấu, cả đời này sẽ không còn được gặp lại. Nếu hài tử thật ra chuyện gì, Hứa Anh cảm giác chính mình đều sống không được. Từ hắn không thấy mỗi một phân mỗi một giây nàng đều ở bất an chung vượt qua, nhìn thấy hắn không có việc gì, Hứa Anh tâm mới yên tâm, ngay sau đó nảy lên trong lòng lại là tức giận. Lưu Minh Đạt biết Hứa Anh suy nghĩ cái gì. Vỗ nhẹ nhẹ một chút Hứa Anh bả vai, sau đó hắn 2 bước tiến lên đi tới Lưu Thiên Thụy trước mặt. Lưu Thiên Thụy đang ở đánh chữ, nhìn đến có người đứng ở hắn nơi này, hắn có chút không kiên nhẫn ngẩng đầu, nhưng ngay sau đó hắn lại giật mình há to miệng. Hắn có hay không nhìn lầm, hắn ba như thế nào ở chỗ này? Đây chính là tiệm nét ta, chính mình lại không nói cho chính hắn tới nơi này, hắn như thế nào tìm được? Ba. Lưu Thiên Thụy ngốc lăng hô một tiếng. Đi thôi. Lưu Minh Đạt cung cấp cũng khí, nhưng hiện tại là ở tiệm nét, ở công chúng nơi, muốn giáo dục nhi tử, về nhà lại nói. Lưu Thiên Thụy vừa định đứng lên, hắn lại xuyên thấu qua Lưu Minh Đạt thân ảnh thấy được mặt sau Hứa Anh. Mụ mụ thế nhưng cũng tới. Lưu Thiên Thụy trên mặt hiện lên một tia thực phức tạp cảm xúc. Ta không đi, ta muốn ở chỗ này. Lưu Thiên Thụy bất động. Lưu Minh Đạt trong mắt hiện lên lửa giận, từ nhỏ trong nhà liền sủng quán đứa con trai này. Tuy rằng nói khuê nữ cùng nhi tử hắn đều giống nhau, nhưng Lưu Thiên Thụy là nhi tử, đại gia tâm phóng trên người hắn càng nhiều một ít. Hứa Anh đối đứa con trai này dụng tâm hắn chính là xem ở trong mắt, hắn hiện tại thế nhưng như vậy. Lưu Minh Đạt một phen liền bắt được Lưu Thiên Thụy cánh tay. Ta không đi. Lưu Thiên Thụy bị chảo rất đau, nhưng hắn vẫn không chịu đứng dậy, trên mặt mang theo quật cường. Hứa Anh nhìn như vậy nhi tử hận không thể xông lên đi cho hắn hai bàn tay. Lưu Minh Đạt đem Lưu Thiên Thụy kéo lên, Lưu Thiên Thụy kêu to, tiệm nẹt vong quản cùng lão bản tưởng tiến lên. Nhưng nhìn ý bảo bọn họ đừng động công an, bọn họ chỉ phải đứng ở bên cạnh. Còn lại người cũng chỉ là nhìn náo nhiệt, có thậm chí nhìn hai mắt sau liền chuyển qua đầu, như vậy sự thường xuyên nhìn thấy, không gì hiếm lạ. Ngươi bắt chủ hắn, đừng làm cho hắn động. Hứa Anh nói một câu, nàng ở Lưu Thiên Thụy chỗ ngồi trước ngồi xuống. Lưu Minh Đạt cùng Lưu Thiên Thụy đều có chút khó hiểu. Hứa Anh nhìn Lưu Thiên Thụy quy danh sách, nhanh chóng tìm được rồi thiêu thân chi hỏa. Cơ lạc mở nói chuyện phiếm cửa sổ. 443 chương hành hung. Hứa Anh điểm đánh khai nói chuyện phiếm cửa sổ. Lưu Minh Đạt giật mình, Lưu Thiên Thụy mặt lại biến sắc. Tỷ. Hứa Anh vuốt ve một chút bàn phím sau nhẹ nhàng gõ hạ một chữ. Ở đâu, như thế nào? Thụy Thụy nhằm chán. Bên kia thực mau trở về tin tức. Ân, không gì người có thể liêu, không thú vị, tỷ, ta tưởng đi trở về. Hứa Anh đánh chữ không tính mau cũng không tính chậm, chủ yếu là thật nhiều năm không chạm vào máy tính, có chút xa lạ. Anh tử thế nhưng sẽ lên mạng sẽ đánh chữ, Lưu Minh Đạt có chút không nghĩ tới. Lưu Thiên Thụy cũng không nghĩ tới mụ mụ sẽ đánh chữ, chính là hắn cấp không phải cái này, mụ mụ thế nhưng dùng chính mình ngữ khi ở cùng thiêu thân chi hỏa nói chuyện thiếm, mụ mụ làm sao mà biết được. Lưu Thiên Thụy tức giận, liền phải hướng Hứa Anh phóng đi, nhưng hắn bị Lưu Minh Đạt kéo gắt gao. Căn bản không qua được, hắn kêu to, bị Lưu Minh Đạt bừng kín miệng, chỉ có thể ô ô nhìn mụ mụ cùng bên kia đánh chữ. Thụy Thụy tưởng đi trở về. Ngươi không phải không nghĩ đãi ở nhà sao? Vì sao phải đi về? Là bởi vì tỷ đối với ngươi không tốt. Thiêu thân chi hỏa có chút kỳ quái. Không phải, tỷ đối ta khá tốt, chỉ là vẫn là có chút lo lắng trong nhà, tuy rằng ta mẹ ta đây không lo lắng. Nhưng ta ra ra mãi mãi khẳng định thực cấp, nếu là ta quá mô còn ở nói, cũng sẽ thực cấp đi. Nhìn Hứa Anh gõ hạ tự, Lưu Thiên Thụy dãy rùa nhỏ chút. Ngươi đừng vội, tỷ còn nói mang ngươi ở chỗ này nhìn xem chơi chơi đâu, ngươi ở chỗ này bồi tỷ hai ngày, coi như giải sầu đi, chờ ngươi tâm tình hảo chút, sau đó tỷ đưa ngươi trở về được không? Thiêu thân chi hỏa không đồng ý làm Lưu Thiên Thụy trở về. Tỷ, chờ ta đi về trước. Quá mấy ngày ta lại đến xem ngươi, đến thời gian lại bồi tỷ. Thì yên tâm, ta nhất định sẽ lại đến. Ta chính là sợ trong nhà tìm nóng này. Hứa Anh lại gõ hạ tự. Thụy Thụy ngươi từ từ, ngươi ở tiệm nét trước đường đi, tỷ lập tức liền tới đây. Phải đi, thì như thế nào cũng đến đưa đưa ngươi. Chờ tỷ a. Thiêu thân chi hỏa có vẻ có chút cấp. Hảo, ta đây chờ tỷ. Hứa Anh gõ hạ mấy chữ này, thở dài một hơi. Nàng không biết thiêu thân chi hỏa đang ở nơi nào, nếu là làm Thụy Thụy dẫn bọn hắn đi. Thụy Thụy khẳng định sẽ không. Nhưng nàng muốn gặp thiêu thân chi hỏa, chỉ có thể dùng Thụy Thụy dẫn nàng lại đây, nàng nếu làm Thụy Thụy rời nhà. Kia khẳng định sẽ không tha hắn lập tức trở về, vừa nghe Thụy Thụy phải đi, nàng nhất định xuất ruột, quính lên dưới khẳng định sẽ chạy tới. Vậy không cần chính mình đi tìm. Hứa Anh đóng cửa quy, đóng cơ đứng lên. Lưu Thiên Thụy thần sắc phức tạp nhìn chính mình mụ mụ. Hứa Anh không thấy hắn. Làm kia hai cái công an đem hai chiếc xe khai xa chút, miễn cho thiêu thân chi hỏa nhìn đến xe lòng nghi ngờ. sau đó nàng chờ ở phía sau cửa. Chỉ chốc lát sau, có cái nữ nhân đi vào tiệm net. Thượng cơ sao? Vong quản đón đi lên. Ta tìm cá nhân. Đối phương đáp, hướng trong nhìn. Vong quản lại lui trở về. Hứa anh một bước mại ra tới. Hứa anh thấy rõ ràng đối phương khuôn mặt. Đối phương cũng thấy rõ ràng hứa anh. Nhìn đối phương kinh ngạc con người, hứa anh trong mắt lại bị lửa giận lấp đầy. Quả nhiên là nàng. Kia đúng là âm hồn bất tán Trịnh Tiểu Phi. Tuy rằng Trịnh Tiểu Phi dung mạo có biến hóa, già rồi chút. Nhưng ngũ quan hứa anh là gắt gao nhớ rõ, hiện tại Trịnh Tiểu Phi so với nguyên lai thiếu phân điểm mỹ. Trên mặt nhiều như vậy một tia phong trần. Vốn tưởng rằng nàng đi Quảng Thị, đời này sẽ không còn được gặp lại nàng, không nghĩ tới mấy năm lúc sau nàng chẳng những đã trở lại, còn câu chính mình nhi tử rời nhà trốn đi, phá hư bọn họ mẫu tử quan hệ. Thực sự đáng giận. Hứa anh chưa từng có như vậy hận quá một người, lúc trước mặc dù Trịnh Tiểu Phi câu Lưu Minh Đạt, nàng cũng không như vậy hận quá, một là bởi vì đời trước dây dưa, nhị là bởi vì Trịnh Tiểu Phi thích Lưu Minh Đạt, thích một người, mặc dù đã làm sai chuyện, hứa anh cũng có cái lý do đi đồng tình nàng. Nhưng hiện tại không giống nhau, hiện tại Trịnh Tiểu Phi làm sự làm hứa anh vô pháp tha thứ. Trịnh Tiểu Phi là thật sự không nghĩ tới hứa anh lại ở chỗ này chờ nàng. Quy thượng nàng cũng không có nói cho Thụy Thụy địa chỉ, là thông qua di động nói, mặc dù bên kia có thể tra được chính mình số di động, nhưng chính mình số di động là Quảng Thị, bọn họ cũng không biết nơi này, và lại nàng cũng không có nhận được xa lạ điện thoại, cũng liền tự nhiên cho rằng cũng không có người biết chính mình. Ở nàng nghĩ đến, hứa anh cùng lưu ra người khẳng định là mãn thế giới tìm lung tung đâu. Ngắm lại bọn họ tâm thần vô chủ bộ dáng, ngắm lại bọn họ thượng hỏa sốt ruột nàng liền vui vẻ. Nhưng hứa anh hiện tại ở chỗ này thuyết minh cái gì? Thuyết minh là Thụy Thụy nói cho bọn họ bái, cái này tiểu sói con, mất công chính mình đối hắn hạ như vậy nhiều công phu, còn tưởng rằng hắn thật sự toàn tâm toàn ý tín nhiệm chính mình đâu, làm nửa ngày, vẫn là cùng nhà hắn người gần chút. Trịnh Tiểu Phi trong mắt hiện lên ảo não, còn không chờ nàng phản ứng, hứa anh bàn tay đã hô ở nàng trên mặt. Hứa anh là nén giận đánh, đánh thực trọng, đánh xong cũng không ngừng lại, chảo một cái đã bắt được nàng tóc, liên tục lại quăng vài hạ. Lúc trước đối với Trịnh Tiểu Phi, hứa anh cơ hồ không ra tay quá, nhưng hôm nay không giống nhau, nàng ở thai họa chính mình nhi tử, làm hứa anh như thế nào nhẫn. Ngươi bằng gì đánh tỉ của ta, ngươi cho ta dừng tay. Bên kia Lưu Thiên Thụy xem chính mình mẹ điên cuồng đánh người, xem bất quá đi kêu lên. Lưu Minh Đạt cũng không nghĩ tới là Trịnh Tiểu Phi, cũng ngây ra một lúc, bất quá hắn thực mau phản ứng lại đây, kéo chặt Lưu Thiên Thụy không cho hắn phụ cận. Tỉ. Hứa anh lạnh lùng nhìn nhi tử liếc mắt một cái, sau đó lại một cái tắt quăng qua đi. Lưu Thiên Thụy bị mụ mụ ánh mắt dọa một run run, hắn chưa từng có gặp qua như vậy mụ mụ. Hứa anh, ngươi đừng quá mức. Ngươi cho rằng ta sẽ không đánh trả sao. Bên kia Trịnh Tiểu Phi bị hứa anh đánh ông, nhất thời thật không hảo đánh trả. Huống hồ cho tới nay nàng đều là trang nhu nhược kia hỏa, đánh nhau thật đúng là không am hiểu. Đánh trả a, ngươi làm ta nhi tử kêu ngươi tỉ. Ngươi lại cái gì còn không được tay. Hứa anh nắm chặt nàng tóc, một bàn tay không ngừng đánh. Trịnh Tiểu Phi dùng sức lui về phía sau, tránh thoát thời gian không biết tóc bị kéo xuống nhiều ít căn, đau nàng muốn mệnh, nàng không nghĩ tới hứa anh như vậy điên. Lúc trước ngày đó chính mình như vậy thời gian cũng không gặp nàng như vậy điên a. Ngươi làm gì đánh nàng, là ta chính mình muốn ra tới, là ta không nghĩ đại ở nhà, là ta không nghĩ thấy ngươi, ngươi làm gì đánh Trịnh lão sư. Ngươi muốn đánh đánh ta đi. Lưu Thiên Thụy kích động kêu, nhìn bị đánh thảm Trịnh lão sư, hắn cảm thấy mụ mụ quá độc ác, nhưng hắn không dám kêu tỉ, không ngừng là sợ hứa anh xuống tay càng trọng, có lẽ từ nội tâm tới nói, kêu Trịnh lão sư hắn càng thoải mái chút. Thụy Thụy ngươi đừng cầu nàng, nàng chính là cái người đàn bà đánh đá, hứa anh, ha ha, ngươi trừ bỏ sẽ động thủ còn sẽ cái gì. Bên kia Trịnh Tiểu Phi tuy rằng bị đánh không nhẹ, còn đang cười. Chính mình công phu không uổng phí, hứa anh mặc dù lại như ý, có cái chán ghét con trai của nàng, nàng liền khẳng định quá không tốt, có thể cho hứa anh ngột ngạt, là Trịnh Tiểu Phi vui mừng nhất sự. Ta còn có thể đem ngươi lột sạch xong xuôi phố huy cầu. Hứa anh nói một phen đẩy đến Trịnh Tiểu Phi, lại đi lên bổ hai chân. Trịnh Tiểu Phi cũng không sợ, bởi vì nàng biết hứa anh sẽ không, đặc biệt là con trai của nàng ở chỗ này, nàng không có khả năng làm cho Lưu Thiên Thụy làm này đó. 444 chương lưu lại vẫn là cùng ta trở về. Hứa anh như thế nào không biết Trịnh Tiểu Phi nghĩ như thế nào, là, nàng là không thể làm ra như vậy sự. Nếu nàng làm như vậy, bên người công an cũng là không đồng ý, là phạm pháp, nàng nhi tử, nàng xác thật không thể làm như vậy. Chính là, muốn chính mình như vậy buông tha nàng, Hứa anh khí khó bình, nàng tiến lên một bước cong lưng, một phen méo Trịnh Tiểu Phi đầu tóc, Trịnh Tiểu Phi ăn đau sau này ngửa đầu, Hứa anh một cái tay khác lại túm chặt Trịnh Tiểu Phi cổ áo khẩu. Mẹ! Bên kia Lưu Thiên Thụy một tiếng hô to, thanh âm cao vút. Hứa anh nhìn về phía Lưu Thiên Thụy, nhìn hắn xem chính mình kia kinh ngạc ánh mắt, nhìn về phía hắn quan tâm Trịnh Tiểu Phi ánh mắt, Hứa anh lòng có chút lánh. Chính mình sợ hắn xảy ra chuyện, chính mình lo âu, chính mình bất lực, chính mình lo lắng, hắn chưa từng lý giải quá một phân. Thật vất vả tìm được rồi hắn, gặp mặt sau hắn đối chính mình cái gì thái độ, hiện tại hắn quan tâm Trịnh Tiểu Phi. Chính mình chính là hắn mụ mụ a. Cho tới nay Lưu Thiên Thụy đều không hôn chính mình, so với Kiều Kiều hãy cùng nàng làm nũng, Thụy Thụy tắc càng dính Trần Đại Nữ. Chính mình ở hắn khi còn nhỏ có lẽ là xem nhẹ đứa nhỏ này, chờ nàng phát hiện Thụy Thụy đối nàng tâm lý có chút vấn đề thời gian, nàng lại đi làm, nàng đã đi không tiến Thụy Thụy nội tâm. Đặc biệt là bà ngoại Trần Đại Nữ qua đời sau, Thụy Thụy trở nên càng thêm trầm mặc thiếu ngôn, cùng chính mình nói càng thiếu. Chính mình nỗ lực quá, nhưng hiệu quả không lớn. Chính mình mỗi tuần dẫn bọn hắn lên núi, này đã hơn một năm tới, cơ hồ không gián đoạn, chính là tưởng cùng bọn họ nhiều nơi trốn, thay đổi bọn họ tâm thái. Cũng nghĩ, hai tử lớn chút nữa liền hảo, chờ bọn họ hiểu chuyện, tâm lý liền sẽ không như vậy. Nhưng không nghĩ tới Trịnh Tiểu Phi xuất hiện, lại mà sát nàng sở hữu nỗ lực. Trịnh Tiểu Phi giống một cái chi tâm tỉ tỉ, vong lộ lại là như vậy tốt đẹp. Làm Thụy Thụy đối nàng toàn thân tâm tin cậy. Hứa anh biết Trịnh Tiểu Phi lấy thiêu thân chi hỏa cùng Thụy Thụy nói chuyện phiếm đã vài tháng, này mấy tháng châm ngòi, nàng làm Thụy Thụy hận thượng chính mình, Thụy Thụy ở vào tuổi dậy thì cái này thời khắc, hết thảy vấn đề đều sẽ bị phóng đại. Ngẫm lại sau lại như vậy gặp được một ít suy sụp liền nhảy lầu hài tử, Hứa anh cảm giác có thứ gì ở gặm cắn nàng tâm. Thấu đáo, ngươi buông ra hắn. Hứa anh làm Lưu Minh Đạt buông lòng tay. Lưu Minh Đạt nhìn xem Hứa Anh. Hắn có thể cảm giác Hứa Anh trong lòng kia phân đau. Lưu Minh Đạt buông lòng tay. Lưu Thiên Thụy vội vàng hướng Trịnh Tiểu Phi chạy tới. Ở Hứa Anh buông lòng tay hết sức, hắn ra sức đỡ Trịnh Tiểu Phi. Thụy Thụy, ngươi thấy được đi. Mẹ ngươi chính là cái người đàn bà đánh đá. Ta và ngươi nói lúc trước ta chính là cùng ngươi ba nhiều lời nói mấy câu. Nàng liền lãnh người đánh tới nhà ta, lại nói rất nhiều không đúng sự thật. Làm ta đã không có thanh danh. Nàng còn đi trường học nháo, ta chính là như vậy bị buộc rời đi nơi này đi nơi khác. Ngươi còn không tin, hiện tại thấy được đi. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy, nàng vẫn là như vậy. Trịnh Tiểu Phi mặt sưng phù, biểu tình tràn ngập sầu khổ cùng trào phúng. Trong mắt lệ quang thoáng hiện, thực làm người đồng tình. Hứa anh không lại động thủ. Lưu Thiên Thụy ánh mắt trầm trầm, bất quá hắn không nói gì thêm. Thụy Thụy. Ta chỉ là muốn cho ngươi ở chỗ này thả lỏng hai ngày, làm ngươi nghỉ khẩu khí. Ta chỉ là không nghĩ làm nàng như vậy đối với ngươi, ngươi quá đáng thương, nhưng ta không nghĩ tới mẹ ngươi nàng có thể như vậy, ngươi mau trở về đi thôi, ngươi nếu là không đi, sợ là nàng đến đánh chết ta, mặc dù không đánh chết ta, ta ở chỗ này cũng vô pháp làm người. Trịnh Tiểu Phi nhìn Lưu Thiên Thụy đầy mặt đau lòng cùng thương tiếc. Mẹ, là ta chính mình muốn tới. Ngươi vì sao muốn đánh Trịnh lão sư? Lưu Thiên Thụy đứng lên đối mặt Hứa Anh chất vấn, Trịnh Tiểu Phi chính là một cái nhược nữ tử, chỉ là quan tâm chính mình, hắn cảm thấy mụ mụ thật quá đáng. Hứa Anh nhìn chính mình nhi tử, giận sôi máu, nàng xoay người lại đạp Trịnh Tiểu Phi hai hạ. Ta đánh, ngươi muốn như thế nào? Thế nàng đánh còn trở về sao? Hứa Anh hỏi chính mình nhi tử. Nàng nhìn như bình tĩnh trên mặt ẩn ẩn mang theo phẫn nộ, nàng nuôi lớn nhi tử à? Thế nhưng đau lòng nữ nhân khác, hắn đem chính mình cái này mụ mụ đặt chỗ nào. Trịnh Tiểu Phi tuy rằng lại bị đạp, nhưng trong mắt hiện lên một tia hương sắc, nếu Lưu Thiên Thụy có thể đánh Hứa Anh, chẳng sợ chỉ có một chút, Hứa Anh cũng sẽ thương tâm tuyệt vọng đi, kia chính là nhi tử đánh mẹ ơi. Nay chuyến ra đi, quang ngẫm lại nàng liền cảm thấy hưng phấn. Lưu Thiên Thụy ngơ ngẩn nhìn Hứa Anh, vừa rồi nhìn đến mụ mụ đánh Trịnh lão sư thời gian hắn thực kích động. Nhìn đến Trịnh lão sư kia phó thẳng dạng, hắn cũng thực đồng tình, nhưng thế Trịnh lão sư đánh còn mụ mụ. Lưu Thiên Thụy vội vàng lắc đầu, hắn không có nghĩ như vậy quá. Lưu Minh Đạt đứng ở Hứa Anh bên người, hắn không có khả năng làm nhi tử đánh Hứa Anh, đương nhiên, hắn tin tưởng nhi tử cũng sẽ không. Bên kia Trịnh Tiểu Phi nhẹ giọng nghẹn ngào, bên cạnh tụ tập không ít xem náo nhiệt người, đều đang hỏi sao lại thế này. Ngươi muốn tiếp tục lưu lại nơi này vẫn là cùng ta trở về. Hứa Anh không thấy hướng chung quanh, chỉ là bình tĩnh nhìn Lưu Thiên Thụy. Trịnh Tiểu Phi nàng lười đến nhìn, cái này địa phương, nàng cũng không nghĩ nhiều ngốc. Thụy Thụy. Trịnh Tiểu Phi hô một tiếng, thanh âm tràn đầy quan tâm cùng đồng tình, cũng tràn ngập không tha. Trịnh Tiểu Phi có thể tưởng tượng, Lưu Thiên Thụy nhất định là không chịu trở về, nhất định sẽ hướng Hứa Anh kêu to. Như vậy Hứa Anh mọi người ở đây trước mặt mất mặt mũi, liền con trai của nàng đều không thích nàng, không muốn cùng nàng về nhà, Hứa Anh đến nhiều thất bại a. Lưu Thiên Thụy quay đầu lại nhìn thoáng qua, hắn quay đầu đối mặt Hứa Anh. Ta cùng ngài trở về. Lưu Thiên Thụy đáp án ra ngoài mọi người dự kiến, bao gồm Trịnh Tiểu Phi, nàng không thể tin được mở to hai mắt nhìn. Thụy Thụy. Nàng lại hô một tiếng, thanh âm có chút sắc nhọn. Lưu Quá Thụy choáng váng sao. Lúc trước hắn còn đối Hứa Anh rất nhiều oán giận, cảm thấy Hứa Anh đối hắn không tốt, một bộ đãi không đi xuống bộ dáng, như thế nào thời gian này muốn đi đâu. Hắn như vậy vừa đi, không phải thuyết minh hắn trong lòng coi trọng chính là hắn mụ mụ, mà không phải chính mình sao. Lưu Thiên Thụy không quay đầu lại, hắn biết Trịnh Tiểu Phi đối hắn trả lời bất mãn, chính là hảo, vậy trở về. Hứa Anh cũng không nhiều lời. Nàng nhìn Trịnh Tiểu Phi liếc mắt một cái. Anh tử, ngươi mang theo Thụy Thụy trước lên xe, việc này ta giải quyết. Lưu Minh Đạt làm Hứa Anh lên xe. Hứa Anh gật đầu. Lưu Minh Đạt qua đi đối kia mấy cái công an nói vài câu cái gì, công an đi qua đi đem Trịnh Tiểu Phi mang theo lên. Các ngươi làm gì, ta lại không phạm pháp, các ngươi dựa vào cái gì dẫn ta đi. Trịnh Tiểu Phi hô to. Ngươi muốn cùng chúng ta trở về hiệp trợ điều tra, cũng muốn làm cái ghi chép, chúng ta cũng chưa nói ngươi phạm tội, nếu là phạm tội, liền đem ngươi khảo đi lên. Công an giải thích. Anh tử, ngươi ngồi mặt sau xe đi. Lưu Minh Đạt làm Hứa Anh ngồi mặt sau xe, hắn muốn cùng nhi tử nói chuyện. Kỳ thật hắn cũng sớm nhìn ra nhi tử có chút vấn đề, nhưng hắn cảm thấy nam hài sao, qua cái này trưởng thành kỳ thì tốt rồi, tựa như lúc trước chính mình cũng từng có như vậy thời điểm, hiện tại hắn mới biết được vấn đề nghiêm trọng. Hứa Anh nhìn hắn một cái, gật đầu, xuống xe ngồi mặt sau xe. Trở về trên đường, Hứa Anh không biết Lưu Minh Đạt đều cùng Lưu Thiên Thụy nói chút cái gì, nhưng nàng có thể cảm giác được, xuống xe thời gian Lưu Thiên Thụy xem chính mình ánh mắt không giống trước kia như vậy hận, nhưng vẫn là thực phức tạp. Làm tốt ghi chép, Hứa Anh cùng Lưu Thiên Thụy trước ra tới, Lưu Minh Đạt cùng những người đó nói cái gì. Đi thôi, trở về. Lưu Minh Đạt một tay lôi kéo Hứa Anh, một tay lôi kéo nhi tử. Kia Trịnh lão sư. Lưu Thiên Thụy không yên tâm quay đầu lại nhìn thoáng qua. Yên tâm, nàng không tội tự nhiên liền sẽ ra tới, sẽ không oan uổng nàng. Lưu Minh Đạt nói một câu. Nhưng có một câu hắn chưa nói, có tội nói nàng cũng liền ra không được. Lưu Thiên Thụy không đang nói cái gì, Trịnh lão sư không có việc gì liền hảo. 445 chương vì cái gì không đánh ta. Lên xe, trên đường trở về, Hứa Anh cùng Lưu Thiên Thụy một câu không nói. Tuy rằng nàng hận Trịnh Tiểu Phi, nhưng đứa con trai này là làm nàng có chút tâm lãnh, hắn sao có thể nghe xong người khác xúi dục tới hận chính mình mụ mụ. Chính mình rốt cuộc địa phương nào làm sai làm hắn như vậy đối chính mình. Tới rồi ra, người một nhà đều ở, thấy được Lưu Thiên Thụy, Tôn Nguyệt kích động ôm tôn tử, nước mắt xuống dưới. Tôn tử rốt cuộc đã trở lại, này ban ngày, nàng chính là lo lắng hỏng rồi. Ngươi tên tiểu tử thúi này đã chạy đi đâu, không biết chúng ta sẽ lo lắng à, nếu như bị người xấu đem ngươi bán nhưng làm sao bây giờ. Lưu Trí sụ mặt gian dậy, nhưng ửng đỏ hốc mắt biểu hiện hắn quan tâm. Đại gia đem hắn kéo đến trên sofa hỏi han, đến cuối cùng cũng nói hắn vài câu. Làm hắn về sau không bao giờ phải làm như vậy sự. Hứa Anh trầm mặc, ngồi ở trên sofa. Hảo, mau vào phòng đi nghỉ xe đi, ngươi cũng mệt mỏi hỏng rồi, sau này nhưng không thịnh hành làm như vậy sự. Đều đem mẹ ngươi cùng chúng ta vội muốn chết. Tôn Nguyệt đau lòng tôn tử, làm Lưu Thiên Thụy về phòng. Lưu Thiên Thụy đi đến phòng cửa thời gian, nhìn ngồi ở trên sofa vẫn không nhúc nhích Hứa Anh, hắn mở miệng nói, mẹ, ngài tiến vào, ta cùng ngài nói mấy câu. Hứa Anh không nghĩ tới Lưu Thiên Thụy có thể chủ động mở miệng gọi nàng. Anh tử mau vào đi thôi, nhìn xem Thụy Thụy nói gì, hài tử tìm trở về, ngươi cũng đừng mắng hắn, hắn biết sai rồi. Lưu Trí Công đạo một câu. Sợ tôn tử lại ai mắng. Hứa Anh gật đầu đứng lên, đi hướng Thụy Thụy phòng, đóng cửa lại, ở sàng ngồi hạ. Lưu Thiên Thụy tuy rằng kêu Hứa Anh tiến vào, nhưng hắn không biết như thế nào mở miệng, nhìn không nói lời nào Hứa Anh, hắn có chút thất bại. Ngươi muốn nói với ta cái gì? Hứa Anh xem nhi tử kêu chính mình tiến vào lại không nói lời nào, nàng trước đã mở miệng. Mẹ! Cho tới nay ngài đều muốn tìm ta nói, nhưng ta không muốn cùng ngài nói chuyện, hôm nay ta cùng ngài nói, ngài có thể bảo đảm ngài mỗi câu đều cùng ta nói thật sao? Lưu Thiên Thụy trịnh trọng hỏi Hứa, thần sắc phi thường nghiêm túc. Có thể. Hứa Anh nhìn hắn một cái gật đầu. Lưu Thiên Thụy âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn nhiều sợ mụ mụ lắc đầu a, như vậy hắn sẽ thất vọng. Mẹ! Trịnh lao sư nói chính là thật vậy chăng? Lúc trước là ngài đánh tới cửa. Hỏng rồi trịnh lao sư thanh danh, sau đó đem nàng bước đi rồi sao? Lưu Thiên Thụy hỏi chính mình mẹ. Thế nhưng là hỏi Trịnh Tiểu Phi, Hứa Anh trong mắt hiện lên một mạt thất vọng. Nhưng nàng gật gật đầu nói, đúng vậy. Vì cái gì? Lưu Thiên Thụy cảm xúc có chút kích động. Hứa Anh nhìn hắn một cái, sau đó đứng lên đi ra ngoài. Lưu Thiên Thụy ngây người, mụ mụ khinh thường cùng chính mình nói, hắn gắt gao nắm hạ nắm tay. Hắn nghe xong ba ba nói, hắn cảm thấy mụ mụ là ái chính mình. Cùng hắn trước kia tưởng không giống nhau, cho nên hắn mới khởi tâm cùng mụ mụ nói, nhưng mụ mụ thế nhưng đi rồi, Lưu Thiên Thụy trong mắt có nước mắt thoáng hiện. Ba ba nói không đúng, mụ mụ không yêu chính mình, nhưng nàng như thế nào có thể nhanh như vậy tìm được chính mình. Lúc ấy nàng nhìn thấy chính mình kia lo lắng ánh mắt đều là giả sao. Mụ mụ cảm thấy chính mình không nên hỏi. Chính là, anh tử, nói gì? Trong phòng khách, mọi người xem đến Hứa Anh ra tới vội vàng hỏi. Trong chốc lát lại nói, Hứa Anh đáp một câu trở về chính mình phòng. Lưu Thiên Thụy bên này trong lòng chính thất vọng đâu. Hứa Anh lại vào được, sở bất đồng chính là, lần này tay nàng nhiều một cái máy ghi âm. Hứa Anh ấn xuống ấn phím, bên trong nói chuyện thanh ở trong phòng vang lên. Lúc trước ghi âm là vì đối phó Trịnh Tiểu Phi, Hứa Anh vẫn luôn giữ lại ghi âm, trước kia không cùng bọn họ nói, là cảm thấy bọn họ tiểu, không nghĩ làm cho bọn họ biết này đó lung tung rối loạn sự. Hôm nay nếu nhi tử muốn biết, vậy cho hắn biết hảo. Lưu Thiên Thụy nghe xong bên trong nội dung, vẻ mặt không thể tin tưởng. Nữ nhân kia, cái kia ở trong lòng hắn vẫn luôn ôn nhu khả kính nữ nhân thế nhưng mơ ước hắn ba ba, tưởng thay thế được nàng mụ mụ, nàng năm đó dùng như vậy thủ đoạn tưởng phá hư hắn gia đình, nhưng nàng thế nhưng đối chính mình nói, nàng chính là tìm ba ba nhiều lời nói mấy câu, bởi vì nàng muốn tìm ba ba thưa kiện, mụ mụ liền nghi thần nghi quỷ, đánh tới cửa đi, còn nháo đến trường học, làm nàng vô pháp làm người, bước nàng rời đi thành thị này, một người ở tha hương phiêu bạc. Cho tới nay hắn đối trước kia đã dạy hắn Trịnh lao sư ấn tượng tốt đẹp, cảm thấy đó là cái phi thường dễ thân lao sư, cho nên ở nhìn thấy Trịnh Tiểu Phi khi, nàng lời nói, chính mình tin, cũng cảm thấy mụ mụ làm có chút quá mức, nhưng không nghĩ tới nàng ở lửa chính mình. Lưu Thiên Thụy không biết nên nói cái gì hảo, hắn bắt đầu hoài nghi Trịnh Tiểu Phi mục đích, nàng một sự kiện thượng lừa chính mình, kia còn lại nói lại có thể tin sao. Nay nửa năm nhiều, nàng cho chính mình nói rất nhiều chuyện xưa có một cái ác độc nữ nhân, hắn cảm thấy những cái đó chuyện xưa đều rất giống chân thật, cái kia nữ, hắn đại nhập chính mình mụ mụ, cho nên hắn. Thụy Thụy, mụ mụ vẫn luôn không rõ, ngươi vì cái gì hận mụ mụ? Hứa Anh hỏi, giọng nói có chút khàn khàn, nếu nhi tử nguyện ý cùng nàng nói, kia hôm nay phải hảo hảo nói chuyện, nhi tử đã 15, hắn không phải hài tử. Lưu Thiên Thụy nhìn Hứa Anh. Kỳ thật ta không hận ngài. Lưu Thiên Thụy nói như vậy một câu, lại không biết tiếp tục nói cái gì. Hứa Anh chờ hắn nói. Mẹ, ta làm như vậy sự, ngài vì cái gì không đánh ta cũng không mắng ta. Lưu Thiên Thụy không có tiếp tục nói, lại thay đổi cái vấn đề tới hỏi. Hứa Anh ngẩn người. Mẹ, ở ngài trong lòng, ngài thật sự đem ta cùng tỷ tỷ giống nhau đối đãi sao? Lưu Thiên Thụy xem mụ mụ không đáp lời, hắn lại hỏi một câu. Hứa Anh nhưng thật ra ngẩn ra, ngay sau đó gật đầu. Phải không? Lưu Thiên Thụy cười một chút, kia tươi cười phi thường khó coi. Mẹ nói giống nhau, nhưng lần trước tỷ của ta như vậy, ngài lại như thế nào làm? Ngài mắng nàng, ngài giống nàng, ngài đem nàng nhốt ở phòng trong quảng giáo. Mẹ, ngài biết ta nhiều hâm mộ sao? Ta hiện tại cũng làm sai rồi, ngài vì sao không mắng ta? Không giống ta. Không đem ta nhốt ở phòng trong quản giáo, ngài vì cái gì không đánh ta, mắng ta, đơn giản là ngươi chỉ lo lắng tỷ của ta, không lo lắng ta. Lưu Thiên Thụy biểu tình là thống khổ, hắn lúc ấy thật sự thực hâm mộ tỷ tỷ, mụ mụ mắng, sinh khí, thuyết minh mụ mụ ái nàng. Nhưng mụ mụ đối chính mình đâu? Cũng bất quá là ở hắn phòng trong ngồi 2 cái giờ liền đi rồi, chính mình lựa chọn rời nhà trốn đi, so tỷ tỷ sai càng nghiêm trọng, nàng vì sao không mắng chính mình? Vì sao không tức giận? Nếu là nàng mắng chính mình, cho dù là đánh chính mình 2 bàn tay, chính mình cũng sẽ cảm thấy mụ mụ là ái chính mình, là để ý chính mình, nhưng nàng cái gì đều không có. Hứa Anh nhìn trước mặt cái kia vẻ mặt thống khổ nhi tử, nàng thật không nghĩ tới nhi tử sẽ nói như vậy. Nàng lo lắng hãi hùng là giả sao? Nhìn thấy nhi tử kích động cùng tâm an còn có tức giận, nhìn nhi tử như vậy, nàng cũng hận không thể xông lên trước đánh hắn 2 bàn tay. Nhìn xem có thể hay không đem hắn đánh tỉnh, nhưng nàng không có, nàng nghĩ ra, nàng sợ bị thương nhi tử tự tôn, sợ đem kia chỉ có một chút mẫu tử tình cảm cấp đánh không có. Nhưng nhi tử thế nhưng là tưởng chính mình đánh hắn mắng hắn, bởi vì hắn cảm thấy như vậy chính mình cái này là mẹ, mới là để ý hắn, yêu hắn. Này tư tưởng, là chính mình thật không hiểu biết đứa con trai này. 446 chương thiệt tình lời nói. Lưu Thiên Thụy nhìn Hứa Anh, mụ mụ trên mặt là kinh ngạc, nàng không nghĩ tới chính mình sẽ nói như vậy đi. Ngài nói ngài yêu ta, nhưng ta khi còn nhỏ đều là quá mô cùng mãi mãi ở quản chúng ta, ngài căn bản là mặc kệ chúng ta, từ mấy tháng ngươi liền đem chúng ta ném cho quá mô cùng mãi mãi. Lưu Thiên Thụy rốt cuộc đem đấy lòng nói ra. Người khác mụ mụ đều đối chính mình hài tử ngàn sủng vạn sủng, hắn mụ mụ cũng không để ý hắn. Cho nên từ nhỏ, từ hắn hiểu chuyện bắt đầu, hắn không thân cận Hứa Anh, nhìn tỷ tỷ cùng mụ mụ thân cận làm nũng, hắn cũng là hâm mộ, hắn trong lòng tức khát vọng tình thương của mẹ, lại bài xích, như vậy tâm lý theo hắn tuổi tác càng lớn, càng áp lực khó chịu, hắn cho tới nay mụ mụ căn bản là không yêu chính mình, tâm tư không phải đặt ở ba ba trên người, chính là vội vàng kiếm tiền, nếu không chính là cho tỷ tỷ, dù sao không có chính mình. Ở quá mô qua đời sau, hắn càng không tiếp cận Hứa Anh. Hắn cảm thấy mụ mụ tìm hắn tâm sự hoàn toàn không cần thiết, tiểu nhân thời gian đều mặc kệ hắn, đem hắn ném cho quá mỗ, hắn lớn, hắn liền không cần mụ mụ quản. Cho nên hắn cự tuyệt cùng Hứa Anh giao lưu, nhưng đấy lòng hắn kỳ thật lại phi thường khát vọng tình thương của mẹ. Hứa Anh dẫn bọn hắn lên núi, kia đoạn thời gian tâm tình của hắn là phức tạp, hắn có chút mềm hóa, hắn cảm thấy mụ mụ kỳ thật cũng là quan tâm bọn họ, nhưng sau lại Trịnh Tiểu Phi ở võng lộ xuất hiện, lại làm hắn dao động. Trịnh Tiểu Phi ôn nhu vừa ý, vừa lúc cho hắn từ nhỏ vẫn luôn khát vọng cái loại cảm giác này, hắn cảm thấy võng lộ kia quả nhiên người kia càng giống hắn mụ mụ, quan tâm hắn, yêu quý hắn, đem hắn trở thành sinh mệnh quan trọng nhất. Cho nên hắn mới có thể ỷ lại, hắn là đem đối phương trở thành giả tưởng mụ mụ. Trở về trên đường, ba ba hòa đàm 1 giờ, hắn có chút buông lỏng, nhưng hắn càng muốn chính miệng nghe mụ mụ nói. Nói đến cùng hắn chính là một cái khát vọng tình thương của mẹ. Rồi lại không tin. Bài xích tình thương của mẹ đáng thương hài tử. Các ngươi khi còn nhỏ đem các ngươi ném cho quá mô cùng nãi nãi, đó là bởi vì các ngươi ba ba từ trên lầu rơi xuống, nằm ở sàng thượng không thể nhúc nhích, ngươi có biết hay không ngươi ba ba thương có bao nhiêu trọng. Lúc ấy đại phu nói hắn có khả năng sẽ tê liệt, ta muốn chiếu cố hắn, lòng ta sợ hai muốn chết, ta còn muốn treo các ngươi 2 cái tiểu nhân. Các ngươi là mụ mụ 10 tháng hoài thai vất vả sinh hạ tới. Mụ mụ cũng tưởng mỗi ngày buổi tối ôm các ngươi, bồi các ngươi cùng nhau lớn lên, nhưng các ngươi ba ba như vậy, hơn nữa các ngươi 2 cái. Ta mặc dù không ngủ không nghỉ, ta cũng chiếu cố bất quá tới, ta lựa chọn chiếu cố các ngươi ba ba, không phải nói ở mụ mụ trong lòng các ngươi ba ba quan trọng nhất, mà là thời gian kia ba ba chỉ có thể ta chiếu cố, mà các ngươi đi theo ai đều có thể. Huống hồ các ngươi mỗi ngày buổi tối muốn ăn, không đều là ta huy sao. Các ngươi ba ba một ngủ, ta liền vội vàng qua đi ôm các ngươi, cùng các ngươi. Ngươi làm sao có thể nói mụ mụ không cần các ngươi. Hứa Anh không nghĩ tới nhi tử khúc mắc ở chỗ này, hắn thế nhưng vẫn luôn đang trách chính mình tiểu nhân thời gian không chiếu cố hắn. Thời gian kia chính mình chiếu cố Lưu Minh Đạt, xác thật không có toàn thân tâm chiếu cố bọn họ. nhưng nàng lại làm sao nguyện ý đâu. Kia cũng là vô pháp sự a. Lưu Thiên Thụy nghe xong mụ mụ nói có chút trầm mặc. Ba ba bị thương sự hắn nghe trong nhà nói qua, nhưng từ hắn ký sự khởi. Cũng không gặp ba ba đặc biệt nghiêm trọng bộ dáng, cùng người bình thường nhìn cũng không sai biệt lắm. Hắn thật sự không biết ba ba thời gian kia thương như vậy trọng. Mụ mụ nói ba ba thời gian kia khả năng sẽ tê liệt. Đúng rồi, hắn nhớ rõ nghe nói ba ba là từ lầu ba ngã xuống, ngẫm lại hẳn là xác thật rất nghiêm trọng. Như vậy nói, chính mình trách oan mụ mụ. Chính là, nhưng sau lại mụ mụ đem tỉ tỉ ôm qua đi, cũng không có ôm ta. Lưu Thiên Thụy trong lòng vẫn là có oán hận, đều là mụ mụ hài tử, bằng gì mụ mụ đối tỉ tỉ phá lệ để bụng, nàng trong lòng vẫn là thiên hướng tỉ tỉ, nàng muốn tỉ tỉ, không cần chính mình. Thụy Thụy, ngươi là nam hài tử. Hứa Anh mới vừa nói nơi này đã bị Lưu Thiên Thụy đánh gãy, liền bởi vì ta là nam hài tử, cho nên mụ mụ liền cảm thấy ta không cần ngươi chiếu cố cùng quan ái. Mẹ, ngươi có biết hay không, trước kia ta ở quá mộ trong lòng ngực, nhìn ngươi ôm tỉ của ta, nhìn hai ngươi như vậy thân, lòng ta là gì tư vị? Ta nghĩ nhiều làm ngài lại đây ôm ta một cái, ta cũng muốn cho ngài yêu ta tỉ như vậy yêu ta, nhưng không có, ngài trước nay đều không xem ta liếc mắt một cái, giống như ta là dư thừa. Mẹ, liền bởi vì ta là nam hài tử, ta phải bị ngươi ghét bỏ sao? Lưu Thiên Thụy chất vấn, đây là hắn từ nhỏ đến lớn oán hận. Hắn nhớ rõ hắn giờ gian là như vậy khát vọng mụ mụ giống đối đãi tỉ tỉ giống nhau đối hắn, nhưng mụ mụ không có, chậm rãi hắn thất vọng rồi, hắn không đi tiếp cận mụ mụ, nếu ngươi không yêu ta, ta đây làm gì muốn cùng ngươi thân. Hứa Anh chưa bao giờ biết nhi tử có ý nghĩ như vậy, nhi tử chưa từng có chủ động dính quá nàng, trước kia nàng một hồi tới kiểu kiểu liền hướng trên người nàng phát, nhi tử lại tổng ở rất xa địa phương nhìn nàng, nàng cho rằng nhi tử là khinh thường kiểu kiểu loại này hành vi. Hơn nữa giống nhau đều là nữ nhi sẽ làm nũng, nam hải không hiếm lạ này đó, nàng còn cảm thấy nhi tử bất hòa nàng chi kỷ, nàng chưa từng có nghĩ tới nhi tử là tưởng nàng chủ động đi ôm hắn, chính mình xác thật xem nhẹ. Thụy Thụy, ngươi là nam hải, ngươi quá mô cùng ngươi ra ra từ trong lòng tới nói đều càng coi trọng ngươi một ít, ngươi ba ba hảo về sau, ta xác thật tưởng đem các ngươi hai cái đều ôm lại đây, nhưng dưỡng một cái hải tử không dễ dàng, các ngươi bị bệnh, đau. Ta một người xác thật chiếu cố bất quá tới, hơn nữa ngươi khi còn nhỏ thể trạng so ngươi tỉ hảo chút, ngươi lại nghe lời chút, cho nên ta đem ngươi tỉ ôm tới rồi ta phòng trong, ngươi vẫn là đi theo ngươi quá mô cùng ngươi nãi nãi ngủ. Hứa Anh giải thích, nàng không có nói cho Lưu Thiên Thụy, lúc trước nàng tưởng hai cái đều ôm, nhưng Trần Đại Nữ cảm thấy nàng chiếu cố bất quá tới, đem Thụy Thụy để lại, ở Trần Đại Nữ trong lòng, Thụy Thụy là nam hài tử, nàng càng coi trọng chút. Cho nên nàng chiếu cố Thụy Thụy, mà chính mình chiếu cố Kiều Kiều, này đó nàng không thể cùng Thụy Thụy nói, bởi vì Thụy Thụy đối Trần Đại Nữ cảm tình rất sâu. Lưu Thiên Thụy miệng nhấp, mụ mụ nói chính là lời nói thật, hắn biết, nhưng chính mình là bị mụ mụ vứt bỏ cái kia, hắn trong lòng không thoải mái. Thụy Thụy, mụ mụ thừa nhận, từ nhỏ ta càng sủng ái ngươi tỉ một ít, đối nàng chiếu cố càng nhiều, ngươi khi còn nhỏ ta rất ít ôm ngươi, ngươi tỉ nị ở ta trong lòng ngực làm lũng thời gian. Ta chưa từng có nghĩ tới ngươi sẽ cũng yêu cầu ta đi như vậy đối với ngươi, ta vẫn luôn cho rằng ngươi không cần. Hứa Anh thừa nhận sai lầm. Không cần. Ta là ngài nhi tử, vì sao tỷ của ta muốn, ta liền không cần.